Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 829, Quần Anh hội tụ, 4 triệu linh nguyên tệ hóa thành một đống cho tàn. Thôi diễn, thiên thư năng lượng cấp tốc tiêu hao, cuối cùng hiển hiện nguyên một trang chữ viết. Phức tạp như vậy, La Thiên nhìn lướt qua, lần thôi diễn này. Liên quan đến còn chưa phát sinh sự tình, lại cùng rất nhiều võ vương tương quan, sự kiện bản thân vẫn còn tương đối phức tạp, cho nên tiêu hao lớn, La Thiên cho rằng hoàn toàn đáng giá. Tìm bạn trăm năm cuộc thử thách đầu tiên, cùng thực lực cũng không nhiều quan hệ. Đổi lại trước đó, La Thiên định dùng một tháng cuối cùng đến rèn luyện Thiên Lô Bảo Thể, nhưng thực tế đối với cuộc thử thách đầu tiên không có gì trợ giúp, xem như đang lãng phí thời gian. Hiện tại La Thiên biết được tìm bạn trăm năm khảo nghiệm đại khái tình huống. Một tháng này nên lại thế nào làm chuẩn bị đâu? Suy nghĩ sau một hồi, La Thiên lấy ra ngưng giả âm thần châu, bắt đầu tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết. Quanh người hắn tản mát ra từng sợi kỳ diệu tinh thần ba động. Trong đầu, một đoàn màu xanh đậm hư vô trùng sáng, mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn. Đồng thời, La Thiên bắt đầu hấp thu trong ngưng giả âm thần châu tinh hoa. Hắn lập tức cảm giác một cỗ lạnh buốt thấu xương thanh lưu tràn vào thể nội, dung nhập tâm hồn trong ý thức, bổ dưỡng lấy hắn tinh thần ý chí. Nhất là màn đêm buông xuống thời điểm, ngưng giả âm thần châu hiệu quả tuyệt hảo. La Thiên cảm giác tâm như chỉ thủy, bốn phía yên lặng như tờ, tâm thần ý thức dung nhập thiên địa trong bầu trời đêm. Thời gian cấp tốc trôi qua, một tháng trôi qua, La Thiên trong tay ngưng giả âm thần châu đã từ đen kịt vô ngần biến xám trắng ảm đạm, trong đó năng lượng bị La Thiên toàn bộ hấp thu, trên người hắn khí tức thâm thúy phiêu miểu, khó mà nắm lấy, thần bí tối nghĩa. Một hồi về sau, La Thiên mở ra tối tăm sáng tỏ hai con ngươi, tạo hóa quyết đã đột phá tầng thứ tư đại thành, khoảng cách viên mãn cũng không xa, của ta tinh thần lực lượng có tăng lên cực lớn, có thể nghiền ép đồng dạng chân võ cảnh. La Thiên mặt lộ ý cười, đi ra trụ sở, nơi xa, ở tại linh khí nồng đậm chi địa, quý khách nhao nhao đi ra sân nhỏ hoặc phủ trạch. Tại Ninh thị cổ tộc trưởng lão dẫn đầu xuống đi xa. Tìm bạn trăm năm, bắt đầu. La Thiên được an bài tại xa xôi đơn sơ địa phương, vẫn chưa có người nào đến thông chi, nếu là không chú ý liền bỏ qua. Siêu, La Thiên bay đi, đuổi theo đội ngũ quy mô, thậm chí vượt ra khỏi tiên tộc cổ địa mở ra thời điểm. Dù sao tiên tộc cổ địa chỉ có Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện tham gia. Lần này tìm bạn trăm năm, toàn bộ nhân tộc có tư cách đều có thể tới. Còn có rất nhiều thế lực thuần túy đến tham gia náo nhiệt. La Thiên thấy được một chút người quen. La Thiên đạo sư, ngươi cũng tới. Một tên lão phụ nhân cùng La Thiên chào hỏi. Nàng là Lạc Thị cổ tộc trưởng lão cao tầng. La Thiên có chút ấn tượng. Lạc Thị cổ tộc cũng tới tham gia tìm bạn trăm năm. Ngoài ra, La Thiên còn chứng kiến rất nhiều vô cực thánh viện cao tầng. Chiến võ viện viện trưởng đích thân đến. Trong vô cực thánh viện, tới tham gia tìm bạn trăm năm đạo sư tổng cộng có 4 vị. Ngoại trừ La Thiên bên ngoài, có Yến Phi Tiêu, Đồng Phong cùng Địch Anh Long. Nhưng ba người này đều tại mỗi cái gia tộc đội ngũ, cũng không phải là đại biểu vô cực thánh viện. Địch Anh Long cái thứ nhất chú ý tới La Thiên, sắc mặt hắn lập tức khó xử. Mấy tháng trước, hắn tại vô cực thánh viện tỉ mỉ chuẩn bị, muốn trở ngại La Thiên trở thành đặc cấp đạo sư. Kết quả La Thiên căn bản không có tham gia khảo hạch, trực tiếp đi Ninh thị cổ tộc, còn có tìm bạn trăm năm tư cách, đem hắn tức giận không nhẹ. Hắn thấy La Thiên là đang đùa âm mưu quỷ kế lừa gạt mình, coi là thật giảo hoạt hèn hạ. La Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà đi cửa sau, đạt được tư cách, vừa vặn, trên tìm bạn trăm năm phân cao thấp đi. Địch Anh Long lạnh lùng ánh mắt lườm La Thiên một chút. Ngay sau đó, Yến Phi Tiêu chú ý tới La Thiên, thần sắc hắn lập tức có chút hưng phấn, sau đó lại tiếp tục che giấu. Đột phá võ vương về sau, hắn vẫn muốn giáo huấn La Thiên, sớm đã không kịp chờ đợi, cơ hội lập tức liền muốn tới. Tại Ninh tộc trưởng lão dẫn đầu xuống, mọi người đi tới một chỗ to lớn xanh thảm hồ nước trước. Non sông tươi đẹp, bên bờ muôn hồng nghìn tía, phong cảnh tú lệ như họa. Hồ nước bốn phía có rất nhiều đình đài, hồ nước chính trung tâm lại có một chỗ rộng rãi hình tròn quảng trường. Đám người đến lúc, Ninh tộc tộc trưởng cùng rất nhiều cao tầng đã ở trong đình đài chờ đợi đã lâu. Nhân tộc các đại thế lực cao tầng vừa thấy mặt, chính là các loại hỏi han ân cần cùng lời khách sáo. Cũng có lẫn nhau không vừa mắt châm chọc vài câu, tham gia tìm bạn trăm năm tuấn kiệt thiên kiêu, quan sát lẫn nhau quan sát, thật nhiều người cạnh tranh. La Thiên trong lòng thở dài, Ninh Tuyết Giao đâu? Yến gia trong cao tầng, quán Nhật Võ Vương, mở miệng hỏi, Ninh tộc tìm bạn trăm năm, một trong những nhân vật chính Ninh Tuyết Giao nhưng không có trình diện. Ha ha ha, hôm nay nhân tộc rất nhiều thiên kiêu võ vương tề tụ một đường. Quá nhiều người, Tuyết Giao tính cách ngại ngùng, không thích xuất đầu lộ diện, liền không có trình diện. Ninh tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng, còn lại rất nhiều thế lực cũng không có truy cứu. Ninh tộc liền không cùng các vị quanh co lòng vòng, trực tiếp bắt đầu chính đề. Ninh tộc tộc trưởng nói ngay thẳng, tìm bạn trăm năm, trực tiếp bắt đầu. Ninh Tuyết Giao chính là Ninh gia thiên chi kiêu nữ. Tài đức vẹn toàn, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, võ đạo cũng là tiến bộ thần tốc, thức tỉnh thể chất đặc thù cùng không trọn vẹn thánh mạch. Đột phá chân võ ở trong tầm tay, Ninh Tuyết Giao phu quân, cũng nhất định phải là văn võ song toàn, tài cao đức dày, mới tính được là xứng. Đây cũng là tìm bạn trăm năm mục đích, chọn lựa ra thích hợp nhất Ninh Tuyết Giao phu quân. Chấp pháp trưởng lão đứng lên, thanh âm uy nghiêm khỏe mạnh, vang vọng bát phương, cuộc thử thách đầu tiên này, liền kiểm tra một chút chư vị tuổi trẻ võ vương. Sáng suốt, chấp pháp trưởng lão nói tiếp, sáng suốt, rất nhiều thế lực lớn cao tầng, cùng tham gia tìm bạn trăm năm tuấn kiệt, không khỏi suy nghĩ hai chữ này, vô luận là cầm nghệ, kỳ kỹ có thể là họa công, trận pháp có thể là luyện khí đều tính, chỉ cần có thành thạo một nghề, cũng đạt tới tiêu chuẩn nhất định, coi như hợp cách. Về phần bình phán tiêu chuẩn, chư vị cũng có thể tham dự vào, chấp pháp trưởng lão nói, ở đây rất nhiều thế lực cao tầng khẽ gật đầu, không có người phản bác, ngược lại là có một ít tham gia tìm bạn trăm năm tuấn kiệt. Trong lòng hoảng hốt, thực lực vi tôn thế giới, rất nhiều võ giả đều chuyên chú võ đạo, không rảnh bận tâm mặt khác, cũng không có học tập cái gì kỹ nghệ, chỉ có một ít chân chính đại gia tộc thế lực, gia tộc nội tình phong phú, cũng so với là chú trọng những này. Gia tộc của bọn hắn tử đệ tài nguyên dư giả, có một ít trống không thời gian học tập sự vật khác. Ngũ đại cổ tộc cùng thập đại siêu cấp thế gia, liền đều là tình huống này. Cửa thứ nhất, mặt ngoài nói thật dễ nghe, trên thực tế, là dùng 10 phần mịt mờ phương thức, bài trừ những gia tộc nhỏ yếu kia tìm bạn trăm năm người cùng tán tu võ giả. Siêu, Yến Phi Tiêu bay vào giữa hồ hình tròn quảng trường, hành lễ cười một tiếng, nói, tại hạ bêu xấu. Viết một bức chữ, nói xong, bút mực giấy nghiên lấy ra, Yến Phi Tiêu liền huy sái đứng lên, nó chữ viết, ẩn ẩn dung nhập võ đạo linh quang cảm ngộ. Tản mát ra một loại mênh mông ý cảnh. Chữ thành về sau, Yến Phi Tiêu đem nó biểu hiện ra cho đám người. Ninh tộc hưng thịnh, bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tràn đầy đại khí cùng uy mãnh, phảng phất muốn từ trong trang giấy bay vọt mà ra. Chữ tốt, một vị tinh thông thư pháp Ninh tộc cao tầng. Gật đầu khen hay, còn lại Ninh thị cổ tộc cao tầng cũng mặt chứa ý cười. Đối với Yến Phi Tiêu kiệt tác hết sức hài lòng, Yến Phi Tiêu biểu hiện, đạt được Ninh tộc cao tầng phổ biến tán thành. Ngay sau đó, lại có một người lên đài, người này hiện trường bố trí xuất trận pháp, cũng coi như sáng chói. Sau đó, không ngừng có người bay vào giữa hồ, biểu hiện ra kỹ nghệ, Địch Anh Long biểu hiện ra chính là kỳ nghệ, để La Thiên có chút lau mắt mà nhìn. Hiện trường vừa vặn có một vị danh xưng kỳ thánh, đại năng, hắn làm Địch Anh Long đối thủ, cười nhạt nói, ngươi có thể trong tay ta chống đỡ 30 bước là được. Cuối cùng, Địch Anh Long ở trong tay kỳ thánh chống 32 bước. Còn tốt phụ thân sớm biết khảo hạch nội dung, lâm trận mới mài gươm, chống nổi cửa này, Địch Anh Long nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, mặt khác tứ đại cổ tộc cùng thập đại siêu cấp thế gia, bao quát tam đại thánh viện. Có số ít cao tầng thông qua con đường, biết được khảo hạch đại khái tình huống, trước đó có chỗ chuẩn bị, kém một bậc thế lực, hoặc là tán tu võ giả, thì không có loại đặc quyền này, sẽ bị số lớn đào thải rơi. Hắc hắc, La Thiên, cửa thứ nhất này sợ là đại suất dự liệu của ngươi đi. Chấp pháp trưởng lão bên cạnh, Ninh Phỉ Vũ cười thầm đứng lên, chương 830, La Thiên biểu diễn Ninh Phỉ Vũ liệu định. La Thiên loại này từ phá toái chi hoàn tới nhà quê, không có cỡ nào xuất chúng kỹ nghệ, mà lại, cuộc thử thách đầu tiên, không có minh xác hợp cách tiêu chuẩn, lại Ninh thị cổ tộc cao tầng là đều là trọng tài. Tuyệt đối sẽ không cho La Thiên đánh điểm cao, coi như La Thiên biểu hiện đạt tới hợp cách tuyến, Ninh thị cổ tộc cao tầng cũng có thể đè xuống. Cửa thứ nhất, La Thiên liền bị đào thải. Ngươi hẳn là rất hối hận cùng ta đánh cược đi. Ninh Phỉ Vũ thần sắc bay lên, chờ lấy nhìn La Thiên thê thảm bị thua về sau, ngay trước toàn trường người tuyên bố chính mình phế vật, cũng hướng nàng nói xin lỗi. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh áo đen như đen kịt điện quang, cướp đến giữa hồ quảng trường, chính là Khổng thị cổ tộc Khổng Tuyên. Đánh đàn một khúc, Khổng Tuyên khuôn mặt lạnh lùng, lấy ra một khung bạch ngọc cổ cầm, đàn tấu đứng lên, tiếng đàn âm vang hữu lực, như sóng lớn vỗ bờ, trùng kích tứ phương, nước hồ nhấc lên mãnh liệt gợn sóng, cuồng phong quét sạch, bốn phía cỏ cây lộ ra điều hưu túc sát, đám người không tự chủ lâm vào Khổng Tuyên trong tiếng đàn. Toàn thân không khỏi căng cứng, huyết dịch sôi trào, phảng phất đi tới chiến trường, công kích giết địch, rơi vãi nhiệt huyết, thật là cao thâm tinh diệu cầm nghệ. Ninh tộc chấp pháp trưởng lão ánh mắt ngưng lại. Khổng Tuyên cầm nghệ không chỉ có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta ý thức, thậm chí liền thiên địa hoàn cảnh đều có thể cải biến. Vừa rồi một khắc này, chấp pháp trưởng lão thể nội huyết dịch cũng không khỏi chấn động, lại bị hắn lập tức áp chế xuống. Một khúc kết thúc, bốn phía không ít người xem như mộng bừng tỉnh, mờ mịt nhìn bốn phía, hồi lâu mới hoàn toàn khôi phục. Tốt, Khổng Tuyên đạo sư cầm nghệ, có thể xưng đại sư cấp. Không, ta từng nghe qua đồng bằng nhạc công từ khúc, nhưng cùng Khổng Tuyên đạo sư vừa rồi tiếng đàn so sánh, hơi kém một bậc. Bốn phía vang lên một trận tán thưởng cùng vỗ tay. Là đạo sư, ngươi dự định khi nào ra sân? Vô Cực Thánh Viện Đồng Phong cười nói, ngày đó Yến Phi Tiêu đột phá võ vương sau nửa năm, Đồng Phong cũng thành công đột phá. Hắn trêu chọc La Thiên một câu, bay vào trong hồ quảng trường. Hữu Lễ cười nói, tại hạ hiểu sơ luyện dược. Thế là, hắn tại chỗ luyện chế ra một viên phẩm chất tương đối cao đan dược, đạt được một chút tiếng vỗ tay. Là đạo sư, hy vọng còn có thể đạo thứ hai khảo nghiệm nhìn thấy ngươi. Đồng Phong rời đi giữa hồ quảng trường, cười đối với La Thiên nói, cuộc thử thách đầu tiên là hiện ra sáng suốt kỹ nghệ, như vậy đạo thứ hai khảo nghiệm khẳng định cùng võ đạo tương quan. Lúc trước Kiêu Dương luận võ sỉ nhục, hắn phải hướng La Thiên báo thù, đồng thời hắn cũng muốn ở chỗ này đem Yến Phi Tiêu triệt để dẫm tại dưới chân. Theo từng vị thiên kiêu võ vương ra sân sau, càng nhiều ánh mắt liền rơi vào những người còn không có ra sân kia trên thân. Không ít đến đây tìm bạn trăm năm tuấn kiệt nhân vật sắc mặt lo lắng hoặc khó xử, ta không có cái gì tài nghệ học thức, vậy phải làm sao bây giờ? Hồ huynh, để cho ngươi suốt ngày ăn chơi đàng điếm, bất quá ngươi xem qua nhiều như vậy múa, nếu không đi lên nhảy một chút. Lan, không có khả năng, không có đăng tràng người trong. La Thiên là được chú ý nhất đối tượng, đây chính là Ninh Tuyết Giao người ưa thích, còn lại tham dự tìm bạn trăm năm người đều sẽ chú ý hắn. Bao quát một vài gia tộc thế lực, La Thiên thế yếu rất rõ ràng, hắn còn không có đột phá võ vương, cũng không phải xuất từ đại gia tộc thế lực, hắn bây giờ còn không có ra sân, khẳng định là không có gì kỹ nghệ, trận này khảo nghiệm liền không cách nào thông qua. Ha ha, các ngươi quá coi thường hắn. Lạc thị cổ tộc lão phụ nhân khẽ cười một tiếng, còn lại lạc tộc cao tầng cũng không khỏi lộ ra ý cười. Đối với La Thiên có cực lớn lòng tin, ta ngược lại thật ra nghe nói, La Thiên tinh thông y thuật, hắn thật hiểu cái này. Bốn phía nghị luận lên, chờ mong La Thiên ra sân, y thuật. Ninh Phỉ Vũ nghe nghị luận, có chút kinh nghi, nàng thật đúng là nhìn không ra, La Thiên thế mà hiểu cái này. Phỉ Vũ, ngươi cùng La Thiên đánh cược ta biết, bất quá ngươi yên tâm liền tốt, coi như La Thiên muốn hiện ra y thuật, thế nhưng cần bệnh nhân đi, ha ha, chỉ cần hắn mới mở miệng, chính là thua. Một tên nam tử mặt chữ điền cười nói, nó tướng mạo cùng Ninh tộc tộc trưởng có sáu thành tương tự, chính là tộc trưởng Lục Nhi Tử, Ninh Võ. Ninh Phỉ Vũ nghe chút đường ca Ninh Võ lời nói liền hiểu, gia tộc đã sớm chuẩn bị, La Thiên muốn hiện ra y thuật, không có khả năng thành công. Đột nhiên, La Thiên đứng lên, bốn phía lập tức an tĩnh mấy phần, càng nhiều ánh mắt tụ tập mà đến. Siêu, La Thiên bay vào trong hồ quảng trường, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì, muốn biểu hiện ra y thuật sao? Ninh Phỉ Vũ cùng Ninh Võ đều lộ ra ý cười, mấy tên Ninh thị cổ tộc cao tầng cũng là như vậy, chờ đợi lấy La Thiên nhảy vào bẫy dập. Tại hạ am hiểu xem bói, liền hơi phơi bày một ít đi. La Thiên chậm rãi nói, xem bói, toàn trường các đại thế lực cao tầng cùng tham gia tìm bạn trăm năm tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ninh Phỉ Vũ, Ninh Võ bao quát Lạc thị cổ tộc mấy tên cao tầng, tất cả đều đại xuất ngoài ý muốn. Loại thủ đoạn này thực sự quá ít lưu ý. Bình thường mà nói, không đều là những lão cổ đồng kia mới có thể đồ chơi sao? La Thiên cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn muốn thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, không chỉ là làm đến hợp cách mới được, nhất định phải ưu dị, đột xuất, người nhà họ Ninh mới không cách nào chèn ép, xem bói ít lưu ý, tự nhiên là đột xuất. La Thiên, ngươi muốn như thế nào biểu hiện ra? Trong Ninh thị cổ tộc, lão giả lông mày trắng, Ninh Đông Bình, mở miệng nói, lúc trước tại Phi Tuyết Thánh Thành, chính là Ninh Đông Bình nhiều lần gây sự, muốn giá thấp thu mua Thiên Mộc Tiên Thủy Diệp, về sau mang theo Ninh Tuyết Giao lặng lẽ rời đi, vậy ta liền là Ninh Đông Bình trưởng lão xem bói một cái đi. La Thiên nhìn về phía Ninh Đông Bình, tốt, Ninh Đông Bình lộ ra ý cười, xem bói hắn cũng đã được nghe nói một chút, xem bói đối tượng tu vi càng cao, độ khó càng lớn, cho nên hắn chủ động đứng ra hấp dẫn La Thiên chú ý, dẫn La Thiên lên mạng, xem bói không biết sự tình, hoặc là tương lai muốn phát sinh sự tình, không cách nào lập tức xác nhận kết quả, cũng liền không cách nào phán định ta có hay không hợp cách. Cho nên, ta liền xem bói, Ninh Đông Bình trưởng lão trên người đã từng xảy ra sự tình. La Thiên cười nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, xem bói đứng lên, đối tượng là Võ Vương, vẫn còn có chút độ khó, bất quá một tháng này, hắn đem ngưng giả âm thần châu năng lượng toàn bộ hấp thu. Tạo hóa quyết tăng lên khá lớn, ngược lại là không có vấn đề gì. Đông Bình trưởng lão, ngài phương diện kia, có phải hay không có vấn đề? Trong chốc lát đi qua, La Thiên mở mắt cười hỏi, phương diện kia, Ninh Đông Bình ngay từ đầu không có kịp phản ứng, khi phát hiện từng tia ánh mắt hội tụ hắn nửa người dưới thời điểm. Ninh Đông Bình giận dữ, La Thiên, đừng muốn nói xấu bản trưởng lão, nếu ngươi tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, liền trực tiếp phán định ngươi thất bại, đào thải. Ninh Đông Bình tức hổn hển, nguyên bản không có nhiều người tin tưởng. Nhưng Ninh Đông Bình lớn như thế phản ứng, không khỏi làm nhiều người nghĩ, ai, việc này Ninh Đông Bình trưởng lão không thừa nhận, ta cũng không có cách, không cách nào nghiệm chứng ta xem bói năng lực, ta chỉ có thể tiếp tục xem bói. La Thiên nhếch miệng lên, để Ninh Đông Bình không hiểu run sợ. Mấy hơi đi qua, La Thiên xem bói kết thúc, vừa nhìn về phía Ninh Đông Bình, cười hỏi, Đông Bình trưởng lão, thê tử của ngươi, có phải hay không ra ngoài hồi lâu chưa về? Ngươi, La Thiên. Ngươi chớ có nói bậy, có trước mặt ví dụ, Ninh Đông Bình vô ý thức liền nghĩ đến La Thiên muốn nói gì. Đông Bình trưởng lão đừng nóng vội, thê tử của ngươi không chỉ có hồi lâu chưa về, mà lại gần vài chục năm nay, thường xuyên ra ngoài a. Thê tử ngươi đi địa phương, là Thương Bạch Chi Hoàn Bắc Bộ, Thủy Viên Giới, Tố Gia, còn có, 5 năm trước, ngươi mừng đến một con, không biết ngươi là có hay không xác định, đứa nhỏ này là của ngươi hậu nhân. Chương 831, nhiều người tức giận, không biết ngươi là có hay không xác định, đứa nhỏ này là của ngươi hậu nhân. La Thiên liên tục mãnh liệt chất vấn, để Ninh Đông Bình trưởng lão tức đến phát run, sắc mặt đỏ lên, nửa câu nói không nên lời. Ninh Đông Bình nội tâm lửa giận phun trào, đồng thời cũng sinh ra hoài nghi. La Thiên nói tới nội dung tương đối kỹ càng, thê tử của mình đã từng hoàn toàn chính xác có yêu mến đối tượng, đến từ Thủy Viên Giới Tấu Gia. Lại gần nhất thê tử của hắn hoàn toàn chính xác ra ngoài tấp nập. Nói ra lý do cũng không để cho hắn tin phục. Tăng thêm La Thiên thời khắc này một phen, Ninh Đông Bình đã tin mấy phần. Chỉ là, La Thiên nói đứa nhỏ này không phải hắn. Cái này quá phận, coi như vợ hắn yêu đương vụng trộm, cũng không trở thành lưu lại rõ ràng như vậy. Chứng cứ phạm tội, võ đạo thế giới, tu vi đạt tới thiên trì cảnh trở lên, khống chế đối với thân thể cực kỳ cường đại. Có thể cho hạt giống không cách nào truyền bá ra ngoài. Hoàn mỹ dự phòng, Đông Bình trưởng lão là người sẽ xuất hiện sai lầm. Loại sự tình này, nhiều lần, luôn có sai lầm thời điểm. La Thiên tựa hồ đoán được Ninh Đông Bình ý nghĩ, một câu lần nữa đem Ninh Đông Bình lửa giận nhóm lửa. Nói bậy nói bạ, Ninh Đông Bình hét lớn, coi như xác thực, cũng không thể đem lấy nhiều người như vậy mặt thừa nhận. Coi như đây không phải là hắn hậu nhân, hiện tại cũng là hắn hậu nhân. Bốn phía rất nhiều người xem sắc mặt khác nhau, làm người ngoài cuộc, không rõ ràng tình huống cụ thể, không ít người theo bản năng cho rằng La Thiên tại nói hưu nói vượn, nói xấu Ninh Đông Bình trưởng lão, lại thêm tiên tộc cổ địa thời điểm, La Thiên đắc tội quá nhiều thế lực, bởi vậy lúc này liền có thật nhiều người đứng dậy lên án. La Thiên, ngươi đến đây tìm bạn trăm năm, có thể nào nhục mạ Ninh gia trưởng lão? La Thiên, ngươi giáp tâm ra sao? Còn không mau hướng Đông Bình trưởng lão dập đầu xin lỗi. Yến gia, Đổng gia, Địch gia, Phi Tuyết Thánh Viện, Thiên Lan Thánh Viện các loại thế lực, đều có người đứng ra. Ngoại trừ những thế lực này cao tầng, tham gia tìm bạn trăm năm tuổi trẻ võ vương, cũng là nhao nhao mở miệng. La Thiên, ngươi tốt gan to, thế mà ở chỗ này nói hưu nói vượn. Địch Anh Long thân là Vô Cực Thánh Viện đặc cấp đạo sư, cái thứ nhất đứng ra quát lớn, còn không mau cút đi, tại nơi này mất mặt xấu hổ, còn làm mất mặt Vô Cực Thánh Viện. Địch Anh Long lớn khiển trách. Ninh Phỉ Vũ thấy cảnh này, không khỏi cười lên, vô luận sự thật như thế nào, từ hiện tại tình huống xem ra, La Thiên nhất định bị đào thải. Trong hồ quảng trường, La Thiên đối mặt quanh thân vô số chửi rủa, bình tĩnh ung dung nói, các ngươi làm sao lại nhận định ta là tại nói hưu nói vượn đâu? Nếu ta nói là sự thật, ngược lại đã chứng minh ta cao siêu xem bói năng lực, cùng các ngươi cấp thấp bình phán năng lực. La Thiên một câu đem tất cả nhục mạ người của hắn đều mắng trở về. La Thiên, lão phu có thể làm chứng, ngươi nói tất cả đều là hư giả nói xấu. Ninh Đông Bình quát lạnh, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây hết thảy, vừa vặn còn có thể mượn cơ hội đem La Thiên đào thải. La Thiên, xem ra ngươi cũng không hiểu xem bói. Ninh tộc chấp pháp trưởng lão lạnh giọng mở miệng, muốn tuyên bro trời đào thải. Ha ha, đã các ngươi đều nói ta không hiểu xem bói, vậy La Mỗ liền tiếp theo để cho các ngươi mở mang tầm mắt. La Thiên cười lạnh một tiếng, khai nhãn giới, cho cười, vậy ngươi ngược lại để chúng ta mở mắt một chút, không có bản sự liền lăn trứng. Một trận chửi rủa lần nữa truyền đến, La Thiên ánh mắt ngưng tụ, rơi vào một vị nào đó nhục mạ mình tuổi trẻ võ vương nói. Ngươi, thường xuyên trộm nữ tính nội y. Ngươi, nói bậy, ta không có. Tên này tham gia tìm bạn trăm năm tuổi trẻ võ vương sắc mặt đại biến. Hắn đến từ Thiên Lan Thánh Viện, ở đây Thiên Lan Thánh Viện trong thành viên, có mấy tên đặc cấp đạo sư nhíu mày, mấy năm gần đây hoàn toàn chính xác có nữ học viên trong sự phản ứng áo bị trộm. Thậm chí còn có nữ đạo sư cũng đề cập qua việc này. Ngươi, đã từng lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đem phụ thân của mình giết đi. La Thiên vừa nhìn về phía Đổng ra một người trung niên cao tầng. Ngươi, tên này trung niên cao tầng đôi mắt mở to, khó có thể tin, chuyện này. Ngoại trừ hắn căn bản không có người thứ hai biết, hắn quá mức giật mình, trong lúc nhất thời đều quên đi phản bác. Còn lại Đổng gia cao tầng không khỏi nhìn về phía vị này trung niên cao tầng, lúc đó người này phụ thân ly kỳ qua đời, trung niên cao tầng nói là bị thích khách ám sát, nhưng đằng sau hắn chưa từng đề cập qua báo thù, lúc ấy không ít người có chút ngờ vực vô căn cứ. Ngươi, ngủ qua 56 cái nam nhân. La Thiên lại chỉ hướng Yến gia một tên nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử này là Yến gia thực quyền trưởng lão Hòn Ngọc Quý trên tay. Tướng mạo thanh thuần động lòng người, có thật nhiều người theo đuổi. Ngươi, ngươi ngươi nói bậy, vu oan người nhà. Hoa, nữ tử trẻ tuổi thần sắc bối rối, chợt lê hoa đái vũ khóc ồ lên, làm cho người yêu thương. La Thiên hành vi khơi dậy nhiều người tức giận, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào nào đó trên người một người lúc, đều sẽ làm cho lòng người hư, mà La Thiên lời nói ra cũng có thể làm cho người trong cuộc cảm thấy chấn kinh hoặc sỉ nhục. Bởi vì xác thực, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Phụ thân, Ninh Phỉ Vũ nhìn về phía chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão hiểu nữ nhi ý tứ, chuẩn bị mở miệng ngăn lại. Nhưng nghĩ đến, nếu như La Thiên đối với hắn tiến hành xem bói, chấp pháp trưởng lão không khỏi nhịn xuống. Bất luận người nào cả đời, đều khó có khả năng không có chỗ bẩn. Nhất là giống hắn loại thượng vị giả tay cầm quyền cao này. Một khi một ít chỗ bẩn cho hấp thụ ánh sáng, bị người hữu tâm lợi dụng, sẽ tạo thành uy hiếp lớn. La Thiên, a La Thiên, thật sự là không biết sống chết, còn tại nói hưu nói vượn. Địch Anh Long cười lạnh, chính mình cũng còn không có xuất thủ, La Thiên liền tự chịu diệt vong. Chư vị trưởng lão, phân viện viện trưởng, mời các ngươi xuất thủ, để La Thiên dừng lại, nếu không Vô Cực Thánh Viện mặt đều để bọn hắn ném xong. Yến Phi Tiêu đối với thánh viện cao tầng chắp tay cúi đầu. Mà lúc này, La Thiên nhìn về hướng Yến Phi Tiêu. Yến đạo sư, một năm trước, ngươi muốn đơn độc ước ra Ninh Tuyết Giao, trực tiếp gạo nấu thành cơm, nhưng thất bại đi. Lời này vừa nói ra, Ninh thị cổ tộc rất nhiều cao tầng sắc mặt biến hóa. bởi vì thật có việc này. Ninh Tuyết Giao tuyệt không muốn gặp Yến Phi Tiêu, cho nên cự tuyệt. Địch Anh Long đạo sư, ngươi tới tham gia tìm bạn trăm năm trước, đi hai lần kỹ viện a. La Thiên có đối với Địch Anh Long nói. Địch Anh Long trợn tròn mắt, hắn làm 10 phần ẩn nấp, thậm chí đổi cái thân phận đi tiêu giao khoái hoạt. La Thiên là như thế nào biết? Càng mấu chốt chính là, La Thiên ở thời điểm này rũ ra đây hết thảy. Ninh thị cổ tộc đối với hắn ấn tượng nhất định rất kém cỏi. Như truyền đến Ninh Tuyết Giao trong tai, vậy thì càng không xong. Ngươi, Địch Anh Long cùng Yến Phi Tiêu muốn nhục mạ La Thiên, nhưng lại đã ngừng lại, vạn nhất chọc giận La Thiên. La Thiên nói tiếp hai người bọn họ sự tình đâu. Hiện trường từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn, lại từ từ an tĩnh lại, bởi vì đều sợ gây nên La Thiên chú ý, đều sợ chuyện xấu bị vạch trần. Hiện tại, chư vị cảm thấy ta xem bói năng lực như thế nào? La Thiên nhếch miệng lên, hành vi của hắn đã dẫn phát nhiều người tức giận, nhưng La Thiên vừa rồi nói mà nói, đều là nhằm vào nhục mạ qua chính mình địch nhân, những cái kia không có nhằm vào La Thiên. La Thiên không có đi trêu chọc, ngoài ra, làm như vậy xác thực để La Thiên không gì sánh được đột xuất. Có thể chứng minh hắn ưu tú xem bói năng lực, mới có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. La Thiên ánh mắt đảo qua toàn trường, hắn nhìn thấy hai đôi mắt tràn đầy oán hận, lại đều ẩn nhẫn lấy. Trầm mặc, Ninh Phỉ Vũ khiếp sợ nhìn xem một màn này. Sự tình phát triển đến tận đây, không thể nghi ngờ chứng minh La Thiên nói tới, đều là thật. Chương 832 chấn lật toàn trường. Hiện trường trầm mặc hồi lâu. La Thiên hiện ra năng lực, thật sự là khủng bố, đã dẫn phát trước nay chưa có to lớn tiếng vọng. Hắn nói ra rất nhiều, nguyện ý phân dụng nhân lực đi điều tra, cơ bản liền có thể kiểm chứng. La Thiên, ngươi xem bói nhiều như vậy, liền xem như thật, cũng không thể chứng minh là ngươi xem bói được đi ra. Có lẽ là ngươi đã sớm sưu tập tốt tin tức. Ninh Đông Bình trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, rất nhiều người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lộ ra dáng tươi cười, Đông Bình trưởng lão nói rất đúng, những này khẳng định là ngươi ở trên trời lưới tổ chức đã sớm nghe được tình báo. Một chút bị La Thiên tiết lộ chỗ bẩn đại năng, hoặc là tham gia tìm bạn trăm năm võ vương, lập tức mở miệng, bọn hắn đều không cho phép La Thiên thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Mua tình báo, các ngươi có thể đi thiên võng hỏi một chút, mua nhiều như vậy tình báo, cần bao nhiêu linh nguyên tệ? La Thiên cười nhạo một tiếng. Chỉ sợ đồng dạng võ vương đều đảm đương không nổi phí tổn này. Đám người lần nữa trầm mặc, hoàn toàn chính xác, cẩn thận suy nghĩ mà nói, mua nhiều người như vậy tình báo, độ khó cực lớn, phí tổn đắt đỏ, khả năng khá thấp, cho nên bọn họ tất cả đều sụ mặt, cùng La Thiên rằng co, dù sao La Thiên cũng vô pháp chứng minh, những tin tình báo này không phải hắn mua. Lão Phu cho rằng, La Thiên có rất mạnh xem bói năng lực, trong vô cực thánh viện. Diệp trưởng lão lên tiếng, ngay sau đó, Diệp trưởng lão liền tao ngộ thế lực khác cao tầng nhằm vào. La Thiên là các ngươi vô cực thánh viện đạo sư, ngươi tự nhiên khuynh hướng hắn. Tóm lại, ta không cho rằng La Thiên xem bói năng lực vượt qua kiểm tra. Diệp trưởng lão chỉ có há miệng, nói không lại đám người, nhìn về phía La Thiên, ném đi bất lực ánh mắt. La Thiên không có chút nào bối rối, nếu chư vị không đồng ý ta xem bói năng lực, vậy ta hiện ra mặt khác kỹ nghệ cũng được. Hắn liền lấy ra một chút trận pháp vật liệu, trên quảng trường bố trí khởi trận pháp tới. Trận pháp, ai biết ngươi có phải hay không học bằng cách nhớ, chỉ biết một loại trận pháp này, mơ tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra. Yến gia quán Nhật võ vương hừ lạnh, vậy thì mời quán Nhật võ vương nói một chút, ta đây là trận pháp gì? La Thiên bày trận sau khi hoàn thành, đem nó thôi động, ong ong, trên quảng trường, cổ quái tà dị trận văn lấp lóe mà lên. Đèn kịt màn sáng bốc lên đến chân trời, đọc truyện tại HTTPS. Ngan trời yên, gồm trận pháp bốn phía ngưng tụ ra từng đạo đen kịt quỷ trào. Mà trận pháp chính trên không, thì hiển hiện một cái đen kịt kinh khủng mắt dọc, lạnh lùng liếc nhìn tứ phương. Quán Nhật võ vương hiểu sơ trận pháp, hắn nhìn về phía quảng trường, nhưng dần dần nhíu mày. Loại trận pháp này phong cách, hắn lần đầu gặp, thật đúng là nói không nên lời nguyên cớ. Hiện trường có hai vị trận pháp đại sư. Bọn hắn nhìn La Thiên bố trí ra trận pháp về sau, lập tức đôi mắt mở to, thần sắc vô cùng kích động. Đây là ma tộc trận pháp, ma tộc tại man hoang thái cổ thời kỳ, thậm chí muốn so tiên tộc còn muốn đáng sợ, suýt nữa nhất thống vạn giới. Hiện nay, toàn bộ tương bạch chi hoàn, có quan hệ ma tộc trận pháp cực kỳ thưa thớt. Trận pháp này lão phu chưa bao giờ thấy qua. Hai vị trận pháp đại sư kích động mở miệng, có thể mắt thấy trận pháp này, không uổng công chuyến này. Một chút căm thù La Thiên tồn tại, vừa mới chuẩn bị mở miệng chửi bới, nghe được hai vị này trận pháp đại sư mà nói, không khỏi đều ngậm miệng lại. Một tòa chưa bao giờ xuất hiện qua trận pháp bị La Thiên bố trí đi ra. Cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh La Thiên trận pháp tạo nghệ. Địch Anh Long, ngươi đi lên, chúng ta đánh một ván cờ. La Thiên hướng về phía Địch Anh Long hô. Vừa rồi, Địch Anh Long chính là bằng vào kỳ nghệ, ở trong tay kỳ thánh chống 32 bước, đạt được rất nhiều tán thưởng. Siêu, Địch Anh Long không sợ chút nào, ngay cả kỳ thánh đều tán dương tài đánh cờ của hắn. Hắn đối với mình lòng tin 10 phần, bay về phía trong hồ quảng trường. Hai người hiện trường đối với cờ, La Thiên vận dụng thiên thư lực lượng, vẻn vẹn 25 bước, liền đem Địch Anh Long đánh bại. Địch Anh Long sắc mặt như tro tàn, điều đó không có khả năng. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào thua, như thế nào. La Thiên ánh mắt quét mắt bốn phía, ánh mắt mọi người sững sờ, không ai đáp lời. Nếu là cái này còn không được mà nói, không bằng kỳ thánh đến cùng ta đối với một ván. La Thiên lời nói khơi dậy kỳ thánh đấu trí, có thể được đến kỳ thánh xưng hào, tài đánh cờ của hắn tại toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn tuyệt đối là số một số hai. Tốt, vậy liền để lão phu đến lãnh giáo một chút. Kỳ thánh đi vào trong hồ quảng trường cùng La Thiên đối với cờ, kinh nghiệm phong phú lão cay hắn từ La Thiên trên một chút chi tiết nhỏ một chút liền đoán được La Thiên là tân thủ, nhưng hết lần này tới lần khác La Thiên rơi xuống quân cờ, mang đến cho hắn mãnh liệt uy hiếp, phảng phất ẩn chứa vô số huyền cơ, không cẩn thận liền trúng kế. Kỳ thánh trận địa sẵn sàng đón quân địch, 100 bước về sau, La Thiên chiến thắng, ta thua. Kỳ thánh có chút mờ mịt, nhưng thua trận ván cờ hắn cũng không tức giận hoặc đau thương, ngược lại vui mừng vui sướng, tựa hồ một lần nữa tìm về kích tình, từ trên thân La Thiên thấy được kỳ nghệ tương lai cùng hy vọng. Như thế nào? La Thiên ánh mắt đảo qua toàn trường, một tiếng chất vấn, không người cảm ứng, tất cả mọi người mộng. La Thiên đến cùng là quái vật gì? Xem bói năng lực không thể tưởng tượng, bố trí ra chưa bao giờ hiện thế qua ma tộc đại trận. Kỳ nghệ quyết đấu, đánh bại kỳ thánh, Ninh tộc chấp pháp trưởng lão hít sâu một hơi. Hắn biết, muốn ngăn cản La Thiên thông qua cửa thứ nhất đã rất khó. Nhưng là, không thể để cho La Thiên một người quang mang vượt trên tất cả tham gia tìm bạn trăm năm tuổi trẻ võ vương. Còn lại thế lực cao tầng cũng hiển hiện ý nghĩ này. La Thiên, nghe nói ngươi tinh thông y lý thuyết y học, không bằng ngươi hiện ra một chút y thuật của ngươi. Chấp pháp trưởng lão vừa mới dứt lời, liền có một tên sắc mặt trắng bệch Ninh tộc võ vương đi tới. Hắn manh mối phát tím, bờ môi phát xanh, khí tức suy yếu. Ninh Đông Bình ánh mắt chớp lên, biết chấp pháp trưởng lão kế sách, Ninh tộc trước đó liền thăm dò được, La Thiên am hiểu y thuật, cho nên chuẩn bị kỹ càng, có tuyệt đối nắm chắc để La Thiên thất bại. Ai ngờ đến La Thiên căn bản là không có hiện ra y thuật, mà bây giờ chấp pháp trưởng lão chủ động nói ra, tâm cao khí ngạo La Thiên, khẳng định sẽ tiếp nhận. Như vậy, La Thiên liền tiến vào trong hố, hắn nhất định sẽ thất bại. Được, La Thiên đáp ứng. Tên kia hư nhược Ninh tộc võ vương chậm rãi đến gần, để La Thiên cẩn thận quan sát. Hiện trường có mấy vị y sư, bọn hắn cũng quan sát vị này Ninh tộc suy yếu võ vương. Triều y sư, ngươi nhìn ra được không? Tựa hồ là trúng độc, loại độc tố này có thể ăn mòn sinh cơ, còn có thể ảnh hưởng tinh thần. Cụ thể là độc gì? Nếu là có thể bắt mạch, hỏi thăm cụ thể chi tiết, ta liền có thể ra kết luận. Trên thực tế, ở đây mấy vị y sư đều không có nhìn ra, một chút không hiểu y lý thuyết y học ngoài nghề. Nghe đến mấy danh y này nói, cũng đều yên tâm lại, đồng thời nhìn ra đây là Ninh tộc cố ý thiết cái bẫy. Mà lúc này, giữa hồ trên quảng trường La Thiên mở miệng, ngươi không có bệnh. Tất cả mọi người sửng sốt, ai cũng không ngờ tới La Thiên sẽ nói ra loại lời này, không bắt mạch, cũng không có hỏi thăm cụ thể chi tiết, liền trực tiếp nói không có bệnh. Có thể bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, vị này Ninh tộc võ vương bệnh không nhẹ, nói hưu nói vượn. Này làm sao là không có bệnh? Dựa theo người này tình huống hiện tại, trong 3 năm bệnh tình khẳng định chuyển biến xấu, có thể hay không chống nổi 10 năm đều là cái vấn đề. Mấy tên y sư lập tức mở miệng mỉa mai, thật sự là, La Thiên chẩn bệnh quá ly kỳ, quả thực là đối bọn hắn trí thông minh vũ nhục. Ngược lại là chấp pháp trưởng lão cùng còn lại Ninh tộc cao tầng, đôi mắt mở to, tất cả cũng không có nói chuyện. Chương 833, thông qua, lại còn nói không có bệnh. Ninh Phỉ Vũ cười, nàng ngay từ đầu coi là La Thiên chỉ biết y thuật, kết quả La Thiên hiện ra rất nhiều sáng suốt kỹ nghệ. Đều như vậy xuất chúng siêu quần, ngược lại là y thuật, rối tinh rối mù, nhưng Ninh Phỉ Vũ phát hiện, phụ thân sắc mặt có điểm gì là lạ. Trong nội tâm nàng lập tức một tiếng lộp bộp, không thể nào, La Thiên, ngươi chẳng lẽ mắt bị mù, cái này sao có thể không có bệnh, ta nhìn kẻ này chính là tại nói hưu nói vượn, hắn nhìn không ra đây là bệnh gì, không cách nào trị liệu, cho nên liền nói không có bệnh. Hiện trường một mảnh mỉa mai thảo phạt, hoàn toàn không hiểu y thuật người ngoài nghề, cũng gia nhập trong đó, bọn hắn hoặc là trước đó bị La Thiên bóc xấu, hoặc là thuần túy đố kỵ, không hy vọng La Thiên như vậy lóa mắt, ngóng trông hắn từ đám mây rơi xuống. Hư nhược Ninh tộc võ vương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bối rối, chợt ho khan hai tiếng, thanh âm khàn khàn nói, khụ khụ, La Thiên, ngươi không có bản sự cũng đừng có nói bậy, nói bậy. La Thiên cười nhạo một tiếng, thân hình hóa thành một sợi tật phong, tiêu tán vô tung, bạch, hắn xuất hiện tại vị này Ninh tộc võ vương phía sau. Một trường đột nhiên đánh ra, hư nhược Ninh tộc võ vương không có chút nào phòng bị. Căn bản không ngờ tới La Thiên sẽ đối với tự mình ra tay. Lại La Thiên tốc độ quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, trực tiếp trúng chiêu, bồng, một trường rơi vào suy yếu Ninh tộc võ vương phần lưng. Thân hình hắn hướng về phía trước đột nhiên đánh tới, ngã 5-60 mét ra, phun ra một miệng lớn máu tươi. Một màn này để không ít người trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là chữa bệnh. La Thiên sao bỗng nhiên ra tay đánh nhau? Là thẹn quá hóa giận cho nên đánh. Địch Anh Long, Yến Phi Tiêu bọn người ánh mắt chấn động. Đánh tốt, ẩu đả Ninh thị cổ tộc thân hoạn bệnh nặng võ vương. La Thiên xong đời, trước mặt hắn biểu hiện cho dù tốt cũng vô dụng. Nhất định bị đào thải. Ninh Phỉ Vũ cũng lộ ra ý cười, coi như La Thiên nhìn ra mánh khóe, nhưng chủ động đối với Ninh tộc võ vương xuất thủ, đây chính là phạm vào sai lầm lớn. Hừ, để bản vương giúp Ninh thị cổ tộc cầm xuống ngươi tặc tử này. Quán Nhật võ vương hừ lạnh một tiếng, trên thân phóng xuất ra khủng bố nóng bức khí tức. Ngồi xuống cho ta, ngươi gấp cái gì? La Thiên liếc nhìn Quán Nhật võ vương, quát lạnh một tiếng, hô, bàn tay hắn vung lên. Suy yếu Ninh tộc võ vương trong máu tươi phun ra, một cây vặn vẹo đen kịt rễ cỏ, bay tới La Thiên trước mặt, rễ cỏ kia mặt ngoài là quỷ dị dày đặc hoa văn. Còn tại, vặn vẹo, tựa hồ là vật sống. Đó là cái gì? Tựa hồ là, cổ độc lân diệp căn, đây chính là sớm đã tuyệt tích thần bí linh tài. Bốn phía ánh mắt tụ vào mà tới, cổ độc lân diệp căn, ẩn chứa kịch độc, liền xem như trong truyền thuyết thể phách vô cùng cường đại long tộc. Cũng có thể hạ độc chết. La Thiên nhàn nhạt mở miệng. Ta rất hiếu kỳ. Vị này võ vương không có việc gì nuốt cái này làm cái gì. Mặc dù ngươi sớm phục dụng đặc thù dược dịch. Còn tương cổ độc lân diệp căn độc lực áp chế bảy thành. Nhưng ngươi coi thường vật này độc tính. Hoặc là nói là Ninh tộc đoán sai vật này độc tính. La Thiên chậm rãi nói tới. Toàn trường chất vấn cùng thảo phạt dần dần biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch La Thiên vì sao nói vị này võ vương không có bị bệnh. Bởi vì bệnh này là cố ý giả tạo đi ra. Đây là Ninh thị cổ tộc quỷ kế. Hư nhược Ninh tộc võ vương. Phun ra cổ độc lân diệp căn về sau. Sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Hắn nghe được La Thiên lời nói về sau. Lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Cổ độc lân diệp căn quá mức hiếm thấy. Có quan hệ ghi chép cũng ít. Ninh thị cổ tộc cũng là trong lúc vô tình đạt được một gốc. Thương thảo như thế nào đào thải La Thiên lúc, một vị y sư cao tầng đưa ra kế sách này, trên thực tế vị y sư này cũng không hoàn toàn hiểu rõ cổ độc lân diệp căn. Mà lúc này, La Thiên đồng đẳng với hiện trường tiết lộ Ninh tộc quỷ kế. Ninh thị cổ tộc các cao tầng, từng cái cúi đầu trầm mặc, giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Như thế nào, La Mỗ có thể thông qua cửa thứ nhất a? La Thiên mỉm cười mở miệng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thông qua. Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm mấy hơi về sau, âm thanh lạnh lùng nói, loại tình huống này, hắn thực sự không mặt mũi nói ra không thông qua. Siêu, La Thiên rời đi giữa hồ quảng trường, biểu diễn của hắn, kết thúc, nhưng hắn lưu cho đám người bóng ma, rung động vẫn tồn tại, rất nhiều thế lực cao tầng, tham gia tìm bạn trăm năm tuổi trẻ võ vương, rơi vào trong trầm tư, thật lâu không thể tiêu tan, La Thiên biểu hiện, quá kinh người. quá không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao lại tinh thông nhiều như vậy kỹ nghệ. Ninh Phỉ Vũ sợ ngây người, nàng vốn cho rằng La Thiên không cách nào thông qua cửa thứ nhất. Kết quả La Thiên chấn kinh toàn trường, để phản đối hắn tất cả Ninh thị cổ tộc cao tầng đều không lời nào để nói. La Thiên dùng thực lực tuyệt đối, chính diện đánh tan hết thảy chửi bới cùng âm mưu. Quá mạnh, La đạo sư, bội phục, thật không nghĩ tới, La đạo sư học thức uyên bác, người mang nhiều như vậy tuyệt kỹ, Vô Cực Thánh viện trong đội ngũ, một chút đạo sư chủ động đáp lời nịnh nọt. Tuy nói La Thiên hôm nay đắc tội rất nhiều người, nhưng hắn biểu hiện kinh người, lực áp tất cả tham dự tìm bạn trăm năm tuổi trẻ võ vương. Bao quát Khổng thị cổ tộc thiên kiêu võ vương Khổng Tuyên. Vô Cực Thánh viện cao tầng hơi có chút tự hào, sau đó, lần lượt có một ít tìm bạn trăm năm người đăng tràng biểu hiện ra. Tựa hồ là La Thiên như vậy nháo trò về sau, đám người lại nhìn những người khác hiện ra tài nghệ năng lực. Luôn cảm thấy thường thường không có gì lạ, tẻ nhạt vô vị, còn không có biểu hiện ra tìm bạn trăm năm người đều mặt lộ bi ai. Vốn là nắm chắc không lớn, hiện tại hy vọng càng mong manh. Rất nhanh, tất cả tìm bạn trăm năm người biểu hiện ra kết thúc. Trong đó có số ít bỏ cuộc, kết quả sau cùng là đào thải hơn 4 phần 10 tìm bạn trăm năm người, 42 người thông qua. Yến Phi Tiêu quan sát sau ra kết luận, cạnh tranh vẫn như cũ rất lớn, ngay từ đầu, hắn là tràn đầy tự tin, hiện tại hắn nắm chắc không lớn, đem toàn lực ứng phó tranh thủ. Yến Phi Tiêu âm trầm hai mắt không khỏi nhìn về hướng La Thiên. Coi như ta không cách nào thành công, cũng tuyệt đối sẽ đưa ngươi kéo xuống đến. Hắn thầm nghĩ trong lòng, La Thiên, đạo thứ hai khảo nghiệm, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Địch Anh Long lửa giận trong lòng chưa tiêu. Tìm bạn trăm năm cuộc thử thách đầu tiên kết thúc, ta nhân tộc tuổi trẻ tuấn kiệt đều rất ưu tú, đa tài đa nghệ, chấp pháp trưởng lão cất cao giọng nói, chư vị có thể ở tạm xuống tới. Một tháng sau, tiến hành tìm bạn trăm năm đạo thứ hai khảo nghiệm, tuyên bố xong tất về sau, đám người dần dần tán đi, vào sân lúc, La Thiên có thụ chú ý, bị người khinh thị, ở đây hơn chín thành đều cho rằng hắn không cách nào thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Hiện tại rút lui, La Thiên càng thụ chú mục, lại không ánh mắt khinh thị, có chút ý tứ, Khổng thị của tộc Khổng Tuyên, đánh giá La Thiên một chút, lộ ra mỉm cười, cuộc thử thách đầu tiên, La Thiên lực áp hắn, nhưng Khổng Tuyên cũng không phải là rất để ý, cái này chung quy là võ lực vi tôn thế giới, đến tiếp sau khẳng định có võ lực khảo nghiệm, đó mới là trọng điểm, đến lúc đó, La Thiên chỉ có thể phủ phục tại dưới chân hắn, không đúng. Tất cả mọi người đem phủ phục ở trước mặt của hắn. La Thiên, lúc này mới cửa thứ nhất, ngươi chớ đắc ý, chúng ta đánh cược, nhất định sẽ là ta thắng. Ninh Phỉ Vũ cắn răng ngóng nhìn La Thiên. La Thiên không nhìn hết thảy ánh mắt cùng ngôn ngữ. Trở về trụ sở, một tháng sau đạo thứ hai khảo nghiệm, độ khó cao hơn, cạnh tranh càng lớn, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị mới được. Chương 834, ta mới xuất ra mấy thành bản lĩnh mà thôi trong phòng. La Thiên lấy ra liệt dương xích ngọc thạch, chuẩn bị lợi dụng món bảo vật này, đem thiên lô bảo thể tăng lên đến cảnh giới viên mãn. Như vậy, kiếm pháp của hắn uy lực đem nâng cao một bước, nơi này thiên địa linh khí nồng độ quá thấp. La Thiên khẽ nhíu mày, tuy nói rèn luyện thể phách, đối với phương diện này yêu cầu không cao, nhưng chung quy có ảnh hưởng. Còn một tháng nữa, mới có thể tiến hành đạo thứ hai khảo nghiệm. Trong thời gian này, có lẽ Ninh thị cổ tộc sẽ còn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì quấy nhiễu ảnh hưởng La Thiên. La Thiên nghĩ nghĩ, lấy ra có thể đi vào Hồng Liên Cư lệnh bài, cũng đem nó thôi động, đi vào Hồng Liên Cư. La Thiên tiến về nơi này phòng tu luyện, an tâm khởi động bế quan. Ông hô hô, trong tay liệt dương xích ngọc thạch bỗng nhiên bắn ra rào rạt ánh lửa màu đỏ, giống như một viên mặt trời nhỏ giống như lập lòe, trong đó hiện ra mấy chục đạo dòng hỏa diễm ánh sáng vờn quanh La Thiên, bám vào nó kim quang lập lòe trên da. Tại La Thiên bế quan lúc, Ninh thị cổ tộc tìm bạn trăm năm cuộc thử thách đầu tiên tình huống cụ thể bị truyền ra tới. Trên thực tế, Ninh thị cổ tộc và rất nhiều thế lực đều hạ phong khẩu lệnh, không được đem chuyện hôm nay truyền ra ngoài, dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình. Tất cả tuổi trẻ võ vương bị một cái thiên trì cảnh tìm bạn trăm năm người cho giẫm tại dưới chân. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Quan sát tìm bạn trăm năm quá nhiều người, các đại thế lực không có khả năng phong bế tất cả mọi người miệng. Cuộc thử thách đầu tiên, La Thiên lực áp toàn trường tuổi trẻ võ vương. Xem bói, kỳ nghệ, trận pháp, y thuật tất cả đều tinh thông. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chớ có nói hưu nói vượn, giải lời đồn, lấy Ninh thị cổ tộc làm trung tâm. Tin tức cấp tốc truyền lại, gây nên kịch liệt tiếng vọng. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Ninh thị cổ tộc là Miểu Vũ giới tuyệt đối trưởng khống giả. Nó tìm bạn trăm năm tin tức đã sớm tuyên bố, gây nên toàn bộ giới diện võ giả thảo luận. Vị nào tuổi trẻ võ vương có hy vọng nhất cùng Ninh Tuyết giao thông ra. Tại Miểu Vũ giới võ giả vòng tròn, cơ hồ có một cái bảng danh sách. La Thiên là cuối cùng mới có tìm bạn trăm năm tư cách. Lại là thiên trì cảnh tu vi, tự nhiên là bảng danh sách cuối cùng. Kết quả tìm bạn trăm năm cuộc thử thách đầu tiên, La Thiên thành tích là đệ nhất. Đây là tất cả Miểu Vũ giới võ giả cũng không ngờ tới. Theo thế gian dần dần lên men, tin tức được xác nhận là thật, lại không người nghi vấn. Mà lúc này, đám người ngược lại càng chờ mong đến tiếp sau tình huống. La Thiên đạo thứ hai khảo nghiệm sẽ có như thế nào biểu hiện? Có thể hay không tiếp tục bảo trì loại tình thế này nghịch tập? Ninh thị cổ tộc, tộc trưởng tự mình tổ chức hội nghị, mấy tên hạch tâm thực quyền trưởng lão tất cả đều trình diện. Giống Ninh Đông Bình, đều không có tham gia tư cách, lần này chúng ta tính sai. Tộc trưởng than nhẹ một tiếng, bọn hắn vốn cho rằng, đã chuẩn bị chu toàn, liền chờ La Thiên xa lưới, trực tiếp đào thải, kết quả La Thiên biểu hiện không có kẽ hở, tìm không thấy bất luận cái gì đột phá khẩu đi đào thải hắn. Bất quá, cuộc thử thách đầu tiên cũng không phải là trọng điểm, biểu hiện cho dù tốt, thực tế tác dụng cũng không lớn, mấu chốt hay là đạo thứ hai khảo nghiệm. Không sai, đạo khảo nghiệm thứ hai này, La Thiên cũng sẽ không tiếp tục như thế may mắn. Mấy tên trưởng lão nói, gặp may mắn, chư vị cho rằng, La Thiên cuộc thử thách đầu tiên biểu hiện kinh người, là vận khí tốt. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày mở miệng, đại điện lập tức trầm mặc, đây tuyệt đối không phải vận khí tốt, mà là có thực lực chân chính. Mấy năm trước, La Thiên liền đã đánh bại nửa bước chân võ cảnh Yến Phi Tiêu. Hiện tại hắn có lẽ đã có chống lại chân võ cảnh thực lực. Nếu là tiếp tục khinh thị hắn, nói không chừng sẽ lần nữa vượt quá dự liệu của chúng ta. Chấp pháp trưởng lão thanh âm hùng hậu hữu lực, làm cho người tin phục nghe theo. Mấy tên thực quyền trưởng lão lâm vào trầm tư. Thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, liền có được chống lại chân võ cảnh thực lực sao? Đây cũng quá kinh khủng. Giờ khắc này, có mấy tên trưởng lão thậm chí cảm thấy, La Thiên cũng không tệ, nhưng bọn hắn lập tức vỡ vụn ý nghĩ này. La Thiên hoàn toàn chính xác ưu tú, nhưng Ninh thị cổ tộc muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh vinh quang. Cần không phải một thiên tài, mà là một cái siêu cường thế lực trợ giúp. Vô luận kẻ này bây giờ thực lực như thế nào, đạo thứ hai khảo nghiệm, đều phải nghĩ biện pháp đem hắn đào thải. Không sai, lão phu có một cái ý nghĩ, đạo thứ hai khảo nghiệm không phải phải vận dụng món kia thanh khí sao? Chúng ta cứ như vậy, chỉ cần trước đó trên người La Thiên lưu lại tiêu ký, liền có thể để hắn độ khó lật tăng mấy lần. Một tên lão giả mặt đen cười ha hả nói, lão phu đồng ý, biện pháp này thật là không tệ, nhưng nhất định phải làm mịt mờ điểm. Ai đi cho La Thiên lưu lại tiêu ký? Lão phu đi thôi. Luận hồn đạo tạo nghệ, trong tộc có thể thắng được lão phu, không có mấy người đi. Lão giả mặt đen thong dong cười nhạt nói, ngày thứ hai chạng vạng tối, một tên thân ảnh áo đen, chậm rãi tới gần La Thiên trụ sở, kẹt kẹt, hắn trực tiếp đẩy cửa vào, không có ý tứ, trời tối quá, ta tựa hồ đi nhầm địa phương, người áo đen nói, nhưng hắn liếc nhìn toàn bộ phòng ốc đơn sơ, không có phát hiện La Thiên thân ảnh, đi đâu? Người áo đen ánh mắt âm lãnh đứng lên, hắn một mực chú ý La Thiên trụ sở, mặc dù khoảng cách quá xa, không tiện lắm, nhưng hắn căn bản không có phát hiện La Thiên rời phòng nửa điểm vết tích. Mặc kệ, không tại vừa vặn, ta có thể hoàn mỹ tiến hành nhiệm vụ. Người áo đen nhếch miệng lên, hắn lấy ra một cái màu xám bạc hộp gỗ, đặt ở La Thiên dưới giường. Trong hộp gỗ trang là Thiên Chu tổ chức một chút tín vật. Hộp gỗ bản thân chất liệu đặc thù. Linh thức không cách nào cảm giác được nó tồn tại, La Thiên rất khó phát hiện, thủ pháp vu oan này 10 phần đơn sơ, người sáng suốt tùy tiện liền có thể nhìn ra là vu oan giá hòa. Nhưng La Thiên đắc tội gia tộc thế lực nhiều như vậy, bọn hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, chế tạo dư luận, điên cuồng dội nước bẩn, cho La Thiên trừng phạt nghiêm khắc nhất, cái này rất có thể trực tiếp hủy đi La Thiên. Ngoài ra, đây chỉ là vu oan kế hoạch bước đầu tiên. Bước thứ hai độ khó khá lớn, nếu có thể hoàn mỹ áp dụng, thậm chí có thể làm cho La Thiên trở thành nhân tộc tội nhân, bị nhân tộc cho xử tử. La Thiên, a La Thiên, đắc tội Thiên Chu tổ chức, kết quả của ngươi nhất định không gì sánh được thê thảm. Người áo đen cười lạnh, chuẩn bị rời đi. La Thiên đạo sư, lão phu có việc cùng ngươi một lần. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo lão giả thanh âm, lại tu vi khí thế ẩn ẩn tản ra kia, rõ ràng là một vị cường đại võ vương. Người áo đen sắc mặt bối rối một sát, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Mời đến, hắn bắt trước La Thiên thanh âm, ngay sau đó bộ dáng cũng thay đổi thành La Thiên. Lão giả mặt đen đi đến, có chút dò xét La Thiên, cười nói, La Thiên đạo sư hôm nay biểu hiện, thật là làm cho người ngoài ý muốn a. Ta mới xuất ra mấy thành bản lĩnh mà thôi. Người áo đen mặt không thay đổi nói, nếu ngụy trang La Thiên, cũng không cần phải đối với vị này Ninh tộc trưởng lão khách khí. Cho La Thiên gây điểm phiền phức cũng không tệ. Lão giả mặt đen khóe miệng giật một cái, mới xuất ra mấy thành bản lĩnh, thực có can đảm thôi. Làm càn, tin hay không lão phu một trưởng đập chết ngươi. Lão giả mặt đen hét lớn, khí thế kinh khủng tỏ khắp mà ra. Từng tầng u thanh sắc đặc dính vật chất tràn ngập. Gian phòng tựa hồ lâm vào trong vũng bùn, muốn đem hết thảy nuốt mất. Người áo đen trợn tròn mắt, Ninh tộc cao tầng sao bá đạo như vậy? Tên trưởng lão này thật dự định đối với La Thiên động thủ. Một khi làm như vậy, thế nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng Ninh thị cổ tộc mặt mũi và danh dự. Lão giả mặt đen dáng vẻ thật là đáng sợ, phảng phất là thật muốn đập chết La Thiên. Cái này khiến giả trang La Thiên người áo đen trong lòng hoảng sợ. Chính mình nếu là như vậy chết, cũng quá oan uổng, mà trên thực tế, lão giả mặt đen chỉ là mượn cơ hội này, đem La Thiên đè chế, suy yếu nó tinh thần giác quan. Sau đó, hắn thần không biết, quỷ không hay tại, La Thiên, trên thân, lưu lại tiêu ký, chương 835, đi dạo kỹ viện, chém giao long lão giả mặt đen thành công tại, La Thiên, trên thân lưu lại tiêu ký. Khí thế của hắn cấp tốc biến mất, sắc mặt lãnh đạm mà nói, về sau tại bàn trưởng lão trước mặt, chớ có làm can. Đúng, giả trang La Thiên người áo đen liên tục gật đầu, sau đó, lão giả mặt đen liền rời đi. Người áo đen ngẩn người, lộ ra vẻ kinh ngạc, cứ như vậy kết thúc, tên này Ninh thị cổ tộc trưởng lão bái phỏng La Thiên, là đến khôi hài sao? Đã nói một câu, phát một cái tính tình liền rời đi rồi, có lẽ vị trưởng lão này vốn là có chuyện. Nhưng bị ta phá hủy, người áo đen lập tức cảm thấy mình thật ưu tú. Lão giả mặt đen sau khi rời đi, người áo đen cũng lặng lẽ rời đi, tại phụ cận đi dạo đứng lên, chỉ có xác định không có bị người theo dõi, hắn mới dám đổi về trước đó thân phận. Nhưng mà để người áo đen sụp đổ chính là, La Thiên rất được chú ý, cừu nhân nhiều lắm, tựa hồ vô luận đi đến nơi nào, đều có một đôi mắt nhìn chăm chú lên chính mình, thậm chí người áo đen cảm giác, tuy thì phải có khả năng gặp phải phiền phức, gặp phải ám sát. La Thiên, đạo thứ hai khảo nghiệm, muốn ngươi đẹp mặt. Bỗng nhiên có một tên tuổi trẻ võ vương xuất hiện, đối với La Thiên nói dọa, giả La Thiên giả bộ như vô sự phát sinh rời đi. Nhút nhát hàng, tuổi trẻ võ vương mắng một câu, giả La Thiên giữ im lặng, hắn có chút nóng nảy. La Thiên nhận chú ý quá lớn, điều này đại biểu hắn bị nhìn thấu thân phận thật khả năng cũng lớn. Vạn nhất bị nhìn thấu, vậy liền xong đời, kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Cuối cùng, người áo đen lấy La Thiên thân phận, đi tới một tòa cỡ lớn, kỹ viện, toàn bộ Ninh thị cổ tộc, là một tòa thành trì khổng lồ, nhất rìa ngoài một vòng có rất nhiều sản nghiệp, kỹ viện cũng có, chuyên cua tui đốt nét, lập tức, những cái kia chú ý La Thiên ánh mắt, tất cả đều kinh hãi. Tình huống như thế nào? La Thiên đến Ninh thị cổ tộc tham gia tìm bạn trăm năm, thế mà còn đi kỹ viện. Tin tức trong nháy mắt truyền ra ngoài, toàn bộ Ninh thị cổ tộc sôi trào, tạm ở tại Ninh thị cổ tộc các đại thế lực tất cả đều bị kinh động đến. Nhưng là, không có bất kỳ người nào hành động. Thứ nhất, tiến kỹ viện bản thân không phải cái gì hào quang sự tình. Lại đại đa số thế lực đều là tới tham gia tìm bạn trăm năm. Thứ hai, tiến vào cũng không thể làm cái gì, đem La Thiên cho bắt tới sao? Tại sao muốn bắt tới? Để La Thiên tại trong kỹ viện chơi nhiều chơi không phải càng tốt sao? Lập tức tiến hành đạo thứ hai khảo nghiệm, lại khả năng rất lớn cùng thực lực tương quan, để La Thiên bị tửu sắc móc sạch thân thể. Đạo thứ hai khảo nghiệm khẳng định hạng chót, bị trực tiếp đào thải. Ngoài ra, Ninh Tuyết Giao biết đây hết thảy về sau, tất nhiên sẽ đối với La Thiên triệt để hết hy vọng. Hô, cuối cùng có thể đổi về thân phận, người áo đen lấy một thân phận khác, rời đi kỹ viện, ngụy trang La Thiên, thật mẹ nó nguy hiểm. thời gian như dòng nước trôi qua. Khoảng cách đạo thứ hai khảo nghiệm một ngày trước, Ninh thị cổ tộc cùng với khác rất nhiều thế lực còn chú ý tòa kia kỹ viện. La Thiên còn tại bên trong chơi. Lần này hắn xong đời. Đây cũng quá mạnh a. Tại sao ta cảm giác ngươi đang hâm mộ? Hồng Liên cư, suy, một đạo lăng lệ ngút trời kiếm quang màu vàng, xuyên thủng phòng tu luyện, xông vào thiên khung, hô hô, thiên địa cuồng phong cuốn lên, phong lưu kia như kiếm khí, sắc bén vô địch, nhanh chóng phiêu giật, còn nhuộm một tầng nhàn nhạt màu vàng, toàn bộ Hồng Liên cư bao phủ tại màu vàng trong gió lốc. Dị tượng kinh người, thiên lô bảo thể, viên mãn, một đạo tiếng vui mừng truyền ra. Siêu, chỉ gặp chói mắt kim quang chói mắt từ trong phòng tu luyện bay ra. La Thiên toàn thân hiện ra kim ngọc lưu ly quang trạch. Cả người tản mát ra một cỗ trùng thiên lăng lệ kiếm ý. Khí thế bức người, nơi xa quan sát, thậm chí sẽ coi là đó là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Trên thực tế, thời khắc này La Thiên, có thể nói chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Hắn thiên lô kiếm thể viên mãn, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, đều có thể coi là sắc bén bảo kiếm. Còn có một ngày, chính là đạo thứ hai khảo hạch, đi tìm đầu kia giao long luyện một chút. Suy, màu vàng sắc bén quang mang xẹt qua chân trời, La Thiên rất mau tới đến hẻm núi bên ngoài. Cút ra đây, La Thiên hét lớn, thanh âm chấn động tứ phương. Sau một khắc, gió nổi mây phun, mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe, khủng bố khí tức ngột ngạt giống như là biển gầm cuốn tới. Mặc lân giao long, hiện thân, nó trong mắt lóe ra tàn bạo chi sắc, lại là tên nhân loại này, nhiều lần đến khiêu khích, lần trước còn thương tổn tới nó, hôm nay nhất định phải đem tên nhân loại này ăn hết. Oanh hô, mặc lân giao long trực tiếp thúc dục võ đạo linh quang lực lượng. Quanh thân quanh quẩn tầng tầng u thanh sắc quang toàn, dẫn động đáng sợ gió bão chi lực, cuồn cuộn bàng bạc u thanh phong bạo. Giống như diệt thế gió bão cuốn tới, thiên địa lâm vào mờ tối, đại địa phá tan tới, giết, La Thiên không sợ chút nào, đồng dạng thôi động tật phong kiếm ý võ đạo linh quang. Một màu vàng đậm kiếm khí gió bão xuất hiện ở trong thiên địa, cùng mặc lân giao long dẫn động thiên địa chi lực va chạm. La Thiên lĩnh ngộ võ đạo linh quang không lâu, cùng ma lân giao long có chút chênh lệch, nhưng hắn lĩnh ngộ là kiếm ý, trong chân lý võ đạo rất khó một loại. Am hiểu công sát, bởi vậy La Thiên giờ phút này dẫn động thiên địa lực lượng. Không chút nào kém cỏi hơn Mặc Lân Giao Long. Võ đạo linh quang, Mặc Lân Giao Long mở miệng nói chuyện, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, liền lĩnh ngộ võ đạo linh quang. Nhưng Mặc Lân Giao Long không có suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ muốn ăn tên nhân loại này. Xì bông, giữa không trung, u thanh gió bão cùng kiếm khí màu vàng gió bão ngang nhiên chạm vào nhau. La Thiên cùng Mặc Lân Giao Long thân hình bị che lấp. Hỗn loạn trong gió lốc, truyền đến từng đợt nổ vang, ngẫu nhiên có u thanh quang trụ cùng hắc kim kiếm khí xé rách phong bão. Hướng bốn phía bay ra mà đi. Một đoạn thời khắc, phong bão đột nhiên xé rách, một đạo to lớn bóng người màu xanh cùng một đạo nhỏ bé quang ảnh màu vàng. Phân biệt bay ngược về đằng sau, La Thiên toàn thân khí huyết sôi trào, trên thân lưu lại từng đạo màu trắng mờ vết chày. Không hổ là giao long, thể phách coi là thật cường đại, La Thiên thiên lô bảo thể cũng không chiếm ưu thế, cũng may hắn còn có cực phẩm phòng ngự bảo khí, Nguyệt Lân Nguyễn Giáp, giống, Mặc Lân giao long phát ra phẫn nộ gào thét, chỉ thấy nó trên thân thể cao lớn, lưu lại hai đạo dài 2-3 thước vết máu, huyết dịch rơi xuống, nó lại bị tên nhân loại này chính diện đả thương, đây quả thực là giao long bộ tộc lớn lao khuất nhục. Mặc Lân giao long gào thét một tiếng, lần nữa thẳng hướng La Thiên, oanh bồng, nó trong miệng phun ra một đạo to lớn tráng kiện cột sáng màu xanh, mang theo cuồng bạo phong bạo lực lượng, nối liền trời đất, chém, La Thiên ánh mắt sắc bén, toàn lực chém ra một kiếm, thiên lô kiếm thể viên mãn cấp độ dưới hắn, kiếm pháp uy lực tuyệt luân, đủ để uy hiếp đồng dạng võ vương, xì bồng, La Thiên một kiếm chính diện phá vỡ Mặc Lân giao long phun ra ra cột sáng. Sau đó sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đôi sáng chói nguyệt dực, thẳng hướng Mặc Lân giao long, dẫn lôi thuật, phá nguyệt kim châm các loại thủ đoạn thi triển đi ra sau. La Thiên thi triển sát chiêu, lôi đình vạn kiếm, oanh tư tư, vạn đạo kim quang kiếm khí lôi đình, đột nhiên đánh tới, khí tức khủng bố tản ra kia, để Mặc Lân giao long trái tim mãnh liệt rung động. Giao phong hai chiêu, Mặc Lân giao long bên ngoài thân, lưu lại mấy chục đạo cháy đen vết máu. 10 chiêu sau, Mặc Lân Giao Long thương thế dần dần tăng nhiều. Thứ 20 chiêu, Mặc Lân Giao Long trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, quay người trốn vào trong tầng mây, bỏ trốn mất dạng. Trốn chỗ nào? La Thiên truy kích mà đi. Nửa ngày sau, tại tiểu thế giới này biên giới, bịch, Mặc Lân Giao Long to lớn thi thể rơi xuống trên mặt đất. Toàn thân tràn đầy lít nha lít nhít vết kiếm. Đầu này Mặc Lân Giao Long tại trong chân võ cảnh sơ kỳ xem như tương đối mạnh. Có được đặc thù thiên phú, thể phách cường đại, lực lượng, phòng ngự xuất sắc, so Đồng Phong, Yến Phi Tiêu bọn người mạnh hơn. Nhưng giờ phút này, nó chết tại La Thiên dưới kiếm. Chương 836, Hoa Tươi cùng Bảo Thạch. Hô, chém giết chân võ cảnh Giao Long, La Thiên toàn thân mỏi mệt, lại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái, lộ ra ý cười. Cái này Giao Long giết cũng không dễ dàng, sinh mệnh lực quá ương ngạnh, truy sát hồi lâu, La Thiên chân nguyên đã còn thừa không nhiều, như Mặc Lân Giao Long nhiều chống đỡ một hồi, La Thiên cũng chỉ có thể từ bỏ. Siêu, La Thiên bay xuống tới, lấy đi Mặc Lân Giao Long nội đan cùng tâm đầu tinh nhục. Sau đó, hắn trở lại Mặc Lân Giao Long chiếm cứ hẻm núi, nơi này là Hồng Liên Võ Tôn vườn trồng trọt, bên trong có thật nhiều hiếm thấy đắt đỏ hiếm thấy linh tài. La Thiên lần này tới, phát hiện không hợp lý, lúc trước hắn nhìn thấy, trong hẻm núi có linh điệp hoa loại linh tài này, bây giờ không có, xem ra là bị Mặc Lân Giao Long ăn, dù sao đầu này Giao Long chiếm cứ nơi này, chính là vì những linh tài này, nó làm sao có thể ánh sáng trông coi không hưởng dụng đâu. Ngay cả như vậy, nơi này còn có rất nhiều chân quý linh tài, trong đó một chút là đối với Mặc Lân Giao Long vô dụng, phẩm chất cực cao, vẫn tồn tại tại đây. La Thiên không nói hai lời, toàn bộ lấy đi, dù sao hắn có thể ra vào nơi này số lần càng ngày càng ít. Thật nhiều ngũ tinh linh tài, tinh dương quả, thiên tuyền diệp, thiên võ đan vật liệu trực tiếp gom góp. La Thiên nhếch miệng cười một tiếng, thu hoạch hoàn tất về sau, hắn lấy ra Hồng Liên lệnh bài, đem nó thôi động ngông soạt. Không gian ba động mà lên, một cái vặn vẹo vòng xoáy không ngừng kéo ra, hình thành một cái ổn định hình bầu dục thông đạo. La Thiên bước vào trong đó, về tới trụ sở, hắn lập tức phát giác được có cái gì không đúng, có người tiến vào gian phòng của ta. Đối với cái này La Thiên không ngoài ý muốn, cũng không quan tâm, tìm bạn trăm năm cuộc thử thách đầu tiên đại xuất danh tiếng. Có người tới bái phỏng hoặc là tìm gốc dạ rất bình thường. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, sáng sớm ngày thứ hai, tìm bạn trăm năm đạo thứ hai khảo nghiệm chính thức bắt đầu. La Thiên đứng dậy đi ra trụ sở. Cùng đại đội ngũ cùng một chỗ tiến về, La Thiên mới xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, La Thiên trở về rồi, hắn lúc nào ra kỹ viện, khả năng hắn cũng ý thức được sai lầm, cho nên cải trang cách ăn mặc, lặng lẽ rời đi kỹ viện, không có bị phát hiện. La Thiên cảm giác những người này nhìn mình ánh mắt không thích hợp. May mắn tay vui họa, có chán ghét, còn có bội phục, chuyện ra sao, chính mình đi Hồng Liên cư tu luyện một tháng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại những người này còn nhớ trên cuộc thử thách đầu tiên sự tình? Cạc cạc cạc, lúc này, tiếng kêu chói tai truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Thứ quỷ gì, xấu qua con quạ, tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú. Con quạ này rơi vào La Thiên đầu vai. Thiếu niên, ngươi hố chết bản thân, kém chút bị hai lão gia hỏa kia mưu sát. May mắn bản thân cơ trí thông minh, anh minh thần võ, trốn qua một kiếp, ngươi trở về hơi trễ. Ngạch. Trên đường gặp được một cái rất có tư sắc chim mái, chủ động câu dẫn ta, bản thân anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, liền cùng nó nói chuyện đàm luận nhân sinh cùng lý tưởng. Ở đây rất nhiều võ giả, nhìn xem La Thiên cùng Sửu Điểu nghị luận, mặt lộ xem thường, xấu như vậy sủng vật cũng muốn. Đây là cái gì khẩu vị? Có kỳ chủ tất có nó sủng, còn tự xưng bản thân, con quạ xấu xí này thật ngông cuồng đi, đây là đang khinh nhờn thần linh. Nhưng cũng có một bộ phận uy tín lâu năm chân võ cảnh. Phát hiện con quạ đen này không đơn giản, chỉ ít bọn hắn đều nhận không ra. Đây là chủng loại gì? Lại con quạ này thần sắc ngôn ngữ, chứng minh linh trí cực cao. Ngoài ra chính là trực giác, chân võ cảnh có được ngàn năm tuổi thọ. Những này uy tín lâu năm chân võ cảnh đều là sống 500-600 năm trở lên lão quái vật. Gặp sự tình quá nhiều, trực giác rất chuẩn. Đúng lúc này, rất nhiều thế lực lớn võ giả. Ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, cùng dòng khí tức, quay người nhìn lại, La Thiên lại xuất ra một khối to lớn yêu thú tâm đầu tinh nhục. Đây là ngũ tinh vương cấp Giao Long tâm đầu tinh nhục. Giao long có thể không phổ biến, La Thiên lại có loại bảo vật này. Thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, có thể có chân võ cảnh giao long tâm đầu tinh nhục. Cái này xác thực hiếm thấy, như vậy tươi mới, giống như là vừa săn giết. Yến tộc quán Nhật võ vương đôi mắt âm trầm, săn giết chân võ cảnh giao long, La Thiên tuyệt đối làm không được. Huống chi, La Thiên gần nhất không phải một mực tại kỹ viện sao? Ngay sau đó, mọi người thấy một màn càng kinh người hơn. Con quạc xấu xí kia, đem thể tích là chính mình gấp 10 lần tâm đầu tinh nhục. Từng thanh đã ăn xong, nấc, con quạc ợ một cái, vỗ vỗ bụng, cười nói, dễ chịu, có thể rõ ràng cảm giác được. Con quạc ăn mặc lân giao long tâm đầu tinh nhục về sau. Khí tức cấp tốc kéo lên, không bao lâu, đám người lần nữa đến hồ nước to lớn xanh thẳm kia trước. Đạo thứ hai khảo nghiệm, lại vẫn là tại chỗ cũ, La Thiên đến lúc phát hiện. Người xem càng nhiều, tựa hồ có một ít võ giả, cuộc thử thách đầu tiên thời điểm không có kịp thời chạy đến. Cũng có thể là bởi vì, cuộc thử thách đầu tiên kết quả truyền đi về sau, hấp dẫn càng nhiều cảm thấy hứng thú võ giả cường đại. La Tiêu tới, hắn lẳng lặng ngồi tại trong đình đài, đối với La Thiên nhẹ gật đầu, đối với La Thiên cuộc thử thách đầu tiên biểu hiện rất hài lòng. Vân Tượng tộc trưởng cũng tới, mà Ninh Tuyết Giao vẫn không có xuất hiện. Hừ. La Thiên ngươi tên hỗn đản, căn bản không phải thực tình thích ta đường muội, thế mà đi kỹ viện. Ninh Phỉ vũ khí cắn răng, lúc này, Ninh thị cổ tộc tộc trưởng đứng lên, toàn trường an tĩnh mấy phần, nói nhảm lão phu cũng không muốn nói nhiều. Hô, bàn tay hắn vung lên, một bộ cổ lão quyển trục bay ra, trong hồ trên quảng trường triển khai, phía trên có hòn đảo, có hồ nước, có hoa cỏ, còn có yêu thú, lại hình ảnh cũng không phải là đứng im. Phía trên có thể nhìn thấy đàn yêu thú đang di động. Có thể nhìn thấy biển cả mặt nước sóng cả đang lăn lộn. Đây là Ninh thị cổ tộc thánh khí, Giang Sơn Họa, Mông thị cổ tộc một vị cao tầng trong mắt lấp lóe tinh mang. Thánh khí, Giang Sơn Họa, xuất hiện, đưa tới càng nhiều người hứng thú. La Thiên cảm giác, cái này thánh khí 10 phần cổ lão, phẩm giai không phải bình thường, có thể thắng được chính mình, Thiên Phong phá băng kiếm. Ngũ đại cổ tộc thâm hậu nội tình không thể khinh thường. Giang Sơn Họa chính là tộc ta một kiện không gian thánh khí, trong đó có giấu một chỗ cổ lão mật địa. Chư vị tham dự tìm bạn trăm năm nhân tộc Tuấn Kiệt. Các ngươi phải làm chính là tiến vào trong Giang Sơn Họa, lấy được hai kiện vật phẩm. Ninh tộc tộc trưởng cười nói, trong Giang Sơn Họa có một mảnh nguy hiểm cổ lâm, sinh trưởng kỳ thải hoa, loại linh thảo này, ngoài ra hòn đảo phụ cận còn có dấu phong phú linh quáng, các ngươi cần hái một đóa kỳ thải hoa, một khối mỹ lệ vô hạ bảo thạch, đây là muốn đưa cho Tuyết Giao lễ vật. Quy tắc tuyên bố xong tất, thông qua cuộc thử thách đầu tiên có 42 tên tuổi trẻ võ vương. Bọn hắn đều lâm vào suy nghĩ, trong Giang Sơn Họa nhất định có nguy cơ, còn có đến từ mặt khác người cạnh tranh uy hiếp. Kỳ thải hoa cùng bảo thạch hai thứ vật phẩm này phẩm chất có thể là phán đoán thành tích cùng biểu hiện tiêu chuẩn. Mở, Ninh tộc tộc trưởng hai tay vung lên, màu lam hoa mỹ sóng cả rót vào trong Giang Sơn Họa, hô hô, trong Giang Sơn Họa nở rộ màu xám trắng huy mang, tản mát ra không gian ba động, siêu siêu siêu, 42 tên tuổi trẻ võ vương từng tái khởi hành. Bay đến Giang Sơn Họa, trên không liền bị màu xám trắng huy mang hút vào trong bức họa. Chương 837 Thất sắc kỳ thải hoa. Khi 42 tên tuổi trẻ võ vương tiến vào thánh khí Giang Sơn Họa, nội bộ không gian, người bên ngoài nhìn thấy, Giang Sơn Họa nổi lên hiện 42 cái điểm sáng màu xanh lục. Thánh khí nội bộ không gian tình huống cụ thể thì hoàn toàn không cách nào biết được. Ở đây rất nhiều thế lực, tất cả đều chú ý Ninh thị cổ tộc nhất cử nhất động. Giang Sơn Họa, cái này thánh khí cực kỳ nổi danh, có thể ẩn nấp trong bức họa. Để bức tranh làm phi hành đạo cụ đi thuyền, cũng có thể đem địch nhân hút vào thế giới trong tranh. Sau đó vây giết, cái này 42 tên tuổi trẻ võ vương, là rất nhiều thế lực lớn hao phí đại lượng tài nguyên tâm huyết vun trồng. Bị ký thác kỳ vọng, một khi Ninh thị cổ tộc cao tầng, có bất kỳ mưu đồ bất chính cử động, ở đây cao tầng đại năng sẽ trước tiên xuất thủ ngăn cản. Chư vị yên tâm, trong Giang Sơn Họa, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Những này tinh anh võ vương bình thường sẽ không có việc. Ngoài ra, trong bọn họ một khi có ai gặp phải nguy hiểm chí mạng, lão phu sẽ ở trước tiên đem nó truyền tống đi ra. Ninh tộc tộc trưởng cười nói, hắn tự nhiên không dám ở nơi này a nhiều thế lực trước mặt động tay chân. Cái này sẽ hủy Ninh thị cổ tộc, nhưng là, La Thiên là ngoại lệ. Lão giả mặt đen đã trên người La Thiên lưu lại tiêu ký. Ninh tộc tộc trưởng tại đạo thứ hai khảo nghiệm trước, liền cùng, Giang Sơn Họa, câu thông tốt, tất cả cảm kích Ninh thị cổ tộc cao tầng có thể xác định. La Thiên đem rất nhanh bị đào thải, thành tích khẳng định là hạng chót, Giang Sơn Họa, nội bộ không gian, 42 tên tuổi trẻ võ vương. Bị phân biệt truyền tống đến địa phương khác nhau, thật cổ xưa khí tức, cái này thánh khí sợ là truyền thừa xa xưa. Đăng nhập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện La Thiên cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía khí tức. Hắn ngay phía trước chỗ, có một dòng sông, nếu như địa hình nơi này, cùng trên quyển trục vẽ là nhất trí, như vậy vị trí của ta bây giờ, hẳn là tại hướng đông nam, toàn bộ, Giang Sơn Họa, nội bộ không gian, chỉ có một chỗ trong cổ lâm, sinh trưởng kỳ thải hoa, linh quáng bảo ngọc mà nói, chỗ nào đều có thể tìm kiếm. Trước hết tìm tới kỳ thải hoa, La Thiên làm ra phán đoán, không chỉ có là hắn, tiến vào nơi này mặt khác tuổi trẻ võ vương, đều là nghĩ như vậy, kỳ thải hoa nơi sản sinh chỉ có một chỗ, nhất định cạnh tranh kịch liệt, trước một bước đến, sẽ có được rất lớn ưu thế. Đạo thứ hai khảo nghiệm, kỳ thải hoa cùng linh quáng phẩm chất, là phán định phải chăng hợp cách tiêu chuẩn, mà kỳ thải hoa sắc thái khác nhau, đẹp xấu khác biệt, đi chế. Phẩm chất ưu lương kỳ thải hoa đều bị lấy đi, chỉ còn lại có phổ thông kỳ thải hoa. Siêu, La Thiên phía sau ngưng tụ ra màu vàng nhạt sáng chói nguyệt dực, hóa thành một đạo tàn nguyệt lưu quang, tan biến tại chân trời. Không bao lâu, La Thiên đến sinh trưởng ra kỳ thải hoa cổ lâm. Bồng, ầm ầm, trong cổ lâm truyền ra trận trận bạo tạc kinh vang, hiển nhiên bên trong đã phát sinh tranh đoạt, hoặc là ai không cẩn thận kinh động đến yêu thú, ngay tại chém giết. Mặc kệ là loại tình huống nào, đều chứng minh La Thiên không phải nhanh nhất đến nơi này. Thậm chí còn có khả năng, vị nào tuổi trẻ võ vương bị truyền tống vào lúc đến. Ngay tại mảnh này cổ lâm, La Thiên lập tức hành động, bay vào trong rừng rậm thương cổ tươi tốt, linh thức lan tràn ra. Hắn bây giờ linh thức phạm vi, so với bình thường chân võ cảnh phải lớn nhiều lắm. Đây chính là ưu thế, tìm kiếm phẩm chất cao kỳ thải hoa sẽ lại càng dễ. Trong linh thức cảm giác phạm vi, từng đóa kỳ thải hoa sinh trưởng tại các nơi. Đại đa số kỳ thải hoa đều là ba loại hỗn sắc, hoặc là bốn màu, ngẫu nhiên, La Thiên có thể phát hiện một gốc ngũ sắc kỳ thải hoa. La Thiên muốn tận lực cầm tới phẩm chất cao kỳ thải hoa. Bởi vậy không có vội vã xuất thủ, lúc này, hắn linh thức cảm giác được, vừa rồi tình huống chấn động kịch liệt kia, là một tên nam tử áo đen. Bị hai đầu vương cấp yêu thú truy sát, đáng chết, vận khí của ta kém như vậy. Nam tử áo đen mắng, còn không có đến mảnh này cổ lâm lúc, hắn tao ngộ qua mấy con tứ tinh yêu thú, bị tiện tay chém giết. Tiến vào cổ lâm về sau, nam tử áo đen chưa kịp tìm kiếm kỳ thải hoa, liền lần lượt đưa tới hai đầu vương cấp yêu thú chú ý. Lấy một địch hai, nam tử áo đen hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể bỏ chạy. La Thiên. Nam tử áo đen linh thức bỗng nhiên cảm giác được La Thiên. Nam tử áo đen sắc mặt đột biến, chỉ cần đem kế hoạch bước thứ hai hoàn thành, liền có thể hoàn mỹ vu oan La Thiên. Hắn cải biến phương hướng, hướng La Thiên bay đi. La Thiên đạo sư, cứu ta. Nam tử áo đen kinh hoàng hô to. La Thiên nhìn sang, hoàn toàn không biết tên nam tử áo đen này. Đột nhiên, tại nam tử áo đen cùng La Thiên ở giữa lòng đất, xông ra một đạo màu vàng sẫm yêu thú thân ảnh, toàn thân mọc đầy gai nhọn, đầu này ố vàng dữ tợn yêu thú mắt lộ ra sát mang. Trong nháy mắt liền có mấy trăm rễ gai nhọn thẳng hướng nam tử áo đen. Vụt vụt, nam tử áo đen bị hù sắc mặt trắng bệch, lập tức triệt thoái phía sau. Hắn tức giận không thôi, tại thời điểm then chốt này, lại tung ra một đầu vương cấp yêu thú, phá hủy kế hoạch của hắn, lại đầu này vương cấp yêu thú không tiến công La Thiên. Đối với hắn phát động tấn công mạnh, cái này quá không công bằng. Siêu, đồng thời đối mặt ba đầu vương cấp yêu thú, nam tử áo đen chỉ có thể gián đoạn kế hoạch, trước đào mệnh vứt bỏ cái này mấy con yêu thú lại nói. La Thiên ngẩn người, nhìn xem nam tử áo đen cùng vương cấp yêu thú rời đi. Nam tử áo đen hướng hắn cầu cứu được, nhưng hai người làm dấu quen biết, La Thiên lười đi cứu, ba đầu vương cấp yêu thú cũng không tốt đối phó, phi hành một hồi sau. La Thiên hai mắt đột nhiên lấp lóe lượng mang, thất sắc kỳ thải hoa, mặc dù không xác định còn có hay không tám màu hoặc cửu sắc, nhưng bảy sắc là La Thiên trước mắt gặp qua nhan sắc nhiều nhất kỳ thải hoa. Làm sao cũng không thể buông tha. Siêu, La Thiên cấp tốc chạy tới, khi hắn đến lúc, gần như đồng thời, mặt khác hai cái phương hướng, riêng phần mình bay tới một bóng người, ba tên tìm bạn trăm năm người đồng thời phát hiện đóa này thất sắc kỳ thải hoa. La Thiên còn phát hiện một vị người quen, chính là Địch Anh Long. Địch Anh Long thấy được La Thiên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngày đó sỉ nhục, hôm nay rốt cục có cơ hội báo. Hiện trường người thứ ba nam tử, từ mặc phục sức có thể nhìn ra, là Thiên Lan Thánh Viện đặc cấp đạo sư. Tặng cho các ngươi, Thiên Lan Thánh Viện đặc cấp đạo sư sắc mặt ngưng trọng. La Thiên cùng Địch Anh Long đều là vô cực thánh viện. Thế là quả quyết lựa chọn rời khỏi. Địch Anh Long nhìn thoáng qua, không có đi quản, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, vị này Thiên Lan Thánh Viện đạo sư, sẽ cùng chính mình cùng một chỗ đối phó La Thiên, dù sao La Thiên đắc tội Thiên Lan Thánh Viện một vị phân viện viện trưởng, phế đi đối với phương tôn con cư Hải Lâm hai chân. La Thiên, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, đóa này thất sắc kỳ thải hoa tặng cho ngươi cũng không sao. Địch Anh Long lộ ra chiêu tức ý cười, trong mắt lấp lóe tàn nhẫn quang mang. Ba chiêu, ngươi thật là tự tin. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Tiếp chiêu đi. Địch Anh Long hét lớn một tiếng, áo bào tung bay mà lên, sương mù đen kịt phun trào mà ra, thiên địa chi lực bị dẫn động, thao thiên âm sát khí hơi thở quay cuồng. Tử lệnh trường, Địch Anh Long đột nhiên đẩy ra một trường, đen kịt trường quang giống như một tòa to lớn mộ bia, phía trên phác họa ra một cái cổ lão chữ chết. Bồng hô, một trường đánh tới, đại địa đánh ra một cái hố to, phụ cận cỏ cây trong nháy mắt đen kịt khô héo, La Thiên thân ảnh tiêu tán không thấy. Chết rồi, Địch Anh Long lông mày nhíu lại, hắn đối với La Thiên còn ôm lấy tương đối cao chờ mong. Kết quả chính mình tám thành công lực một trường, La Thiên liền hôi phi yên diệt. Ngươi nói kẻ nào chết rồi? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười, Địch Anh Long quay người nhìn lại, La Thiên tại 500-600 mét nơi xa đã đem thất sắc kỳ thải hoa hái. Ngươi đã nói xong tiếp ta ba chiêu, ngươi vậy mà. Địch Anh Long giận dữ, có loại cảm giác bị trêu đùa, ta cũng không có đáp ứng. La Thiên không khỏi cười một tiếng, có thể đơn giản nhanh chóng nắm bắt tới tay, hắn vì sao nhất định phải cùng Địch Anh Long đến cái ba chiêu ước hẹn đâu. Chương 838, chiến song vương thất sắc kỳ thải hoa tới tay về sau, La Thiên bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật tiên tộc này có đơn giản sơn thủy đại địa, tràn ngập sinh cơ. La Thiên đem thất sắc kỳ thải hoa trồng, so mặt khác bảo tồn phương pháp muốn tốt rất nhiều. Giao ra thất sắc kỳ thải hoa, Địch Anh Long hét lớn, trong nháy mắt thẳng hướng La Thiên. Hắn ở chỗ này tìm có một hồi, trước mắt phát hiện nhất phẩm chất cao kỳ thải hoa, chính là đóa này thất sắc kỳ thải hoa. Cái này vốn hẳn nên là của hắn, tuyệt đối không thể để cho La Thiên đắc thủ, nếu không chẳng phải là nói rõ hắn không bằng La Thiên. Địch Anh Long nhưng là muốn rửa sạch nhục nhã, còn muốn bắt được Ninh Tuyết giao phương tâm. Bồng, Địch Anh Long lần nữa đánh ra một trường, uy lực viễn siêu trước đó, bốn phía lâm vào hắc ám, nồng đậm âm sát khí tức đập vào mặt, một trường như âm trầm mộ bia kia tốc độ cực nhanh, để La Thiên không kịp né tránh, nhưng La Thiên cũng không cần tránh. Ông, bàn tay hắn trong nháy mắt hóa thành kim ngọc như lưu ly, lượn lờ một tầng màu vàng gió lốc, đột nhiên chém ra, duy phốp, một đạo lộng lẫy nhanh chóng kim quang kiếm mang theo lăng lệ sắc bén khí tức, đem Địch Anh Long trưởng pháp công kích chém thành hai nửa. Cái này khiến Địch Anh Long hơi giật mình, phía trước, La Thiên không có tiếp nhận hắn ba chiêu ước hẹn, Địch Anh Long còn tưởng rằng La Thiên tự nhận là không bằng hắn, cho nên mới dùng như thế hèn hạ lưu kế sách. Nhưng giờ phút này La Thiên đối mặt hắn một kích toàn lực, có thể chính diện đánh tan, cái này biểu thị La Thiên có võ vương cấp chiến lực. Giết, Địch Anh Long hét lớn một tiếng, phát động điên cuồng tiến công, tuyệt đối phải đoạt lại thất sắc kỳ thải hoa. Lúc này, trước đó rút đi Thiên Lan Thánh Viện đặc cấp đạo sư lại tới. Trước mặt hắn rút đi, cũng không đại biểu từ bỏ, là để hai vị vô cực thánh viện đạo sư xuất hiện khác nhau tranh chấp, sau đó lại xuất thủ cướp đoạt, xem xét thời thế mới có cơ hội trở thành người thắng lớn. Nhưng để vị này Thiên Lan đạo sư không nghĩ tới chính là thất sắc kỳ thải hoa nhanh như vậy liền đã rơi vào La Thiên trong tay. lại La Thiên biểu hiện ra võ vương cấp chiến lực, cùng địch Anh Long đánh bất phân cao thấp. Anh Long đạo sư, có thể cần trợ giúp. Thiên Lan đạo sư cười nói, địch Anh Long sắc mặt trầm xuống, có người hỗ trợ đương nhiên tốt, nhưng nghĩ đến chính mình cần Thiên Lan đạo sư hỗ trợ mới có thể cầm xuống La Thiên, hắn liền cảm thấy sỉ nhục. Cự tuyệt, hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp giải quyết La Thiên. Cần đánh đổi một số thứ, lấy được thất sắc kỳ thải hoa, đằng sau cũng sẽ bị vị này Thiên Lan đạo sư ra tay. Còn không mau lên, địch Anh Long quát, tốt. Thiên Lan đạo sư không khỏi cười một tiếng, gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, La Thiên đứng trước hai vị võ vương vây công. Đây là trước nay chưa có khốn cảnh. La Thiên trước đó cũng liền cùng chân võ cảnh Mặc Lân Giao Long giao thủ qua. Bây giờ lại lập tức đối mặt hai vị chân võ cảnh võ vương. Tiền hậu giáp kích, La Thiên thân pháp cao minh cũng khó có thể thoát thân. Ông, Thiên Lô kiếm thể toàn diện bộc phát, La Thiên thân thể lấp lóe lòe loẹt lóa mắt kim quang. Từng đợt kim quang kiếm khí lượn lờ quanh thân, một kiếm chém ra, màu vàng gió bão kiếm khí quét sạch, uy thế dọa người, chính diện nghiền ép địch Anh Long trưởng pháp công kích. Thật mạnh kiếm pháp uy lực, địch Anh Long kinh hãi không thôi, hắn phát hiện nếu như không có vị này Thiên Lan đạo sư hỗ trợ, hắn khả năng căn bản không giành được thất sắc kỳ thải hoa. Chiến linh quyết, La Thiên trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng kim bạch sắc hào quang. Trong đó hiển hiện một đạo phiêu giật như tiên thân ảnh, cầm trong tay lợi kiếm, nhất cử nhất động cùng La Thiên hoàn toàn trùng điệp, một cỗ cuồng bạo kinh người chiến ý tản ra, La Thiên công kích cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng. Suy, La Thiên lần nữa chém ra một kiếm, thẳng hướng địch Anh Long, kim quang kiếm hà to lớn kia, để địch Anh Long cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, quanh người hắn ngưng tụ một tầng lồng ánh sáng màu đen. Phía trên hiển hiện quỷ dị hoa văn. Đinh bành, một kiếm rơi xuống, địch Anh Long thân hình chìm xuống mười mấy mét, lồng ánh sáng màu đen bị dần dần phá vỡ, lồng ánh sáng màu đen bỗng nhiên vỡ vụn, địch Anh Long thân hình lùi gấp mấy chục mét, vai lưu lại một đạo vết máu, La Thiên chính diện bước lui Vô Cực Thánh Viện đặc cấp đạo sư. Nhưng cùng lúc, Thiên Lan đặc cấp đạo sư công kích thẳng hướng La Thiên phía sau lưng. Hiu hiu hiu, mấy chục đạo ánh kiếm màu trắng nhanh chóng chém tới, La Thiên không kịp tránh đi. Ngưng tụ chân nguyên cháo phòng ngự, chân nguyên cháo bị công phá về sau, hắn dựa vào Thiên Lô kiếm thể cùng Nguyệt Lân Nguyễn Giáp phòng ngự, đem còn lại kiếm quang công kích ngăn lại, chỉ chịu vết thương nhẹ. Sau đó La Thiên lập tức trở về kích, đồng dạng một kiếm đem Thiên Lan đạo sư cũng bức lui, trên cánh tay lưu lại một đạo huyết hồng vết kiếm. Lấy một địch hai, La Thiên không chỉ có không có bại, ngược lại chiếm cứ ưu thế, bị thương hai vị võ vương. Đương nhiên cái này cũng nhờ vào hắn cường đại năng lực phòng ngự. Đổi lại mặt khác chân võ cảnh sơ kỳ, mới vừa rồi bị Thiên Lan đạo sư công kích trúng mục tiêu, tất nhiên sẽ thụ thương thương, sau đó bị hai đại võ vương đẩy vào tuyệt cảnh. Tại sao có thể như vậy? Địch Anh Long khó có thể tin, hắn cùng Thiên Lan đặc cấp đạo sư liên thủ, thế mà đều không thể cầm xuống La Thiên. Siêu, nơi này chiến đấu, hấp dẫn đến một tên tuổi trẻ võ vương, lại là một tên người quen. Thập đại thế gia Đổng gia võ vương, Đổng Phong, từng trên Kiêu Dương luận võ, cùng La Thiên kết qua thù hận. Đây là, Đổng Phong nhìn trước mắt một màn, dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn cứ phán đoán của hắn, La Thiên gặp phải địch Anh Long cùng Thiên Lan đạo sư vây công. Nhưng La Thiên trên thân không có rõ ràng thương thế, địch Anh Long cùng Thiên Lan đạo sư trên thân đều có kiếm thương. Đây là có chuyện gì? Đổng Phong, liên thủ. La Thiên đạt được một gốc thất sắc kỳ thải hoa. Địch Anh Long trầm giọng nói, đều là Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Hắn biết La Thiên cùng Đổng Phong kết ân oán. Thất sắc kỳ thải hoa. Đổng Phong sắc mặt chấn động, nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra sát ý. Hắn tại mảnh này cổ lâm đi dạo có một hồi, trước mắt chỉ lấy được một đóa ngũ sắc kỳ thải hoa. Cứ tiếp như thế, không ổn. La Thiên ánh mắt thâm trầm. 42 vị tuổi trẻ võ vương tề tụ nơi đây, lại đều sẽ trước tiên đến tìm kiếm kỳ thải hoa, nếu như tiếp tục, sẽ chỉ có càng nhiều võ giả đến, cướp đoạt La Thiên trong tay thất sắc kỳ thải hoa. La Thiên đang chuẩn bị để Sửu Điểu đi ra hỗ trợ, quấy nhiễu địch nhân, chính mình thừa cơ thoát khốn. Đột nhiên, La Thiên phía trước gặp qua tên người áo đen kia lại xuất hiện. Cứu ta, người áo đen kinh hoàng kêu to. Hậu phương, tổng cộng có 5 đầu yêu thú truy sát, trong đó 2 đầu vương cấp, ba đầu đỉnh cấp thiên cấp yêu thú. La Thiên nhìn lại, trước đó truy sát người áo đen ba đầu vương cấp yêu thú không ở tại bên trong. Cái này chứng minh người áo đen đã bỏ rơi cái kia ba đầu vương cấp yêu thú. Nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, lại bị cái này năm đầu yêu thú cho truy sát. La Thiên trước mắt liền gặp được một con yêu thú khiêu khích. Tiện tay chém giết, hoàn toàn không thể cùng người áo đen so sánh. Hắn thậm chí hoài nghi, người áo đen có phải hay không có hấp dẫn yêu thú thể chất đặc thù. La Thiên đạo sư, cứu ta, người áo đen lại thấy được La Thiên, muốn chấp hành kế hoạch, lại bất đắc dĩ đang bị truy sát. La Thiên hoàn toàn không có cứu người áo đen ý nghĩ. Tránh ra tới, ầm ầm, người áo đen cùng năm đầu yêu thú va chạm mà tới. Ba tên võ vương vây quanh La Thiên trận thế cho xáo trộn. La Thiên thừa cơ đào tẩu, Địch Anh Long, Đồng Phong cùng Thiên Lan đạo sư muốn chặn đường, lại nhận năm đầu yêu thú quấy nhiễu. Siêu, La Thiên phía sau Nguyệt Dực gấp rút rung động, tốc độ của hắn thôi động đến cực hạn. Tại chiến linh quyết gia trì dưới, bỏ rơi địch nhân, chương 839, cực tinh ngọc châu Địch Anh Long. Đồng Phong cùng Thiên Lan đạo sư tức hổn hển, vừa rồi nam tử áo đen kia là ai, lại dám hỏng chuyện tốt của ta. Địch Anh Long quát lạnh, tựa hồ là nhất lưu gia tộc, Trúc gia, tuổi trẻ võ vương, ta cũng không quen. Đồng Phong nói, bọn hắn mất dấu La Thiên, còn muốn đi tìm người áo đen phiền phức cũng đã chậm. Nam tử áo đen bị yêu thú truy sát, đã không biết chạy đến đâu đi, móa nó, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nam tử áo đen chửi ầm lên, vừa rồi, hắn từ La Thiên, Địch Anh Long đám người ở giữa đi ngang qua mà qua. Nhưng năm đầu yêu thú vẫn như cũ chết cắn hắn không thả. Đối với mặt khác bốn tên võ vương nhìn như không thấy. Nam tử áo đen cũng không đối những yêu thú này làm cái gì chuyện gì quá phận. Đều là yêu thú chủ động tiến công hắn. Kết hợp mình tới nơi này về sau, liền không ngừng gây nên yêu thú chú ý. Bị một mực truy sát, nam tử áo đen cho rằng mình bị cố ý nhằm vào. Chẳng lẽ thân phận của ta bại lộ? Người áo đen toàn thân giật mình, xuất mồ hôi lạnh cả người. Không đúng, nếu ta thân phận nội tình bại lộ, Ninh thị cổ tộc trực tiếp cầm xuống ta chính là, căn bản không cần thiết dùng loại phương thức này nhằm vào ta. Nam tử áo đen rất nhanh phủ định, hắn lâm vào trong mâu thuẫn, nghĩ không ra nguyên nhân cụ thể, cảm giác phiền muộn không gì sánh được. Nam tử áo đen làm sao cũng không nghĩ ra, đây vốn là dùng để thủ đoạn đối phó với La Thiên. Hắn trời đất xui khiến cõng nồi, La Thiên thuận lợi thoát thân về sau. Bay vào trong núi rừng che giấu. Lần này nam tử áo đen kia xem như giúp ta. La Thiên nhớ kỹ nhân tình này, tiếp xuống có cơ hội có thể cứu một chút nam tử áo đen. Bất quá hắn cũng cảm thấy một chút kỳ quái, mình cùng người áo đen cũng không nhận ra, đối phương tựa hồ là đang cố ý tìm La Thiên giống như. Vừa rồi cầu cứu cũng chỉ hô tên La Thiên. Ngoài ra nam tử áo đen rất có thể trêu chọc yêu thú đi. La Thiên không khỏi nghĩ đến Sửu Điểu. Hẳn là người áo đen là Sửu Điểu đồng loại. Trước mặc kệ những thứ này, thất sắc kỳ thải hoa hẳn là toàn bộ trong cổ lâm phẩm chất cao nhất kỳ thải hoa một trong. Tiếp đó nên đi tìm kiếm linh quáng. Linh quáng không có mục tiêu rõ rệt, siêu tầm phạm vi lớn, cái này ngược lại cần nhiều thời gian hơn. Đến cùng như thế nào linh quáng mới có thể vượt qua mặt khác tuổi trẻ võ vương, để La Thiên trổ hết tài năng? La Thiên nhất định thành tích hết sức ưu tú, để Ninh thị cổ tộc không lời nào để nói, mới có thể thuận lợi thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm. Xinh đẹp, chân quý, La Thiên cảm thấy hai yếu tố này rất trọng yếu. Muốn dùng thiên thư thôi diễn, nhưng phạm vi quá tốt đẹp mơ hồ, khẳng định sẽ tiêu hao năng lượng khổng lồ. Thế là La Thiên buông ra linh thức, cẩn thận tìm kiếm. Linh thức của hắn so với bình thường chân võ cảnh mạnh hơn. Tìm kiếm xinh đẹp chân quý bảo thạch, so mặt khác tìm bạn trăm năm người càng có ưu thế. Đương nhiên, vận khí cũng rất trọng yếu, khả năng một vị nào đó tuổi trẻ võ vương vận khí tốt, rất nhẹ nhàng tìm đến một khối xinh đẹp chân quý linh quáng bảo thạch. Vận khí của ta, một mực, rất không tệ. La Thiên cười cười, hắn tại tầng trời thấp chậm chạp phi hành, linh thức cẩn thận cảm giác, nhất là đại sơn, dòng sông, hải đảo biên giới phụ cận, cần trọng điểm tìm kiếm, vùng này linh quáng đều tương đối phong phú. Hai canh giờ đi qua, La Thiên đạt được ba khối bên ngoài cùng giá trị cũng không tệ linh quáng. Làm hậu tuyển, đột nhiên, La Thiên cảm giác được một cỗ mịt mờ năng lượng ba động từ phương xa truyền đến. Siêu, La Thiên chạy tới, trước mắt là mênh mông xanh đậm hải dương, sóng biển kịch liệt quay cuồng, trong không khí còn lưu lại một cỗ cổ lão đặc thù năng lượng khí tức. La Thiên xác định, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Hắn dùng linh thức tìm tòi tỉ mỉ, cuối cùng hắn chui vào trong biển. Đối với lục địa, trong biển bị thăm dò ít, có lẽ có thể có tốt hơn thu hoạch. Tĩnh mịch đen kịt đáy biển chỗ sâu, La Thiên nhìn thấy một vòng u thanh quang mang như ẩn như hiện. Siêu, bơi gần về sau, La Thiên phát hiện tại đáy biển chỗ sâu một ngọn núi lớn dưới. Có một cái hai người cao cửa hang, trong đó bắn ra u thanh sắc quang mang. La Thiên chậm rãi tới gần, cũng bắt đầu thôi diễn. Kết quả là cũng không có quá lớn nguy hiểm. Thế là hắn tiến nhập trong động, trong ngọn núi không gian. Quang mang màu xanh nhạt đem nơi đây chiếu sáng. La Thiên nhìn thấy một mảnh đơn sơ nhưng cổ lão kiến trúc di tích. Bao phủ một tầng thật dày bụi bặm, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Khối này bảo thạch. La Thiên bay về phía đỉnh, tại trong vách đá đào ra một khối khéo đưa đẩy màu đỏ ngọc thạch. Mặt ngoài có hình giọt nước gợn sóng nước lạc, tản mát ra mê ly huy mang, mười phần xinh đẹp xinh đẹp. Luận ngoại xem cùng giá trị, ngọc thạch màu đỏ này vượt qua La Thiên trước đó thu hoạch 3 khối linh quáng. Không đúng, chỗ di tích này hẳn không phải là tự hành xuất hiện, mà là bị người phát hiện mở ra. Nói cách khác, tại ta trước đó có người đi vào. La Thiên mày nhăn lại suy tư, có người đi vào như vậy nơi này có chỗ tốt gì? Khả năng cũng đã bị người khác đạt được. Ngoài ra, tại La Thiên trước đó tiến vào nơi này, võ vương cũng không có lấy đi khối này màu đỏ ngọc thạch, chứng minh đối phương đã được đến càng xinh đẹp giá trị cao hơn linh quáng. Chướng mắt khối này màu đỏ ngọc thạch, La Thiên bỗng nhiên đã cảm thấy khối này màu đỏ ngọc thạch không phải xinh đẹp như vậy. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, cho dù có người nhanh chân đến trước, có lẽ đã được đến rất nhiều chỗ tốt, thu hoạch càng mỹ lệ hơn đắt đỏ linh quáng bảo thạch. Nhưng một đối một mà nói, ta có thể đoạt, La Thiên thản nhiên nói. Đi không bao lâu, La Thiên thấy được cuối cùng, nơi đó một mảnh lờ mờ, một tên người khoác hắc bào lãnh ngạo nam tử lẳng lặng đứng lặng. Trong tay nắm cái gì, chậm rãi lau phía trên cho bụi, xoạt, giống như trong đêm tối bỗng nhiên xuất hiện lưu tinh, quang mang rực rỡ chiếu xạ tứ phương. La Thiên nhìn thấy một viên hình tròn bảo châu, giống như là một ngôi sao rực rỡ. Từ bên trong đến bên ngoài tản mát ra từng tia từng sợi màu trắng bạc tia sáng. Đồng thời, La Thiên cũng thấy rõ áo bào đen lãnh ngạo nam tử gương mặt. Khổng thị cổ tộc tuổi trẻ võ vương, Khổng Tuyên, cực tinh Ngọc Châu, tốt. Khổng Tuyên lộ ra một vòng ý cười. Cực tinh Ngọc Châu, cực kỳ hiếm thấy thần bí linh quáng, ẩn chứa cường đại năng lượng kỳ dị, rèn đúc thánh khí lúc có thể dung nhập trong đó, là thánh khí tăng phúc uy lực. Đồng thời, cực tinh Ngọc Châu bên ngoài không thể bắt bẻ, sáng bóng khiết không tì vết. La Thiên lấy được 4 khối linh quáng bảo thạch, đều là bất quy tắc hình dạng, không cách nào so sánh cùng nhau. Lại là ngươi, Khổng Tuyên thu hồi cực tinh Ngọc Châu, dương mắt nhìn về phía La Thiên. Hắn đối với La Thiên khắc sâu ấn tượng, cuộc thử thách đầu tiên La Thiên biểu hiện rất kinh diễm. Đáng tiếc, ngươi khí vận không bằng ta, tới chậm một bước. Nói xong, Khổng Tuyên chậm rãi rời đi. Hắn không có ra tay với La Thiên. Khổng Tuyên chưa bao giờ cảm thấy La Thiên sẽ là uy hiếp. Đạo thứ hai khảo nghiệm, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn kỳ thải hoa cùng bảo thạch, nhất định là trong 42 tên đạo sư đệ nhất. Ngoài ra, Khổng Tuyên khinh thường cùng La Thiên loại kẻ yếu này giao thủ. Nhìn xem Khổng Tuyên rời đi, La Thiên không có xuất thủ cướp đoạt hắn cực tinh Ngọc Châu. Nếu là mặt khác võ vương, La Thiên có lẽ sẽ xuất thủ. Nhưng Khổng Tuyên tuyệt đối là trong 42 tên võ vương đứng đầu nhất tồn tại. Thực lực so Mặc Lân Giao Long mạnh hơn. Bất quá, nơi này chưa hẳn liền không có viên thứ hai cực tinh Ngọc Châu. Hoặc là so cực tinh Ngọc Châu chân quý hơn linh quáng bảo ngọc. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, mi tâm của hắn bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hẹp. Thiên nhãn hiện, tại thiên nhãn phía dưới, bất luận cái gì hư vô cùng ngụy trang, đều bị trong nháy mắt xem thấu. Đây là so linh thức còn cường đại hơn thủ đoạn. Mi tâm thiên nhãn, thời gian dần trôi qua liếc nhìn bốn phía mỗi một tấc mỗi một hào. Đột nhiên, La Thiên thiên nhãn ngừng một lát. Chương 840, Thiên Hà Phỉ Ngọc. La Thiên thiên nhãn nhìn chăm chú phải phía trước vách đá. Tại linh thức trong cảm giác, đó chính là một khối cứng rắn vách đá. Nhưng ở thiên nhãn phía dưới, trong vách đá có một khối sắc thái hoa mỹ bảo ngọc. Chỗ càng sâu còn có một khối cổ lão kỳ lạ bia đá. Bồng, La Thiên vỗ tới một trường, nham thạch chóc từng mảng, lộ ra khối kia bảo ngọc, đỏ lam lục ba màu quang huy tản ra, đem toàn bộ không gian mờ tối chiếu rọi một mảnh sáng tỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Khối ngọc này là Thiên Hà Phỉ Ngọc. La Thiên kinh ngạc lên tiếng, khối ngọc này quá đẹp, sắc thái quang huy diễm lệ trình độ, vượt qua Khổng Tuyên cực tinh ngọc châu. Thiên Hà Phỉ Ngọc là Thương Bạch Chi Hoàn truyền kỳ bảo ngọc. Tại thượng cổ, trung cổ thời kỳ, là vương triều hoàng tộc chuyên dụng trang trí bảo ngọc, bình thường quý tộc đều nghiêm cấm đeo, nếu không tương phán hình, bởi vì Thiên Hà Phỉ Ngọc thai nghén điều kiện hà khắc, rất khó sinh ra, hiện nay giá trị cực cao. Khối này bảo ngọc không thể nghi ngờ là tuyệt nhất, nhất định có thể để Ninh thị cổ tộc cao tầng ngoan ngoãn im miệng. Khi La Thiên chuẩn bị lấy đi Thiên Hà Phỉ Ngọc lúc, bắt không được đến, phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng thần bí, đem Thiên Hà Phỉ Ngọc cố định, không cách nào lấy đi, nhưng La Thiên đã coi trọng Thiên Hà Phỉ Ngọc, hắn chắc chắn phải có được. Ông, kim quang óng ánh chiếu rọi mà ra, thiên lô kiếm thể thôi động. La Thiên bắt lấy Thiên Hà Phỉ Ngọc đồng thời, phóng xuất ra vô số sợi tóc giống như kiếm khí, vờn quanh Thiên Hà Phỉ Ngọc quanh thân tiến hành cắt chém. Oanh ông, năm hơi về sau, La Thiên đột nhiên liền rút ra Thiên Hà Phỉ Ngọc, thân hình hướng về sau liền lùi lại 7-8 mét, một cỗ vô hình năng lượng khuấy động bát phương. Trước mặt vách tường, tầng tầng chóc từng mảng, ẩn tàng trong đó cổ lão bia đá, hiển hiện ra. Trên tấm bia đá tràn ngập ra màu xanh biếc hào quang, hướng La Thiên chiếu rọi mà đến. Ao ao ao, La Thiên trước mắt giữa không trung, từng cái văn tự cổ lão cùng một chút đồ án hiển hiện. Thứ gì? La Thiên sững sờ, cẩn thận, hắn cảm giác nơi này chân quý nhất bảo vật có lẽ không phải Thiên Hà Phỉ Ngọc, mà là khối này cổ lão bia đá. Hắn cẩn thận quan sát những văn tự này cùng đồ án, tựa hồ là một môn công pháp, không trọn vẹn. Ông, trong hư không cổ thanh quang huy bỗng nhiên ảm đạm, những văn tự kia cùng đồ án cũng lộ ra mơ hồ không rõ. Phải biến mất, La Thiên còn không có ghi lại tất cả nội dung, hắn nắm chặt thời gian ký ức, nhưng văn tự cùng đồ án ảm đạm biến mất tốc độ quá nhanh. La Thiên linh cơ khẽ động, trực tiếp vận dụng thiên thư, đem nguồn tin tức này thu nhận sử dụng. Siêu, đột nhiên, sau lưng có một đạo hắc mang lướt đến, chính là Khổng Tuyên. Khi hắn đến lúc, giữa không trung hào quang màu xanh hoàn toàn biến mất không thấy. Khổng Tuyên một chữ nội dung đều không có nhớ kỹ. Khổng Tuyên sáng chói đôi mắt bắn ra lãnh mang. Hắn trước khi đi đã kiểm tra, nơi này không có mặt khác quý giá bảo vật. Nhưng hắn sau khi rời đi, nơi này tựa hồ phát sinh khó lường sự tình. Cái này há không nói rõ. La Thiên so với hắn càng có nhãn lực. Không đúng, là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ thôi. Đem nơi đây phát sinh hết thảy nói cho ta biết, cũng đưa ngươi thu hoạch toàn bộ lấy ra. Khổng Tuyên lạnh lùng liếc nhìn La Thiên, dùng một loại không dung làm trái mệnh lệnh giọng nói. Cho cười, La Thiên lạnh lùng nói, đem tất cả thu hoạch toàn bộ lấy ra. Nói đùa cái gì? Thiên Hà Phỉ Ngọc một khi xuất ra, Khổng Tuyên tất nhiên sẽ cướp đoạt. Còn có Thất Sắc Kỳ Thải Hoa, có lẽ cũng sẽ bị cướp đi. Trừ đó ra, La Thiên trong đạo cụ chữ vật còn có rất nhiều bảo bối, bao quát thánh khí, Thiên Phong Phá Băng Kiếm, cùng tại Hồng Liên Cư trong hẻm núi thu hoạch cao đẳng linh tài. Cự Tuyên, Khổng Tuyên khí thế đột biến, quanh thân cuốn lên đen kịt nồng vụ, tại hắn hai bên ngưng tụ thành hai cái đen kịt móng vuốt. Móng vuốt kia tinh tế tỉ mỉ thon dài, toàn thân đen kịt, phía trên quấn quanh lấy yêu dị tà mị hoa văn, giống như ác ma móng vuốt, mà giờ khắc này Khổng Tuyên, giống như địa ngục tổng đi ra ác ma. Ta cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Khổng Tuyên chậm rãi nói, thanh âm băng hàn khàn khàn. La Thiên lườm Khổng Tuyên một chút, không có đi để ý tới. Xoạt, siêu, hắn ngưng tụ ra, nguyệt dực, xẹt qua một đạo màu vàng nhạt tàn nguyệt lưu quang, vòng qua Khổng Tuyên, chạy về phía lối ra. Khổng Tuyên thoáng sửng sốt, La Thiên thế mà không nhìn hắn, trực tiếp chuồn đi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khổng Tuyên bỗng nhiên quay người, hai bên trôi nổi ác ma móng vuốt tựa như tia chớp đâm ra. La Thiên vừa tới đến chỗ động khẩu, Khổng Tuyên công kích liền từ phía sau đánh tới, cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Như La Thiên sở liệu, Khổng Tuyên thực lực cực mạnh, không phải địch anh long, yến phi tiêu chi lưu có thể sánh được. La Thiên lấy ra Linh Phong kiếm, liên tục phách chảm mà ra, đinh đinh bành, màu vàng gió lốc kiếm quang rơi vào ác ma trên móng vuốt, lại truyền ra kim loại giao kích thanh âm. Cái kia hai cái ác ma móng vuốt bị đánh lui, phía trên chỉ để lại một chút vết cát, lại ngay tại trong khép lại. Hiu hô, hai cái ác ma móng vuốt lần nữa đánh tới, công kích xảo trá linh hoạt, năng lực phòng ngự xuất sắc, còn có lực tự lành. Khổng Tuyên trôi nổi nguyên địa, chắp tay sau lưng, âm thầm điều khiển hai cái ác ma móng vuốt cùng La Thiên giao thủ. Lại có võ vương cấp chiến lực, cũng không tệ lắm nha. Hắn lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Hiu hiu hiu, La Thiên Thiên Lô kiếm thể nở rộ sáng chói kim mang. Mấy vạn đạo kim quang kiếm khí lượn lờ quanh thân, theo chiêu kiếm của hắn công sát mà ra. Khổng Tuyên lẳng lặng nhìn một màn này, tại đỉnh đầu hắn lại ngưng tụ ra một cái ác ma móng vuốt, hóa thành một đạo tia chớp màu đen công sát mà đến. Lập tức, La Thiên đứng trước ba cái ác ma móng vuốt tiến công. Hắn thi triển kiếm khí vạn thiên, vẫn như cũ bị áp chế. Thật mạnh, La Thiên cảm giác được. Khổng Tuyên còn chưa toàn lực xuất thủ. Dưới loại tình huống này, La Thiên dù cho dùng chiến linh quyết tăng lên chiến lực, sợ cũng khó mà thủ thắng. Nhất định phải vận dụng càng mạnh đòn sát thủ, bằng không hắn không cách nào đánh bại Khổng Tuyên, cũng vô pháp thoát thân. Một khi có những người khác phát hiện đáy biển động tĩnh, tìm tới, cục diện đối với La Thiên sẽ càng thêm bất lợi. Vừa nghĩ đến nơi này, liền có một tên tuổi trẻ võ vương đến. Khổng Tuyên đại ca, đây là... Tên này tuổi trẻ võ vương đi tới cửa động, nhìn thấy La Thiên cùng Khổng Tuyên ngay tại giao thủ. Nguyên lai, hắn là Khổng thị cổ tộc một tên khác tìm bạn trăm năm người. Khổng Tuyên đường đệ, Khổng Tuyên ở chỗ này thu hoạch cực tinh Ngọc Châu, liền truyền tin tức cho đường đệ, để hắn cũng tới nơi này thử thời vận. Kết quả đường đệ liền thấy một màn này, La Thiên thế mà có thể cùng Khổng Tuyên đại ca giao thủ. Tuổi trẻ võ vương cảm thấy không thể tưởng tượng được, khẳng định là Khổng Tuyên lưu thủ. Hắn như muốn thắng, tùy tiện liền có thể đánh bại La Thiên. Khổng Tuyên đại ca ngươi từ từ đùa nghịch, ta giúp ngươi giữ vững cửa hang. Tiểu tử này không đường có thể trốn. Tuổi trẻ võ vương nhếch miệng cười một tiếng. La Thiên sắc mặt ngưng trầm, cục diện dần dần hỏng bét. Coi như hắn xuất ra át chủ bài ngăn chặn Khổng Tuyên, đến lúc đó, tên này tuổi trẻ võ vương sợ rằng sẽ xuất thủ. Đây là các ngươi tự tìm. La Thiên sắc mặt phát lạnh, làm ra quyết định nào đó. Tiểu tử, đều lúc này, còn như thế cuồng, ở chỗ này, ngươi tứ cố vô thân, có thể đem chúng ta như thế nào? Tuổi trẻ võ vương khinh thường cười nhạo, Khổng Tuyên cũng xem thường cười cười, nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cấm kỵ hàn lực. Con ngươi đột nhiên co lại, La Thiên lấy ra, băng long thiên hàn thạch, đây là đã từng hắn tại Bích Thanh Võ Tôn Động Phủ lấy được quý giá bảo vật. Sử dụng lâu đến mấy chục năm. Trong đó hàn lực chỉ còn lại không tới ba thành, nhưng đối phó với Khổng Tuyên cùng hắn đường đệ, dư xài, siêu, băng long thiên hàn thạch bắn về phía Khổng Tuyên. Bảo, theo La Thiên một tiếng quát lạnh, ám lam sắc hàn thạch mặt ngoài, hình dáng vảy rồng hoa văn bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ cuồn cuộn kinh khủng mãnh liệt hàn lực bộc phát mà ra. Không tốt, Khổng Tuyên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới La Thiên lại trực tiếp vận dụng như thế cường đại át chủ bài. Đáng chết, tiểu tử ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Tuổi trẻ võ vương hoảng sợ kêu to. Cấm kỵ hàn lực kia để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. La Thiên khoảng cách gần phóng thích hàn lực này, tự thân cũng sẽ bị tác động đến. Ba người cùng giải quyết quy về tận. Siêu, tuổi trẻ võ vương phi tốc triệt thoái phía sau. La Thiên cũng hướng chỗ động khẩu cấp tốc rút khỏi. Âm âm, sau một khắc, ám lam sắc hàn lưu quét sạch bát phương. Trong núi không gian Khổng Tuyên bị nuốt hết, La Thiên cùng tuổi trẻ võ vương cũng bị cỗ hàn lưu này đuổi kịp, bị dìm ngập. Chương 841, cái thứ nhất bị loại Ninh thị cổ tộc. Hồ nước bốn phía trong đình đài, nhân tộc rất nhiều đại năng cùng các đại thế lực cao tầng lẳng lặng ngắm nhìn. Giang Sơn Họa, Ninh thị cổ tộc có mấy tên cao tầng sắc mặt hơi có chút dị dạng, tộc trưởng cũng khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, La Thiên cũng đã gặp phải chí mạng uy hiếp, bị hắn truyền tống đi ra, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Nhưng đến hiện tại, loại tình huống này còn không có phát sinh. Sự tình đến cùng làm xong không? Tộc trưởng nhìn về phía lão giả mặt đen, truyền âm hỏi thăm, ta xuất thủ, sẽ không có sai sót lầm. Lão giả mặt đen trả lời một câu. Đột nhiên, Giang Sơn Họa, trên có điểm sáng màu xanh lục hóa thành màu đỏ. Có người gặp được nguy hiểm chí mạng. Ninh tộc tộc trưởng không khỏi nói, không ít thế lực cao tầng nhìn sang. Có mấy người mơ hồ bắt được, Ninh tộc tộc trưởng lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy ý cười, lại cấp tốc biến mất. Bọn hắn thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Vì sao có người gặp được nguy hiểm chí mạng, Ninh tộc tộc trưởng sẽ cao hứng. Nếu muốn biết phía sau này chân tướng, chỉ có thể nhìn là ai tao ngộ chí mạng uy hiếp. Chẳng lẽ lại Ninh tộc động tay chân, là La tiểu hữu tao ngộ nguy cơ? Vân Tượng tộc trưởng trong lòng suy đoán, cảm thấy Ninh tộc thật là buồn nôn. Hô, Ninh tộc đánh ra một đạo thủ ấn, giang sơn họa hơi run rẩy, điểm sáng màu đỏ kia biến mất, một bóng người bị truyền tống đi ra, đám người ngóng nhìn mà đi. Đây là cái thứ nhất bị truyền tống đi ra, không biết là gia tộc nào thế lực tìm bạn trăm năm người. Là Ngô gia vị kia đi, ta cảm thấy là Thăng gia vị kia, nhìn qua căn cơ bất ổn, nhu nhược nhát gan, có người nghị luận suy đoán. Sau một khắc, tiếng nghị luận bỗng nhiên kết thúc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái thứ nhất bị truyền tống đi ra, đúng là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên bên ngoài thân, bao trùm một tầng màu lam hàn băng, hắn bị đông cứng toàn thân, làn da trắng bệch không màu. Toàn thân phát run, khí tức yếu ớt, Khổng Tuyên, thế nào lại là hắn? Toàn trường giật mình, có người lên tiếng hỏi thăm. Ninh tộc tộc trưởng, lão giả mặt đen, bọn người trợn tròn mắt, làm sao không phải La Thiên? Khổng Tuyên thực lực, tại trong tất cả tuổi trẻ võ vương là đứng đầu nhất. Thế nào lại là cái thứ nhất bị truyền tống đi ra? Ninh tộc tộc trưởng vừa mới chuẩn bị hỏi thăm tường tình. Trên, giang sơn họa, lại có một cái điểm sáng màu xanh lục biến thành màu đỏ. Ninh tộc tộc trưởng vội vàng xuất thủ, đem cái thứ hai gặp phải nguy hiểm chí mạng người truyền tống đi ra. Khổng Tuyên khẳng định là tiến vào hiểm địa, tao ngộ ngoài ý muốn, mới phát sinh một màn này, người thứ hai này, khẳng định là La Thiên đi. Nhưng mà, cái thứ hai bị truyền tống đi ra, lại là một tên Khổng thị cổ tộc tuổi trẻ võ vương. Đồng dạng bị đông cứng toàn thân phát run, Ninh tộc cao tầng trợn tròn mắt, không phải La Thiên. Khổng thị cổ tộc cao tầng sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống dưới. Bọn hắn phái ra hai vị tìm bạn trăm năm người, tại trong 42 người tìm bạn trăm năm, thực lực đều dựa vào trước, nhất là Khổng Tuyên, chưa có địch thủ, kết quả bọn hắn Khổng thị cổ tộc hai tên tìm bạn trăm năm người, nhanh nhất bị truyền tống đi ra, bọn hắn mãnh liệt hoài nghi, Ninh thị cổ tộc âm thầm động tay chân, cố ý nhằm vào Khổng gia, nhưng trên thực tế, Ninh thị cổ tộc coi trọng nhất chính là Khổng Tuyên. Ta đoán, hai vị Khổng tộc tuổi trẻ võ vương là cùng một chỗ thăm dò nơi nào đó cấm địa nguy hiểm. Tao ngộ nguy hiểm chí mạng đi, Ninh tộc tộc trưởng nói. Hắn cảm thấy khẳng định là như thế này. Giang sơn họa, nội bộ không gian, hoàn toàn chính xác có vượt qua chân võ cảnh sơ kỳ yêu thú. Còn có nguy hiểm không biết cấm địa. Khổng Tuyên cùng đường đệ trầm mặc không nói. Đoán sai rồi, Ninh tộc tộc trưởng kinh ngạc. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Khổng Tuyên, ngươi gặp cái gì nguy hiểm? Nói thẳng ra, Khổng thị cổ tộc một tên cao tầng trầm mặt quát. Khổng Tuyên trầm mặc như trước. Bị La Thiên ép cái thứ nhất truyền tống ra. Giang sơn họa, đây là cỡ nào sỉ nhục? Việc này nếu là truyền vào Ninh Tuyết Giao trong tay, hắn còn như thế nào chinh phục Thương Bạch Chi Hoàn Minh Châu? Ta là bị La Thiên ép. Đường đệ mở miệng nói ra tình hình thực tế. Bị La Thiên ép. Như vậy Khổng Tuyên cũng hẳn là như vậy. Toàn trường rất nhiều đại năng cùng các đại thế lực cao tầng, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong La Thiên, cho hai vị Khổng thị cổ tộc võ vương thiên tài mang đến chí mạng uy hiếp. Cái này thực sự khó mà tin được. La Thiên, Khổng thị cổ tộc mấy tên cao tầng đối với danh tự này sinh ra hận ý, Ninh thị cổ tộc cao tầng thì hoàn toàn không cách nào lý giải. Bọn hắn âm thầm động tay chân, hẳn là La Thiên sẽ tao ngộ càng lớn nguy cơ, bị đào thải bị loại mới đúng. Trong giang sơn họa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khổng Tuyên, chiến quả như thế nào? Khổng thị cổ tộc cao tầng hỏi thăm. Khổng Tuyên bị ký thác kỳ vọng, lại cái thứ nhất bị truyền tống đi ra, không biết hắn có hoàn thành hay không nhiệm vụ, thành tích cuối cùng như thế nào. Khổng Tuyên sắc mặt âm trầm dần dần hòa hoãn, mặc dù cái thứ nhất bị truyền tống đi ra để hắn canh cánh trong lòng không gì sánh được phiền muộn, nhưng hắn chiến quả, sợ là không người có thể so sánh. Bạch, bạch, Khổng Tuyên mở ra hai tay, trong tay trái, một đóa bát sắc kỳ thải hoa đón gió phấp phới. Trong tay phải, cực tinh ngọc châu huyễn thải chói mắt. Bát sắc kỳ thải hoa, cực tinh ngọc châu, bực này chiến quả, chỉ sợ không ai có thể siêu việt đi. Không hổ là Khổng Tuyên, coi như cái thứ nhất bị truyền tống đi ra, thành tích vẫn như cũ kinh người như thế. Toàn trường giật mình, Khổng thị cổ tộc cao tầng cũng đều lộ ra ý cười. Ngay sau đó, Khổng Tuyên Đường đệ lấy ra chiến quả, hắn lấy ra một đóa lục sắc kỳ thải hoa, bảo thạch thì 10 phần khác biệt, tại Khổng Tuyên cực tinh ngọc châu quang mang dưới, như đá cuội giống như phổ thông, dưới đáy biển, băng long thiên hàn thạch bị dẫn bảo về sau, đại sơn có dấu không gian bí ẩn kia bị đông lạnh. Hàn băng bao trùm phương viên mấy chục dặm xa, tại khối này hàn băng khu vực phía trên, bồng kẹt, dày lớn khối băng vỡ ra khe hẹp, siêu, một vệt kim quang bóng người thoát ly khối băng, xông lên trời, la thiên quanh thân, còn có 5 cái bị đông cứng hàn băng cự long, hóa thành khối vụn chóc từng mảng. Vừa rồi, la thiên nổ vào, băng long thiên hàn thạch, nổ tung biên giới, luận phòng ngự, la thiên thắng qua Khổng Tuyên cùng hắn đường đệ, thời khắc sống còn. Hắn còn vận dụng U Long thần mạch lực lượng, ngưng tụ ra 5 cái u ám hàn long, đem chính mình quấn quanh vây quanh. Cái này 5 cái u ám hàn long có thể hữu hiệu hấp thu cắt giảm hàn lực, La Thiên cuối cùng vẫn lọt vào trình độ nhất định hàn lực ăn mòn. Nhưng không tính là nguy hiểm chí mạng, cho nên không có bị truyền tống ra ngoài, không có thi thể. La Thiên kiểm tra một chút, Khổng Tuyên cùng hắn đường đệ đều không thấy. Hắn suy đoán là Ninh thị cổ tộc cao tầng xuất thủ cứu đi. Sớm biết sẽ là dạng này, ta cũng không cần thiết vận dụng băng long thiên hàn thạch, dù sao gặp phải nguy cơ sẽ bị truyền tống ra ngoài, La Thiên nói. Đạo thứ hai khảo nghiệm trước, Ninh thị cổ tộc cao tầng cũng không đem điều quy tắc này cáo chi đám người. Bất quá La Thiên lập tức phủ định ý nghĩ này, ai biết Ninh thị cổ tộc có thể hay không cố ý chậm nửa nhịp hại La Thiên, loại sự tình này hắn sẽ không đi cược. Phốp, La Thiên xông ra mặt biển, trở lại lục địa. Siêu việt thiên hà phỉ ngọc linh quáng, chỉ sợ rất khó tìm đến, kỳ thải hoa mà nói, khả năng còn có thể tìm tới càng phẩm chất cao, ngoài ra, chỗ này cổ địa bảo bối cũng không ít, vừa vặn có thể vơ vét một nhóm, vì thiên thư bổ sung năng lượng. Nghĩ tới đây, La Thiên lập tức hành động. Chương 842, thứ nhất chi tranh một đường vơ vét linh tài linh quáng, là thiên thư bổ sung năng lượng, La Thiên còn thả ra sửu điều. Để nó chính mình đi tìm xong chỗ, rất nhanh, La Thiên lại về tới sinh trưởng kỳ thải hoa cổ lâm. Có lẽ còn có thể phát hiện 8 màu thậm chí cửu sắc kỳ thải hoa. La Thiên thầm nghĩ, tiến vào trong cổ lâm, La Thiên phát hiện có rất nhiều tuổi trẻ võ vương đều đang tìm kiếm phẩm chất cao kỳ thải hoa. Lần này, La Thiên ngay cả ngũ sắc kỳ thải hoa đều rất ít nhìn thấy. Xem ra, không có khả năng tìm tới vượt qua 7 sắc kỳ thải hoa. Mảnh cổ lâm này nói nhỏ không nhỏ, cũng không có bao lớn, 42 tên võ vương rất dễ dàng liền đem nơi này đi dạo hết. Là La Thiên, trong tay hắn có một đóa thất sắc kỳ thải hoa, một tên viên thị cổ tộc võ vương nhìn thấy La Thiên. Lập tức đánh tới, rời đi, La Thiên lựa chọn rút lui, mảnh cổ lâm này hiện tại tụ tập rất nhiều võ vương. Một khi gây nên động tĩnh quá lớn, La Thiên trong tay thất sắc kỳ thải hoa chắc chắn trở thành đám người tranh đoạt mục tiêu. Siêu, La Thiên rất nhanh bỏ rơi địch nhân, nhưng vừa rồi, La Thiên từ tên kia viên thị cổ tộc võ vương trong miệng biết được. Khổng Tuyên rất sớm đã đến mảnh cổ lâm này, đạt được một gốc bát sắc kỳ thải hoa. 8 màu, so với ta 7 sắc còn nhiều hơn một loại nhan sắc. Bất quá, La Thiên thiên hà phỉ ngọc sau Khổng Tuyên cực tinh ngọc châu càng hơn một bậc. Hai người hẳn là đánh cái ngang tay. Thậm chí La Thiên hơi chiếm ưu thế, kết quả này đã rất tốt, chí ít tinh thị cổ tộc không có lấy cớ đào thải La Thiên. Sau đó, La Thiên rời xa mặt khác tuổi trẻ võ vương, ở chỗ này vơ vét linh tài bảo vật, là thiên thư bổ sung năng lượng, thiên thư năng lượng từng tờ một tràn ngập, 10 trang, 100 trang, 300 trang, 1000 trang, ầm ầm, đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt năng lượng ba động cùng trận trận tiếng vang. La Thiên còn tưởng rằng có võ vương truy sát tới nơi này. Tập trung nhìn vào, lại là tên nam tử áo đen kia. Hắn giờ phút này bị 8 đầu yêu thú truy sát, trong đó có 3 đầu vương cấp yêu thú. Hô, hô, nam tử áo đen thô trọng thở, một mặt tuyệt vọng, từ khi đến sau này, hắn từ đầu tới đuôi đều tại bị yêu thú truy sát. Một mực tại chạy trốn, hiện tại đã sức cùng lực kiệt, hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Những yêu thú này vì sao hết lần này tới lần khác nhìn mình chằm chằm không thả. La Thiên đạo sư, cứu ta, nam tử áo đen thấy được La Thiên, thần sắc vô cùng kích động, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, đã không cần ta cứu được, La Thiên thản nhiên nói, Nam tử áo đen coi là La Thiên không muốn cứu, hắn sắc mặt thảm đạm, trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, hướng La Thiên ném ra ngoài một cái nhẫn chữ vật. Ta nếu là chết tại nơi này, xin mời La Thiên đạo sư mang theo ta tất cả gia sản. Sau khi rời khỏi đây giao cho ta đệ đệ. Nam tử áo đen thái độ thành khẩn, sau đó rời đi. La Thiên ánh mắt sững sờ, tiếp nhận nhẫn chữ vật. Sau một khắc, bạch, bạch, hai đạo quang trụ giáng lâm, phân biệt bao phủ La Thiên cùng nam tử áo đen, đem hai người truyền tống ra ngoài. La Thiên sở dĩ nói không cần hắn cứu được, là bởi vì hắn có cảm ứng. Đạo thứ hai khảo nghiệm sắp kết thúc, nam tử áo đen sẽ bị truyền tống ra ngoài, coi như không tới thời gian. Khi nam tử áo đen gặp nguy cơ tử vong lúc, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ninh thị cổ tộc, tất cả tham gia tìm bạn trăm năm tuổi trẻ võ vương, đều bị truyền tống đi ra. Cửa này, đào thải 32 người, chỉ để lại 10 người. Ninh tộc tộc trưởng đứng lên tuyên bố, cao như vậy tỷ lệ đào thải. Từ trong, Giang Sơn Họa, đi ra võ vương bọn họ mặt lộ giật mình. Đây cũng là khảo nghiệm trước không có nói rõ. Có mấy mặt người sắc tâm thần bất định, thậm chí lộ ra vẻ hối tiếc. Sớm biết là như thế này, vừa rồi tại Giang Sơn Họa, nội bộ không gian, liền nên càng cố gắng đi tìm. Tốt, hiện tại chư vị xuất ra các ngươi hoa tươi cùng bảo thạch đi. Căn cứ bên ngoài cùng giá trị, xếp hạng top 10 tấn cấp, còn lại toàn bộ đào thải. Chấp pháp trưởng lão nói, ở đây võ vương từng cái đem chiến lợi phẩm xuất ra. La Thiên không khỏi nhìn về phía tên nam tử áo đen kia. Đối phương vừa rồi tựa hồ hiểu lầm, liền đem nhẫn chữ vật giao cho La Thiên. Hiện tại nam tử áo đen yêu cầu mà nói, La Thiên sẽ trả cho hắn. Ta không có kỳ thải hoa, cũng không có đạt được linh quáng. Nam tử áo đen cảm khái một tiếng, rời đi, tựa hồ hoàn toàn quên nhẫn chữ vật sự tình. La Thiên thấy vậy, không nói thêm gì, chỉ là cảm giác có chút quái dị, là thất sắc kỳ thải hoa. Bốn phía truyền đến một trận sợ hãi thán phục, nguyên lai, ngoại trừ La Thiên, còn có một người cũng đã nhận được thất sắc kỳ thải hoa. La Thiên nhìn lại, đó là Viên thị cổ tộc một tên võ vương. Bản thân thực lực tại trong đông đảo người tìm bạn trăm năm gần phía trước. La Thiên, ngươi vì sao còn không lấy xuất chiến lợi phẩm? Hẳn là không lấy ra được. Khổng Tuyên thanh âm băng lãnh truyền đến. Hắn ngay từ đầu xác thực không thèm để ý La Thiên. Nhưng đạo thứ hai khảo nghiệm bị La Thiên ép cái thứ nhất bị loại. Khổng Tuyên nhớ kỹ thù này. Hắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Muốn để La Thiên chấn kinh nhìn lên chính mình chiến quả. Ở đây nhân tộc đại năng cùng các đại thế lực cao tầng, tất cả đều nhìn về phía La Thiên. La Thiên cuộc thử thách đầu tiên biểu hiện kinh diễm. Đạo thứ hai khảo nghiệm càng đem Khổng Tuyên bước ra. Giang Sơn Họa, không biết La Thiên thành tích đến tột cùng như thế nào. Chiến lợi phẩm của ta không phải bình thường. Tự nhiên muốn áp trục ra sân. La Thiên không chút khách khí đáp lại. Băng Long Thiên Hàn Thạch lãng phí. Đây đều là Khổng Tuyên trách nhiệm. Hắn nhìn người này cũng khó chịu. Áp trục, có dám hay không cùng ta so sánh? Khổng Tuyên cười lạnh. Hắn muốn tìm về mặt mũi, có gì không dám, La Thiên không sợ chút nào, hắn biết Khổng Tuyên có bát sắc kỳ thải hoa cùng cực tinh Ngọc Châu. Chính mình thất sắc kỳ thải hoa tăng thêm thiên hà phỉ ngọc, không kém cỏi chút nào, thậm chí càng hơn một bậc. Gặp La Thiên đáp ứng, Khổng Tuyên khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười, lấy ra bát sắc kỳ thải hoa cùng cực tinh Ngọc Châu. Lại là cực tinh Ngọc Châu, đây chính là đỉnh cấp bảo ngọc. Khổng Tuyên là ở đâu tìm tới? Bát sắc kỳ thải hoa cũng là trước mắt chân quý nhất kỳ thải hoa. Xem ra, Khổng Tuyên là đạo thứ hai khảo nghiệm hạng nhất. Đông đảo tuổi trẻ võ vương một trận sợ hãi thán phục hâm mộ. Rất nhiều thế lực cao tầng lộ ra ý cười. La Thiên chỉ sợ bị sợ choáng váng đi. Cùng Khổng Tuyên đánh cược. Đây thật là cuồng vọng vô tri. Nhưng mà bọn hắn phát hiện, La Thiên sắc mặt thản nhiên. Không có nửa phần kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này. Ngay sau đó, La Thiên lấy ra hai kiện vật phẩm. Một đóa thất sắc kỳ thải hoa. Một khối thiên hà phỉ ngọc. Oanh, toàn trường chấn động. La Thiên chiến lợi phẩm thật là kinh người. Nhất là cái kia thiên hà phỉ ngọc. Đây chính là thương bạch chi hoàn truyền kỳ bảo ngọc. La Thiên là thế nào đoạt tới tay? Khổng Tuyên mắt lộ ra hãi nhiên. Thiên hà phỉ ngọc. Đây chính là La Thiên tại trong chỗ không gian kia tìm tới linh quáng sao? Thế mà siêu việt cực tinh Ngọc Châu. Khổng thị cổ tộc cao tầng sắc mặt trầm xuống, lấy ánh mắt của bọn hắn xem ra, La Thiên chiến lợi phẩm rõ ràng thắng qua Khổng Tuyên. Đánh cược, Khổng Tuyên thua, liên tục hai lần, Khổng Tuyên trong tay La Thiên ăn thiệt thòi. Ninh thị cổ tộc các cao tầng trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Bọn hắn rõ ràng âm thầm động tay chân, cho La Thiên xử ngáng chân. La Thiên không chỉ có kiên trì đến khảo nghiệm kết thúc, còn xuất ra như thế kinh người chiến lợi phẩm, rung động toàn trường. Chậm đã, lão phu cần kiểm tra một chút, dù sao có người vì thành tích, không từ thủ đoạn, đem tự thân có vật phẩm, coi như từ trong, giang sơn họa, tìm tới. Ninh tộc tộc trưởng bỗng nhiên đứng lên, bạch, hắn trong nháy mắt đi vào La Thiên trước mặt, lấy đi thất sắc kỳ thải hoa cùng thiên hà phỉ ngọc. Tiến hành kiểm tra, hắn nhỏ không thể thấy thở dài, hai thứ vật phẩm này, đích thật là từ trong, giang sơn họa, tìm tới, có nơi đó đặc hữu khí tức, bất quá, khối này thiên hà phỉ ngọc hơi có tỉ vết, bởi vậy ta tuyên bố, Khổng Tuyên thứ nhất, La Thiên thứ hai. Ninh tộc tộc trưởng mặt không thay đổi nói, hắn há có thể cho phép La Thiên liên tục cầm hai cái đệ nhất. Đồng thời kết quả này, cũng biểu thị La Thiên bại bởi Khổng Tuyên, ta không bằng Khổng Tuyên. La Thiên lông mày trao lên, chương 843, cửu sắc ninh tộc tộc trưởng tuyên bố kết quả. Để mọi người tại đây đại xuất ngoài ý muốn, ta đệ nhất. Khổng Tuyên sững sờ, chợt lộ ra ý cười, vừa rồi hắn nhìn thấy La Thiên chiến lợi phẩm lúc, bị kinh hãi không nhẹ, cho là mình lại phải ở trong tay La Thiên ném một lần người. Kết quả lại là, hắn là đệ nhất tên, La Thiên ở dưới hắn, La Thiên thứ hai, ở đây hơi có chút kiến thức, đều có thể nhìn ra. La Thiên rõ ràng càng hơn một bậc, hẳn là danh liệt thứ nhất. Ninh tộc tộc trưởng cho ra giải thích là La Thiên thiên hà phỉ ngọc có tỉ vết thiếu hụt, nhưng sự thật như thế nào đâu? Ở đây không ít người lòng dạ biết rõ, đại đa số thế lực cao tầng đều giữ yên lặng. Khổng thị cổ tộc đối với kết quả này rất hài lòng. Thế lực khác cao tầng đều không muốn nhìn xem La Thiên lại đoạt thứ nhất. Lão phu cũng muốn nhìn xem khối này thiên hà phỉ ngọc đến cùng có hay không tỉ vết. Vân Tượng tộc trưởng mở miệng, đứng lên, La Thiên đối với Lạc thị cổ tộc có ân, hắn không thể lấy mắt nhìn La Thiên bị như vậy không công bằng đối đãi. Vân Tượng tộc trưởng, ngươi đây là chất vấn Ninh tộc bất công, khối này thiên hà phỉ ngọc hoàn toàn chính xác có tỉ vết. Ta cũng nhìn thấy, Vân Tượng tộc trưởng ngươi an vị xuống đi, thiên hà phỉ ngọc loại truyền kỳ bảo ngọc này, ngươi xem xét không tới. Bốn phía từng vị đại năng mở miệng, ngăn cản Vân Tượng tộc trưởng. Tại dưới đại thế, Vân Tượng tộc trưởng cảm thấy vô lực, coi như hắn kiểm tra thiên hà phỉ ngọc sau nói không có tỉ vết. Những thế lực này cao tầng đều không thừa nhận, đều nói có tỉ vết, kết quả y nguyên sẽ không cải biến. Vân Tượng tộc trưởng nhìn về phía La Tiêu, người sau bình yên mà ngồi, không có đứng ra nói chuyện dự định. Vân Tượng tộc trưởng im ắng thở dài, hướng La Thiên ném đi một tia áy náy, lại ngồi xuống, thứ nhất, thứ hai, ảnh hưởng cũng không lớn. Chí ít La Thiên thông qua được đạo thứ hai khảo nghiệm. Ninh Phỉ Vũ đờ đẫn nhìn xem một màn này. Tại sao có thể như vậy? La Thiên đạo thứ hai khảo nghiệm danh liệt thứ hai, thành công thông qua được. Ngay từ đầu, nàng cùng La Thiên đánh cược, nắm vững thắng lợi. Nhưng bây giờ Ninh Phỉ Vũ có chút không chắc. Trong nội tâm nàng cảm giác đến La Thiên có một ít hy vọng chiến thắng. Người thứ hai, hắn làm sao làm được? Thất sắc kỳ thải hoa, thiên hà phỉ ngọc, yến phi tiêu. Địch Anh Long bọn người sắc mặt chấn kinh, bọn hắn lại một lần nữa bị La Thiên cho triệt để nghiền ép. Nhìn lên La Thiên chiến quả, chậm đã, La Thiên đột nhiên vừa quát, La Thiên đạo sư đối ta bình phán có dị nghị. Ninh tộc tộc trưởng đang chuẩn bị đi kiểm tra mặt khác võ vương hoa tươi cùng bảo thạch. Giờ phút này chậm rãi quay người, đám người cũng đều nhìn về phía La Thiên, không lo lắng chút nào La Thiên muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Ninh tộc tộc trưởng ngươi có phải hay không lớn tuổi? Khả năng ánh mắt không được, ta khối này thiên hà phỉ ngọc, không có bất kỳ cái gì tì vết. La Thiên mở miệng nói, Ninh thị cổ tộc đùa nghịch thủ đoạn nhiều lắm, đã vượt ra khỏi hắn nhẫn nại. Lần này, hắn không có ý định cứ tính như vậy. Ngươi cảm thấy lão phu bình phán bất công. Ninh tộc tộc trưởng liếc nhìn La Thiên. La Thiên, ngươi là thế nào cùng tộc trưởng nói chuyện? Còn không mau xin lỗi nhận lầm. Còn lại Ninh thị cổ tộc cao tầng nhau nhau mở miệng tạo áp lực. Ninh Phỉ Vũ cười nhạo một tiếng, La Thiên phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên hà phỉ ngọc, vô luận lão phu kiểm tra bao nhiêu lần, có tỉ vết chính là có tỉ vết. Ninh tộc tộc trưởng thần sắc lạnh lùng, xem ra, ánh mắt người có vấn đề không ít đâu. La Thiên lẩm bẩm một tiếng, không có chỉ mặt gọi tên, đem vừa rồi mở miệng đại năng mắng mấy lần, Câu nói này lập tức gây nên không ít người lửa giận. La Thiên quá cuồng vọng, tại Ninh tộc trên tìm bạn trăm năm nhiều lần khẩu xuất cuồng ngôn. Được rồi, Thiên Hà Phỉ Ngọc sự tình, ta liền không so đo với các ngươi. Coi như ta Thiên Hà Phỉ Ngọc có vấn đề, ta vẫn như cũ là đệ nhất tên. La Thiên lại nói, bốn phía không ít người sắc mặt liền giật mình. La Thiên đang nói cái gì hồ đồ nói? Thiên Hà Phỉ Ngọc có vấn đề. Trên kỳ thải hoa, La Thiên là 7 sắc, Khổng Tuyên là 8 màu. Hắn làm sao cầm đệ nhất? Kỳ thật, ta đoá này kỳ thải hoa. Không chỉ 7 sắc, La Thiên đem tay trái nâng lên. Vô số ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn trên kỳ thải hoa. Nhưng vô luận thấy thế nào? Đây chính là 7 sắc. La Thiên, đừng muốn hung hăng càn quấy. Ngươi đây chính là 7 sắc. Thật coi chúng ta đều mù hay sao? Một trận chửi rủa truyền đến. Đừng nóng vội. La Thiên khẽ cười một tiếng, trong tay phun trào ra băng lãnh hàn ý, đem thất sắc kỳ thải hoa gốc rễ đông kết. Sau đó, hắn lấy ra hai loại linh tài, Tử Dạ La Thảo, Thiên Tuyền Diệp. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đám người nghi hoặc, chỉ gặp La Thiên trong tay lại bốc cháy lên chân nguyên chi hỏa. Đem Tử Dạ La Thảo nhóm lửa. Hắn điên rồi phải không? Tử Dạ La Thảo cũng coi như hiếm thấy linh tài. Cây này Tử Dạ La Thảo giá trị ít nhất 400.000 linh nguyên tệ, cứ như vậy đốt đi. Ngay sau đó, La Thiên lại đem Thiên Tuyền Diệp đốt đứng lên. Thiên Tuyền Diệp là luyện chế thiên võ đan chủ tài một trong. Đồng dạng đắt đỏ, hai thứ này linh tài, đều là La Thiên tại Hồng Liên Cư trong hẻm núi lấy được. Gần như đồng thời, Tử Dạ La Thảo cùng Thiên Tuyền Diệp bị thiêu đốt thành tro tàn. Chỉ còn lại có mấy giọt thủy dịch, phiêu phù ở giữa không trung. Hắn không phải tại thiêu hủy dược liệu. Là tại rèn luyện linh dược tinh hoa. Đây là cái gì thủ pháp? Thật đặc biệt, mấy tên y sư không khỏi lên tiếng. Ngay sau đó, giữa không trung, Thiên Tuyền Diệp rèn luyện ra chất lỏng màu nhũ bạch, đem Tử Dạ La Thảo rèn luyện ra tử oánh chất lỏng cho bao khỏa. Cả hai kết hợp về sau, tại La Thiên thủ pháp đặc biệt dưới, sinh ra biến hóa kỳ diệu, tản mát ra mông lung đi quang hoa. Sau đó, lập lòe quang hoa màu tím nhạt giọt nước, dung nhập trong gốc của kỳ thải hoa đang đóng băng. Tại La Thiên điều khiển dưới, màu tím nhạt giọt nước năng lượng bị kỳ thải hoa gốc rễ cấp tốc hấp thu, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Kỳ thải hoa cánh hoa bỗng nhiên có bao nhiêu phiến nhiễm lên màu tím nhạt, nhiều hơn một loại nhan sắc, bát sắc kỳ thải hoa. Điều đó không có khả năng. Đây là thủ đoạn gì? Thế mà có thể lật cho kỳ thải hoa thêm ra một màu. Toàn trường chấn kinh. Đám người trợn mắt hốc mồm, La Thiên thủ pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy, khiến cho người khó có thể tin. Khổng Tuyên ngây dại, cái này mẹ nó là cái gì thao tác? La Tiêu trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, chợt khóe miệng nở nụ cười. Tại mọi người giật mình lúc, La Thiên lại lấy ra bốn dạng linh tài, đồng thời nhóm lửa bốn đám thật nguyên hỏa diễm, rút ra linh tài tinh hoa. Hắn đây là muốn, chẳng lẽ lại, đám người ánh mắt mở to, không thể tin được. Hô hô, bốn dạng linh tài bị thiêu đốt thành tro tàn, giữa không trung xuất hiện bốn loại nhan sắc khác nhau dược dịch tinh hoa. Hai dung hợp, hóa thành hai loại, trong đó một loại lệch màu đen dược dịch, dung nhập trong khối băng, một loại khác thiên bạch sắc dược dịch, nhỏ vào kỳ thải hoa trong nhụy hoa. Toàn trường an tĩnh lại, tất cả ánh mắt tụ tập ở trong tay La Thiên kỳ thải hoa lên. Đám người nín thở, đột nhiên, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt đăm đăm, chỉ gặp trên bát sắc kỳ thải hoa, có bao nhiêu phiến cánh hoa lại hiện ra màu đen. Cửu sắc kỳ thải hoa, La Thiên lại hiện trường đem thất sắc kỳ thải hoa, biến thành cửu sắc. Khổng Tuyên mộng, não hải trống rỗng, xin mời Ninh tộc tộc trưởng giúp ta nhìn xem, đóa này kỳ thải hoa cùng Khổng Tuyên kỳ thải hoa so sánh như thế nào. La Thiên mặt chứa ý cười nhìn về phía Ninh tộc tộc trưởng. Chương 844, lại đoạt thứ nhất đem thất sắc kỳ thải hoa biến thành cửu sắc. Đây là La Thiên thông qua thiên thư thôi diễn ra phương pháp. Tiêu hao không ít năng lượng, nhưng có thể xả giận, để Ninh tộc tộc trưởng kinh ngạc, hoàn toàn đáng giá, đoá này kỳ thải hoa cùng Khổng Tuyên kỳ thải hoa so sánh như thế nào. La Thiên lời nói, để Ninh tộc tộc trưởng như mộng bừng tỉnh. Thất sắc kỳ thải hoa biến cửu sắc, nói đùa cái gì, đây là làm sao làm được. Hắn cố gắng chèn ép La Thiên, nhưng hắn cảm giác chính mình ép không được. Cửu sắc kỳ thải hoa đều xuất hiện, này làm sao ép? Cửu sắc kỳ thải hoa vượt qua Khổng Tuyên bát sắc kỳ thải hoa, ngươi là đệ nhất tên. Ninh tộc tộc trưởng bất đắc dĩ tuyên bố. Khổng Tuyên sắc mặt ngưng kết, hắn triệt để thua, không hổ là y thuật thông thần La đạo sư, có thể từ dược lý phương diện tới tay, đem thất sắc kỳ thải hoa tiến hành nhuộm màu, như thế kỹ nghệ, toàn bộ Thương Bạch chi hoàn chỉ sợ đều tìm không ra người thứ hai. Vân Tượng tộc trưởng sợ hãi thán phục, chính mình không có giúp một tay, La Thiên lại dựa vào chính mình năng lực, làm cho tất cả mọi người không lời nào để nói, đoạt lại đệ nhất, lại là đệ nhất. Ninh Phỉ Vũ thân thể mềm mại lay động, La Thiên chẳng lẽ là muốn đem thứ nhất quán triệt đến cùng. Cưới Ninh Tuyết Giao, tiếp lấy Ninh tộc tộc trưởng tuyên bố thứ ba đến hạng 10. Yến Phi Tiêu vừa lúc là hạng 10, thông qua được đạo thứ hai khảo nghiệm, theo lý thuyết hắn nên cao hứng, làm thế nào cũng cười không nổi. Nguyên bản hắn là dự định, tại trên tìm bạn trăm năm hoàn ngược La Thiên, kết quả vô luận là đệ nhất đạo khảo nghiệm hay là đạo thứ hai khảo nghiệm. La Thiên đều đứng tại hắn ngưỡng vọng độ cao. Về phần Đồng Phong thì bị đào thải, Địch Anh Long danh liệt thứ bảy, đạo thứ hai khảo nghiệm, chư vị đều đã trải qua nhất định tranh đoạt đánh nhau. Còn có người thụ thương, nghỉ ngơi một tháng, tiến hành cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Ninh tộc tộc trưởng tuyên bố, đám người dần dần tán đi, các đại thế lực cao tầng, cùng tìm bạn trăm năm người, rời đi thời điểm, đều nhìn chằm chằm La Thiên vài lần. Giờ khắc này, lại không bất luận kẻ nào coi thường La Thiên. Thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm mặt khác 9 tên tuổi trẻ võ vương, đều đem La Thiên coi là cường đại kình địch. Lại là thứ nhất sao? Quả nhiên có chút năng lực. Trong góc, một tên nam tử áo đen khóe miệng lộ ra trào phúng cười lạnh. Bạch, hắn hóa thành một đạo khói đen, rời khỏi nơi này, rời đi Ninh thị cổ tộc. Đương nhiên, trước khi đi hắn còn làm một sự kiện báo cáo. Hắn cùng mấy tên Ninh tộc tử đệ nói, La Thiên phản bội nhân tộc, là Thiên Chu tổ chức thành viên, La Thiên à La Thiên, chờ lấy chịu chết đi. Nam tử áo đen sướng cười một tiếng, rời đi Ninh thị cổ tộc. Việc quan hệ Thiên Chu tổ chức, huống chi Ninh thị cổ tộc phản cảm La Thiên, cái kia mấy tên Ninh tộc tử đệ nhất định sẽ được báo cao tầng. Như vậy tiếp xuống, Ninh thị cổ tộc liền có thể tại La Thiên trong trụ sở tìm ra hộp gỗ màu xám bạc kia, phát hiện Thiên Chu tổ chức tương quan tín vật. Sau đó, La Thiên sẽ bị bắt, nhận nghiêm ngặt thẩm vấn. Ninh thị cổ tộc khẳng định sẽ điều tra La Thiên đạo cụ chữ vật. Rời đi, Giang Sơn Họa, nội bộ không gian trước, người áo đen đem chính mình tất cả gia sản đưa cho La Thiên. Ở trong đó tự nhiên cũng cất giấu Thiên Chu tổ chức tín vật. Đến lúc đó, La Thiên khó lòng giải bày. Nghiêm trọng, gặp phải tội chết, điểm nhẹ mà nói, làm sao cũng muốn phế bỏ tu vi, trục xuất Thương Bạch chi hoàn. Mượn đau giết người, đây là Thiên Chu tổ chức thường dùng mánh khóe. La Thiên, đây chính là ngươi đắc tội Thiên Chu tổ chức hạ tràng. Nam tử áo đen cười lạnh, các hạ chậm đã, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Nam tử áo đen cảnh giác quay người nhìn lại, hắn làm chuẩn bị tâm lý, vẫn như trước bị kinh chủ. Người đến chính là La Thiên, nhẫn chữ vật này là của ngươi, từ bỏ sao? La Thiên hỏi, đạo thứ hai khảo nghiệm lúc kết thúc. La Thiên cường đại ngũ giác phát hiện, trong góc nam tử áo đen có chút không đúng, liền theo sau, nó đã mất nhập tay ngươi, ta cũng không tiện đòi lại, là của ngươi, nam tử áo đen nói. Đạo thứ hai khảo nghiệm kết thúc, Ninh thị cổ tộc mấy tên cao tầng sắc mặt buồn bực trở về. La Thiên ngay cả cầm hai cái thứ nhất, thực sự để cho người ta lo lắng hắn cuối cùng lại đoạt thứ nhất. Điền Phong trưởng lão, ngươi khi đó còn nói, coi như cho La Thiên danh ngạch cũng không có gì. Dù sao sẽ bị đào thải, ta nói như vậy sao? Ta làm sao nhớ kỹ, là Tử Minh trưởng lão cái thứ nhất đồng ý Ninh Tuyết Giao đề nghị. Rõ ràng là Hạo Hưng trưởng lão cái thứ nhất đồng ý. Ninh tộc cao tầng cãi vã, lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. An tĩnh, Ninh tộc tộc trưởng đột nhiên hét lớn, khí thế khủng bố quét sạch ra. Trên thực tế, lúc trước tất cả cao tầng đều cho rằng, để La Thiên tham gia tìm bạn trăm năm, hắn cũng khẳng định không cách nào thông qua. Chuyện này, tất cả mọi người đều có trách nhiệm, nhưng việc đã đến nước này, xoắn suýt những này không có bất kỳ cái gì dùng. Trước hai đạo khảo nghiệm, La Thiên cầm thứ nhất, nhưng hắn muốn cưới Ninh Tuyết Giao, vẫn còn có chút độ khó. Tộc trưởng thản nhiên nói, có thể tiểu tử này tà môn, vạn nhất, lão giả mặt đen không khỏi nói, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng trên người La Thiên lưu lại tiêu ký. Đạo thứ hai khảo nghiệm lại là kết quả này. Hắn cảm giác có thể là thánh khí, Giang Sơn Họa, xảy ra vấn đề, Đúng lúc này, có ba tên Ninh tộc tử đệ chạy tới, sắc mặt khẩn trương kích động, bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến tộc trưởng. Ba người quỳ xuống lại, các cao tầng nhìn thoáng qua, không để ý đến, trong đó một tên con em trẻ tuổi vội vàng nói, vãn bối có chuyện quan trọng bẩm báo. Các cao tầng vẫn như cũ không nhiều lắm động tĩnh, một cái bình thường ngoại tộc tử đệ, có thể có cái gì chuyện quan trọng? Đệ tử trẻ tuổi bị người xem nhẹ, trong lòng không dễ chịu, nói thẳng, La Thiên phản bội nhân tộc, đầu phục Thiên Chu tổ chức. Sau một khắc, tất cả cao tầng cùng nhau quay người, ánh mắt nhìn chăm chú về phía tên này con em trẻ tuổi. Con em trẻ tuổi cảm giác tựa hồ có thập vạn đại sơn đè xuống. Hô hấp khó khăn, khí huyết ngưng kết, ngươi nói là thật? Chấp pháp trưởng lão chất vấn, là có người cùng chúng ta nói, La Thiên trong trụ sở có dấu Thiên Chu tổ chức tín vật. Con em trẻ tuổi đem hết thảy chi tiết nói tới. Vu Oan, Ninh tộc cao tầng phẩm ra không thích hợp, có lẽ là Vu Oan, có lẽ là thật đây này. Ninh Đông Bình nói, siêu, các cao tầng lập tức tiến đến, đi vào La Thiên trụ sở, một cử động kia đưa tới rất nhiều người chú ý cùng vây xem. Ninh tộc cao tầng cũng không có ngăn cản, để thế lực khác cao tầng nhìn thấy hết thảy. Một hồi sau, Ninh Đông Bình từ La Thiên dưới giường lấy ra một cái màu xám bạc hộp gỗ. Mở ra sau khi, bên trong thình lình để đó Thiên Chu tổ chức phục sức, còn hữu dụng đến ngụy trang ra người, đây là Thiên Chu tổ chức tín vật. La Thiên phản bội nhân tộc. Trong lúc nhất thời, tin tức cấp tốc truyền ra, Ninh tộc trên dưới đều đang tìm kiếm La Thiên, muốn đem phản bội nhân tộc phản đồ truy nã quy án. Cái gì? La Thiên là phản đồ? Yến Phi Tiêu biết được điểm ấy về sau, cảm thấy có chút hư giả, chợt thì là mừng rỡ. Trước mặc kệ chuyện này thật giả, La Thiên tìm bạn trăm năm khẳng định là xong, là nói thật, La Thiên chính là tội chết, nếu là hư giả. Tại không có chứng minh La Thiên là vô tội trước đó, Ninh tộc chắc chắn sẽ không cho phép hắn tham gia tìm bạn trăm năm. Như vậy La Thiên đồng đẳng với đào thải. Trên thực tế, Ninh tộc đích thật là ý nghĩ này, cho nên cố ý đem sự tình truyền ra làm lớn chuyện. Ha ha, Khổng Tuyên biết được tin tức về sau, cười lạnh một tiếng, tiếp tục bế quan. Hắn muốn vì sau cùng khảo nghiệm làm chuẩn bị, nghiền ép tất cả tuổi trẻ võ vương, đạt được Ninh Tuyết Giao. Bẩm báo chấp pháp trưởng lão, La Thiên xuất hiện tại Ninh tộc, Thiên Minh nhai, khởi hành, bắt phản đồ. Chấp pháp hét lớn một tiếng, tự mình xuất lĩnh đội ngũ xuất mã. Chương 845, tội ác tày trời. Một hồi sau, Ninh tộc chấp pháp trưởng lão bọn người liền tìm được La Thiên, là Ninh tộc đội chấp pháp. Chấp pháp trưởng lão tự mình dẫn đội, trời ạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phụ cận cửa hàng cùng đi ngang qua võ giả sắc mặt kinh hãi. Ở chỗ này, Ninh tộc đội chấp pháp là rất khủng bố tồn tại. Chỉ cần bị bắt đi, không có mấy cái có thể trở về. Huống chi lần này chấp pháp trưởng lão tự mình dẫn đội. Có thể thấy được sự kiện lần này cỡ nào nghiêm trọng. Tại trong mọi người vây xem, đội chấp pháp ngũ đem một tên nam tử trẻ tuổi cho bao vây. Là La Thiên, hắn phạm vào chuyện gì? Không rõ lắm, ta chỉ nghe nói La Thiên là đến tìm bạn trăm năm. Nhưng trước đó tại trong kỹ viện ở một tháng, La Thiên người này cuồng vọng vô biên, có lẽ xông cái gì đại họa a. La Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Chấp pháp trưởng lão trôi nổi hư không, uy nghiêm hai tròng mắt lạnh như băng quan sát La Thiên. Ta có tội. La Thiên cảm thấy buồn cười, Ninh thị cổ tộc muốn đối phó hắn, lại tới đùa nghịch hoa chiêu gì. La Thiên hành bưng, ngồi chính, nghiễm nhiên không sợ, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Chấp pháp trưởng lão quát lạnh, khí thế đáng sợ tản ra, vô hình băng lãnh lực lượng tràn ngập hư không mỗi một tấc. La Thiên toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ninh tộc chấp pháp trưởng lão thực lực sâu không lường được, có thể tùy tiện giết hắn, phản bội nhân tộc, đầu nhập vào Thiên Chu tổ chức, ý đồ hủy diệt nhân tộc, người tội ác tày trời. Chấp pháp trưởng lão trước mặt mọi người tuyên bố La Thiên tội ác. Bốn phía đám người nghe chút, sắc mặt đại biến, La Thiên thật sự là gan to bằng trời, thế mà làm ra loại sự tình trời ghét người oán này. Loại người này, đáng chết, đầu nhập vào Thiên Chu tổ chức. La Thiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên minh bạch, hắn nhìn về phía nằm tại cách đó không xa mặt đất nam tử áo đen. Nam tử áo đen máu me khắp người, bị La Thiên phế bỏ tay chân, không nhúc nhích. Vừa rồi La Thiên đuổi kịp người này, cảm thấy hắn quá khả nghi, liền dùng thuật quan khí quan sát. còn cần thiên nhãn, cuối cùng thậm chí thôi diễn, xác định hắn là Thiên Chu tổ chức thành viên. Sau đó, nam tử áo đen liền bị La Thiên tại chỗ phế đi. Nam tử áo đen bi phẫn trên mặt, lộ ra vui mừng, mặc dù không biết La Thiên vì sao đối với hắn ra tay đánh nhau. Nhưng mình kế hoạch đã thành công, La Thiên đem cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Hắn mới là Thiên Chu tổ chức thành viên. La Thiên lạnh nhạt nói, chấp pháp trưởng lão bọn người nhìn về phía nam tử áo đen. Đây không phải Trúc gia tuổi trẻ võ vương sao? Trước hai đạo khảo nghiệm đều tham gia qua, không phải rất sáng chói. Chấp pháp trưởng lão có chút ấn tượng, La Thiên ngươi lại công nhiên trả thù tìm bạn trăm năm người. Còn đem tội danh vu oan giá họa người khác. Chấp pháp trưởng lão quát lạnh, hắn không tin La Thiên lời nói của một bên. Thiên Chu tổ chức thành viên há lại dễ dàng như vậy phát hiện. Nam tử áo đen kinh hãi, La Thiên phát hiện thân phận của mình. Cái này sao có thể? Một đám ngu xuẩn, La Thiên sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Bồng, hắn đột nhiên đánh ra một trường, thần mạch hàn lực điều động mà ra, hóa thành một đầu u ám hàn long phóng tới nam tử áo đen. Không, nam tử áo đen đã bị La Thiên phế đi, không thể động đậy, không cách nào tránh đi. U ám hàn long đem nam tử áo đen thân thể cắn. Âm minh bá đạo hàn lực bóp chết trong cơ thể hắn sinh cơ. Chỉ gặp nam tử áo đen thân thể cấp tốc khô gầy xuống dưới. Thân thể của hắn cuối cùng chỉ còn lại có một tầng da trắng bao lấy xương cốt. Chỉ có đầu chỉ chịu đến rất nhỏ ảnh hưởng. Lớn mật, dám tại bản trưởng lão trước mặt hành hung. Chấp pháp trưởng lão quát lớn, lập tức hạ lệnh, người tới, đem La Thiên bắt. Nguyên bản hắn cũng hoài nghi là có người vu oan cho La Thiên. Nhưng Ninh thị cổ tộc muốn lợi dụng cơ hội lần này, ngăn cản La Thiên tham gia lần thứ ba khảo hạch, cho nên không có quản quá nhiều. Trước bắt La Thiên lại nói, mà bây giờ, La Thiên trước mặt mọi người giết chết Trúc gia thiên tài. Coi như hắn không phải Thiên Chu tổ chức thành viên, cũng sẽ nhận trừng phạt, không cách nào tham gia đạo thứ ba khảo nghiệm. Chấp pháp trưởng lão, ánh mắt ngươi không mù à? Không thấy được người này xương cốt dị thường sao? La Thiên lạnh giọng vừa quát, chấp pháp trưởng lão mí mắt đập mạnh. La Thiên lại trước mặt mọi người nhục mạ mình, hắn kém chút trực tiếp động thủ xử tử La Thiên, nhưng chấp pháp trưởng lão bởi vì La Thiên câu nói kia, hai con người không khỏi nhìn về phía nam tử áo đen. Hắn con người hơi co lại, nam tử áo đen huyết nhục khô cạn, chỉ còn lại có da bọc xương, hài cốt hình dạng có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này rõ ràng không phải nhân tộc hài cốt. Trúc gia cũng là số 1 số 2 đại gia tộc này đều là nghiêm cấm cùng dị tộc thông gia. Cho nên không có khả năng có dị tộc, như vậy chỉ có một khả năng, nam tử áo đen là dị tộc ngụy trang. A, nam tử áo đen thống khổ kêu thảm, trên thân thể tra tấn, để hắn đau đến không muốn sống, trên tâm lý tra tấn càng làm cho hắn phẫn nộ sụp đổ. La Thiên càng nhìn ra thân phận của hắn, hắn làm hết thảy đều uổng phí, đáng chết, vì sao lại sẽ thành dạng này, kẻ này vận khí lại tốt như vậy, trực tiếp bắt được Thiên Chu tổ chức thành viên. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt âm trầm, hắn dự định giả bộ hồ đồ bắt La Thiên lại nói. Lúc này, ba tên tuổi trẻ ninh tộc tử đệ cũng tới, bọn hắn nhìn thấy nam tử áo đen gương mặt kia về sau. Lập tức nói, vừa rồi chính là người này cùng chúng ta nói, La Thiên phản bội nhân tộc. Chấp pháp trưởng lão không khỏi nhắm mắt, hắn đã đoán được chân tướng sự tình, nhưng dự định giả bộ hồ đồ, đem La Thiên mang về điều tra. Kết quả ba tên con em trẻ tuổi này trước mặt mọi người nói ra. Tất cả người vây xem cơ hồ đều có thể đem hết thảy sâu chuỗi đứng lên. Làm rõ chân tướng, nguyên lai gia hỏa này là Thiên Chu tổ chức thành viên ngụy trang. Ta nói vừa rồi La Thiên vì sao ra tay với hắn. Nguyên lai là tại bắt phản đồ. La Thiên đây là lập xuống đại công a. Phụ cận rất nhiều võ giả nghị luận. La Thiên, chân tướng sự tình đã điều tra rõ. Người vô tội, chấp pháp trưởng lão bất đắc dĩ tuyên bố kết quả. Mang theo đội ngũ trở về Ninh tộc. Ninh tộc. Các đại thế lực ở tạm địa phương, đội chấp pháp trở về, có người hô to, siêu siêu siêu, rất nhiều tuổi trẻ võ vương, các tộc cao tầng, nhân tộc đại năng nhao nhao hiện thân, bọn hắn nhìn phương xa, đội chấp pháp trở về, La Thiên cùng bọn hắn cùng một chỗ, xem ra cũng bị bắt quy án. La Thiên đạo sư, thật không nghĩ tới ngươi lại phản bội nhân tộc, cùng là vô cực thánh viện đạo sư, ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Yến Phi Tiêu lạnh nhạt mỉa mai. Phản đồ, ngươi nên xuống cửu tuyền địa ngục. Địch Anh Long mở miệng mắng. Thật không nghĩ tới, thiên bảng thứ nhất lại phản bội nhân tộc. Ta nhìn kẻ này mục đích là muốn thông qua cưới Ninh Tuyết Giao, từ đó khống chế toàn bộ Ninh thị cổ tộc, là Thiên Chu tổ chức hiệu lực. Yến tộc quán Nhật Võ Vương phỏng đoán La Thiên ác ý. Trong lúc nhất thời, La Thiên trở thành đám người nhục mạ đối tượng. La Thiên thần sắc chấn định, đối mặt đám người quát lớn nhục mạ, đột nhiên quát lạnh, làm can. Đám người nghe chút La Thiên sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, chuẩn bị nhục mạ trở về. La Thiên thanh âm vang dội lại vang lên, hừ, là mỗ bắt lấy chui vào trúc gia Thiên Chu nội ứng, mà tên này nội ứng càng là tham gia tìm bạn trăm năm, toan tính quá lớn, nhưng hắn hết thảy mưu đồ đều bị tại hạ cho vỡ nát. Mà các ngươi bọn này người không biết, chính là như vậy đối đãi lập xuống đại công anh hùng. La Thiên sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng chất vấn, rất nhiều cao tầng, đại năng đều ngây ngẩn cả người, suýt nữa tin tưởng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này sao có thể? Phản bội nhân tộc phản đồ, làm sao có thể là bắt lấy Thiên Chu tổ chức thành viên anh hùng? Nhưng mà bọn hắn phát hiện, La Thiên tựa hồ cũng không phải là bị bắt trở về. Lại nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, một mặt ưu sầu bất đắc dĩ, không có khả năng, thật chẳng lẽ như La Thiên nói tới? Quán Nhật Võ Vương thần sắc sững sờ, chấp pháp trưởng lão, làm bắt lấy Thiên Chu tổ chức thành viên anh hùng, lại tại Ninh thị cổ tộc gặp chửi bới, các ngươi đội chấp pháp cứ như vậy nhìn xem. La Thiên liếc nhìn chấp pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng, yên lặng. La Thiên bắt lấy Thiên Chu tổ chức thành viên một tên, lập xuống đại công, hắn không muốn giúp La Thiên, nhưng ai để hắn là chấp pháp trưởng lão, bị chấp pháp trưởng lão quát lớn rất nhiều cao tầng, đại năng, tất cả đều bó tay rồi, từ phản đồ, lập tức biến thành anh hùng, cái này chuyển hướng quá lớn, tất cả mọi người nhất thời không có kịp phản ứng. Chương 846, Thiên Trì cửu trọng chấp pháp trưởng lão đã trước mặt mọi người tuyên bố hết thảy. Nhưng mọi người không thể tin được, tìm bạn trăm năm đi đến một bước này, còn lại tham gia tìm bạn trăm năm thế lực, đã đối với La Thiên không gì sánh được coi trọng, bọn hắn hết sức vui vẻ La Thiên xảy ra chuyện, không thể tham gia đạo thứ ba khảo nghiệm. Khi biết được La Thiên phản bội nhân tộc, gia nhập Thiên Chu tổ chức lúc, các đại thế lực đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, đều chuẩn bị ra ngoài chúc mừng. Có thể trong chớp mắt, La Thiên trở về, bọn hắn cao hứng hụt một trận, La Thiên cũng không có chuyện gì, còn lập công lớn, đám người không thể nào tiếp thu được kết quả này, cảm thấy sự tình lộ ra quỷ dị, hết thảy tới quá đột ngột. Chẳng lẽ, chấp pháp trưởng lão là có cái gì nhược điểm rơi vào La Thiên trong tay, mới bất đắc dĩ giúp La Thiên nói chuyện? Rất có thể, vừa rồi chấp pháp trưởng lão thần sắc hoàn toàn chính xác rất bất đắc dĩ. Xin hỏi chấp pháp trưởng lão, việc này tra rõ không? Yến Phi Tiêu hỏi thăm, ta cảm thấy việc này hẳn là nhiều điều tra một chút mới quyết định, chấp pháp trưởng lão có cái gì xử lý không tốt địa phương, có thể nói ra, mọi người cùng nhau bày mưu tính kế, có cao tầng ám chỉ chấp pháp trưởng lão, nếu là bị La Thiên áp chế, mọi người có thể giúp một tay. Chấp pháp trưởng lão một mặt im lặng, căn bản không có cái gì tốt điều tra, Thiên Chu tổ chức nội ứng bị La Thiên tại chỗ đánh cái gần chết, chứng cứ vô cùng xác thực, chấp pháp trưởng lão, ngươi hay là đem tình huống cụ thể cùng mọi người nói rõ ràng đi. La Thiên lơ đãng nói, chấp pháp trưởng lão không muốn giúp La Thiên nói chuyện, nhưng thân là chấp pháp trưởng lão, có trách nhiệm đem chân tướng công bố tại chúng, nếu không sẽ dẫn phát hỗn loạn, nhiễu loạn trật tự. Thiên Chu tổ chức thành viên, ngụy trang thành trúc gia tuổi trẻ võ vương, vu oan La Thiên, chấp pháp trưởng lão chậm rãi nói, cách đó không xa, tộc trưởng các loại còn lại Ninh tộc cao tầng, trên mặt vui mừng vội vàng chạy đến, bọn hắn biết được đội chấp pháp cùng La Thiên trở về. Liền chạy tới đầu tiên, muốn tận mắt nhìn xem La Thiên bị giam tiến địa lao. Kết quả, bọn hắn lại nghe được chấp pháp trưởng lão những lời này. Trên mặt vui mừng trong nháy mắt đọng lại. Cái gì? La Thiên là bị vu oan? Hắn còn bắt lấy Thiên Chu tổ chức thành viên, lập xuống đại công. Hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ninh tộc các vị cao tầng càng là bất ngờ. Bọn hắn chuẩn bị xong kế sách, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Không chỉ có như vậy, lập xuống đại công La Thiên, Ninh tộc còn phải khách khí đối đãi, giống trước đó những thủ đoạn cố ý chèn ép kia đều không tiện dùng, đây quả thực thua thiệt lớn. Thật là dạng này, tộc trưởng âm thầm cho chấp pháp trưởng lão truyền âm, chứng cứ vô cùng xác thực. Chấp pháp trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, Ninh tộc các cao tầng từ bỏ chống lại, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười tán dương La Thiên vài câu phỉ vũ, cho La Thiên đạo sư an bài một cái thượng đẳng trụ sở. Chấp pháp trưởng lão phân phó một câu, liền rời đi, lập xuống đại công La Thiên. Còn ở trước đó phòng ốc đơn sơ, rõ ràng không thích hợp, đám người dần dần tán đi, trên mặt tất cả mọi người đều là đáng tiếc. La Thiên vận khí vì sao tốt như vậy, luôn có thể biến nguy thành an. Đây là ngươi mới trụ sở. Ninh Phỉ Vũ đem La Thiên đưa đến một tòa lầu các trước. Vô luận là sửa sang, hoàn cảnh vẫn là thiên địa linh khí, đều là thượng đẳng, so La Thiên trước đó chỗ ở không biết tốt bao nhiêu lần. Nguyên lai Ninh tộc còn có tốt phòng ở a, ta còn tưởng rằng đều là trước đó như thế. La Thiên không chút khách khí mỉa mai một câu, Ninh tộc khác nhau đối đãi, trong lòng của hắn đã sớm không vui. La Thiên, ngươi chớ đắc ý, trước hai đạo khảo nghiệm ngươi là đệ nhất, cũng không có tác dụng gì. Đạo thứ ba khảo nghiệm thứ nhất, mới có thể cưới Tuyết Giao muội. Ninh Phỉ Vũ sắc mặt ngạo nghễ hừ lạnh, đạo thứ ba khảo nghiệm kia cầm cái thứ nhất là được. La Thiên nói, phảng phất tại nói một kiện rất đơn giản sự tình, tuyệt đối không thể. Ninh Phỉ Vũ vạn phần xác định nói, nàng đã từ phụ thân nơi đó biết được, đạo thứ ba khảo nghiệm nội dung cụ thể, La Thiên muốn cầm đệ nhất, chỉ sợ khó như lên trời. Nhìn xem Ninh Phỉ Vũ lúc rời đi thần sắc, La Thiên đóng cửa lại, nhíu mày đứng lên, đạo thứ ba khảo nghiệm mới là trọng yếu nhất. Trải qua phía trước hai vòng khảo nghiệm, còn dư lại 10 tên tuổi trẻ võ vương, đều là tinh anh trong tinh anh, muốn từ trong 10 người này trổ hết tài năng, bảo đảm lấy thêm thứ nhất, độ khó rất lớn, ai cũng mơ tưởng ngăn ta. La Thiên mắt lộ ra kiên quyết, lấy ra thiên tâm mộc gốc cây, liền bắt đầu tu luyện. Sau cùng khảo nghiệm, không thể có bất kỳ sơ thất nào, hắn cần tăng lên chính mình nắm chắc. La Thiên quyết định, muốn tại đạo thứ ba khảo nghiệm trước, đem tu vi tăng lên đến thiên trì cảnh cửu trọng, có thể coi là như thế này. La Thiên cũng không vừa lòng, lại cao hơn nắm chắc, chỉ cần không phải 10 thành, vẫn như cũ có thất bại khả năng. Bạch, bạch, La Thiên lấy ra hai loại linh tài, đều là ngũ tinh cấp bậc, lần trước ở trong Hồng Liên cư trong hẻm núi thu hoạch. Vận chuyển công pháp, thôi động thần mạch, La Thiên phía sau ẩn ẩn lan tràn ra một đầu hư ảo long ảnh. Há mồm thôn phệ thiên địa linh khí bốn phía, màu xanh sáng óng ánh chân nguyên dịch dần dần sôi trào, không ngừng đánh thẳng vào thiên trì vách tường, toát ra màu xanh trắng quang vụ, tràn ngập thiên trì bốn phía. La Thiên bế quan lúc, còn lại 9 vị tuổi trẻ võ vương cũng đang bế quan. Thậm chí có trưởng bối đốc xúc, chỉ đạo, tiến bộ thần tốc, toàn bộ Ninh thị cổ tộc, một cỗ khẩn trương không khí tràn ngập, các đại thế lực tìm bạn trăm năm người. Sắp tranh đoạt sau cùng thứ nhất, Ninh thị cổ tộc các cao tầng cũng đang lo lắng, hy vọng là ngũ đại cổ tộc hoặc trong thập đại siêu cấp thế gia một thành viên cùng bọn hắn thông gia, lần một điểm thế lực, Ninh thị cổ tộc không nhìn chúng, phía sau không có thế lực lớn La Thiên thì càng không cần nói chuyện. Mà Ninh thị cổ tộc trong lo lắng, có một phần là La Thiên, thật sự là La Thiên có chút tà môn, đã cầm hai cái thứ nhất, rất dễ dàng để cho người ta không tự chủ được lại đi phương diện kia nghĩ. Không được, đạo thứ ba khảo nghiệm, ta phải lại thêm một chút hạn chế đi vào. Chấp pháp trưởng lão vỗ bàn một cái, làm ra quyết định, liền đi cùng tộc trưởng thương thảo. Ninh thị cổ tộc bên ngoài, liên quan tới đạo thứ hai khảo nghiệm kết quả, cũng truyền khắp Miểu Vũ giới, thậm chí hướng xung quanh giới diện truyền lại mà đi. Ninh tộc tìm bạn trăm năm, La Thiên trước hai đạo khảo nghiệm ngay cả cầm đệ nhất. La Thiên nhảy lên trở thành Ninh Tuyết Giao vị hôn phu lôi cuốn nhân tuyển. La Thiên lại bắt Thiên Chu tổ chức nội ứng. La Thiên nhất thời đầu ngọn gió không hai, vượt trên mặt khác tất cả tìm bạn trăm năm người. Bất quá, hắn nhiệt độ tuy cao, vẫn như cũ không có nhiều người cho rằng La Thiên có thể cưới Ninh Tuyết Giao. Đồng thời, càng nhiều thế lực lớn cao tầng hoặc là nổi tiếng xa gần đại năng tiến về Ninh tộc, đến quan sát Ninh tộc tìm bạn trăm năm kết quả cuối cùng. Một tháng sau, trong phòng tu luyện, oanh hô, một cỗ bích óng ánh khí lãng xông lên phía trên kích mà đi. Cường đại mãnh liệt khí tức quét sạch bát phương, La Thiên trên người tu vi khí tức cấp tốc kéo lên. Đạt tới thiên trì cảnh cửu trọng, hắn thành công đột phá, hết thảy 10 phần thuận lợi. Cái này cần nhờ vào ngũ tinh linh tài trợ giúp, còn có thiên tâm mộc gốc cây, địa khôn châu, phụ trợ, ngoài ra thì là La Thiên không trọn vẹn thần mạch. Ninh Tuyết Giao không trọn vẹn thánh mạch, tại Thương Bạch Chi Hoàn liền nhấc lên lớn như vậy gợn sóng. La Thiên không trọn vẹn thần mạch lớn bao nhiêu tiềm lực, không cần nói cũng biết. Phòng tu luyện dần dần khôi phục yên tĩnh. Hiện tại là đêm khuya, La Thiên hai mắt một mực nhắm, củng cố vừa đột phá tu vi, đồng thời điều chỉnh trạng thái tinh thần. Thời gian chậm chạp trôi qua, một đoạn thời khác, Ninh tộc hạch tâm, một mảnh thanh u tĩnh nhã trong núi rừng, thân mang trang phục lộng lẫy Ninh Tuyết Giao, tại 20 tên thị vệ, 20 tên thị nữ đồng hành, từ trong một tòa biệt viện chậm rãi đi ra. Tuyết Giao tiểu thư thật xinh đẹp, nàng hiện tại thế nhưng là toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn lóa mắt Minh Châu. Không biết vị nào tuổi trẻ võ vương có thể cùng nàng tiến tới cùng nhau. Bốn phía có vô số Ninh tộc tử đệ hoặc người hầu. Thấp giọng nghị luận, Ninh Phỉ Vũ cũng ở trong đó. Nàng từng là Ninh thị cổ tộc Minh Châu, nhưng nàng không thể không thừa nhận, chính mình đứng ở bên người Ninh Tuyết Giao, quang mang liền sẽ bị triệt để che giấu, biến thành vật làm nền. Chương 847, cuối cùng khảo nghiệm, chư vị, tìm bạn trăm năm cuối cùng một đạo khảo nghiệm, sắp bắt đầu. Ninh tộc một tên trưởng lão thanh âm, xuyên thấu phòng tu luyện, truyền vào La Thiên trong tai. La Thiên đột nhiên mở ra hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh, bắn ra sáng tỏ sắc bén quang mang. Hắn đi ra lầu các, phụ cận các đại thế lực thành viên cũng lần lượt xuất hiện. Tại Ninh tộc trưởng lão dẫn đầu xuống tiến lên, La Thiên bén nhạy phát hiện, tham gia đạo thứ ba khảo nghiệm mặt khác 9 tên tuổi trẻ võ vương, đều không nhỏ biến hóa, hiển nhiên tại một tháng này đều có tăng lên. Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, đám người trầm mặc không nói. 10 vị tấn cấp đạo thứ ba khảo nghiệm Tuấn Kiệt trở thành toàn trường tiêu điểm. La Tiêu lẳng lặng theo ở phía sau, nhìn chăm chú La Thiên thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Đạo thứ ba khảo nghiệm rốt cục đổi cái địa phương, mọi người đi tới một chỗ trống trải quảng trường, nơi này dựng ra một tòa cao mấy trăm thước kiến trúc, nó đỉnh có một tòa đình đài. Trong đó ngồi ngay thẳng một đạo màu tuyết trắng thân ảnh. Chính là Ninh Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao, nàng chính là Ninh Tuyết Giao. Ở đây trong rất nhiều tuổi trẻ võ vương, có người thậm chí đều không có gặp qua Ninh Tuyết Giao một mặt. Chỉ nghe bề ngoài như thiên tiên hạ phàm. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, những người đã bị đào thải kia, càng là cảm thấy đau lòng không thôi. Ninh Tuyết Giao ánh mắt cũng ở trong đám người tìm tòi. Lập tức khóa chặt La Thiên. Khóe miệng lộ ra ý cười, xem ra Ninh tộc không có lừa nàng, La Thiên hoàn toàn chính xác tới tham gia tìm bạn trăm năm. Ninh Tuyết Giao nụ cười này, khiên động phía dưới rất nhiều võ vương ánh mắt, thật đẹp, đạo thứ ba khảo nghiệm, ta nhất định phải đoạt được danh hiệu đệ nhất, nghênh đón Ninh Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao là của ta, thông hướng kiến trúc đỉnh đình đài, chỉ có một con đường, đó là một loạt dài 100 mét thềm đá, tổng cộng có 100 giai, yên lặng. Ninh tộc chấp pháp trưởng lão bay ra, cuối cùng một đạo khảo nghiệm rất đơn giản, các ngươi 10 vị leo lên thềm đá này, ai cái thứ nhất đến trong đình đài, đem đạo thứ hai khảo nghiệm lấy được hoa tươi cùng bảo thạch, đưa đến Ninh Tuyết Giao trong tay, chính là ta Ninh tộc rể hiền. Quy tắc xác thực rất đơn giản, 10 tên tham gia tìm bạn trăm năm Tuấn Kiệt, từ cùng một điểm xuất phát, cái thứ nhất đến chính là bên thắng, cái này tựa hồ là lâm thời đáp lên. Phía trên ẩn chứa trận văn, chỉ sợ có huyền cơ khác. Khổng Tuyên thản nhiên nói, không có chút nào bối rối. Cái thứ nhất tiến lên, hắn đạp vào thềm đá, lập tức liền hiểu. Khổng Tuyên khóe miệng lộ ra ý cười, tiếp tục hướng phía trước. Đầu tiên là ta, Địch Anh Long bay vọt ra. Khi hắn xông vào cầu thang phạm vi lúc, lập tức như đoạn cánh chim nhỏ, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Cũng may hắn kịp thời ổn định thân hình, đứng vững gót chân. Mới không có xấu mặt. Cấm bay trận pháp chính là cấm chỉ phi hành, trừ cái đó ra còn có một tầng trọng lực trận pháp, lúc này mới khiến cho Địch Anh Long từ giữa không trung đột nhiên hạ xuống. Địch Anh Long ngoan ngoãn cước đạp thực địa, hướng lên tiến lên. Đạo thứ ba khảo nghiệm cứ như vậy sao? Lại một vị võ vương đạp vào thềm đá. Đạo thứ ba khảo nghiệm bản thân rất phổ thông, mấu chốt ở chỗ như thế nào siêu việt những người khác, cái thứ nhất đến đỉnh điểm. Như thế phân tích nói, rất rõ ràng thực lực càng mạnh, càng chiếm ưu thế, cái này không công bằng a, đơn thuần so đấu thực lực. Đạo thứ hai khảo nghiệm xếp hạng thứ 9 võ vương nói, thực lực yếu kém tìm bạn trăm năm đám người, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, đúng rồi, còn có hai cái yếu điểm. Chấp pháp trưởng lão mở miệng lần nữa, thứ nhất, trong quá trình tới trước, các ngươi nhất định phải đem đạo thứ hai trong khảo nghiệm lấy được hoa tươi cùng bảo thạch lấy ra. Để Tuyết Giao xem lại các ngươi lễ vật, 10 vị tìm bạn trăm năm người cảm thấy cái này không có gì. nhao nhao lấy ra hoa tươi cùng bảo thạch, chuyện này đối với bọn hắn cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Thứ hai, trong quá trình tiến lên, các người có thể lẫn nhau xuất thủ quấy nhiễu, nhưng cấm chỉ hạ sát thủ, một khi xuất hiện tử vong, trực tiếp đào thải. Xoạt, hiện trường một mảnh xôn xao. Tham gia đạo thứ ba khảo nghiệm 10 người, sắc mặt khác nhau, đạo thứ ba khảo nghiệm, thực lực chiếm cứ cực lớn nhân tố, bây giờ còn có thể lẫn nhau xuất thủ, thực lực mạnh há không càng chiếm ưu thế. Xếp hạng thứ 9 tên kia võ vương phẫn nhiên mở miệng, cảm thấy mình không có hy vọng, không đúng, lại nhận quấy nhiễu, ngược lại là tiến lên nhanh nhất đi, tựa như là dạng này, tìm bạn trăm năm người kịp phản ứng, tình huống tựa hồ không có đơn giản như vậy. La Thiên nhíu mày, lúc trước hắn lợi dụng thiên thư, thôi diễn ra khảo nghiệm tình huống, nhưng quy tắc này hắn không biết, thiên thư cũng không có thôi diễn xuất xứ có chi tiết. Khả năng không để ý đến quy tắc này, còn có thể là, quy tắc này là Ninh thị cổ tộc lâm thời thêm tiến đến. Dù sao, có thể lẫn nhau quấy nhiễu, La Thiên đắc tội địch nhân khá nhiều, không thể nghi ngờ ở vào yếu thế. Trên thực tế như La Thiên sở liệu, Ninh thị cổ tộc muốn chọn một vị thiên phú thực lực tuyệt đỉnh, bối cảnh cường đại con rể, Khổng thị cổ tộc, Khổng Tuyên, Viên thị cổ tộc, Viên Thanh Sơn, Hạ Gia, Hạ Đồ, các loại, là thực lực mạnh nhất mấy người, phía sau gia tộc thế lực cũng cường đại, cho nên đạo thứ ba khảo nghiệm, chính là đơn thuần so đấu thực lực, bên thắng khẳng định tại trong mấy người này, nhưng bởi vì La Thiên tồn tại tà môn này, Ninh thị cổ tộc lâm thời tăng thêm một đầu quy tắc. La Thiên tiến lên, lấy ra cửu sắc kỳ thải hoa cùng thiên hà phỉ ngọc. Leo lên thềm đá, hắn cảm nhận được cấm bay trận pháp cùng trọng lực trận pháp hiệu quả. Ngoài ra còn có một cỗ kinh khủng thiên địa đại thế nghiền ép mà đến. Tác động đến vật chất cùng linh hồn phương diện. Chân võ cảnh phía dưới, lại nhận rất lớn áp chế cùng quấy nhiễu. La Thiên không có bất kỳ cái gì dị dạng, cùng với những cái khác tìm bạn trăm năm người cùng nhau tiến lên. Ninh thị cổ tộc cao tầng thấy cảnh này về sau, có chút ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, có chút không đúng, đạo thứ ba trong khảo nghiệm, lâm thời gia nhập thiên địa lực lượng áp chế, không có lĩnh ngộ ra võ đạo linh quang, hoặc là không có võ vương cấp tinh thần lực, sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, La Thiên làm sao không có việc gì, khả năng vừa leo lên cầu thang, hiệu quả còn không rõ lộ ra đi, Ninh tộc cao tầng âm thầm truyền âm giao lưu, điểm này. Cũng là bọn hắn lâm thời gia nhập, chuyên môn đối phó chân võ cảnh phía dưới La Thiên. Kết quả tựa hồ không có hiệu quả, Ninh tộc cao tầng lẳng lặng quan sát, chờ đợi, thềm đá từ mặt đất đến Ninh tuyết giao chỗ đỉnh đài. Hết thảy có 100 giai, càng là hướng lên, các phương diện khảo nghiệm càng lớn. Có lẽ thật bởi vì, La Thiên vừa mới đạp lên, nhận ảnh hưởng không lớn, không có thể hiện đi ra. Rất nhanh, La Thiên leo lên giai thứ 10, cấp 20. La Thiên vẫn không có dị dạng, tốc độ không chút nào giảm, cùng mặt khác 9 tên võ vương chậm rãi hướng về phía trước. La Thiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ninh tuyết giao thanh tịnh như nước hai con ngươi. Chờ ta đến, La Thiên lẩm bẩm một tiếng, bước nhanh hơn, nguyên bản, hắn xếp tại thứ 8. Trong nháy mắt, La Thiên liền siêu việt một người, tại trong 10 người xếp hạng thứ 7. 10 hơi sau, La Thiên lại siêu một người, xếp hạng thứ 6. Như thế tốc độ kinh người, trong nháy mắt gây nên đám người chú ý. Tốc độ thật nhanh, La Thiên đã leo lên 32 giai. Tu vi không đến chân võ cảnh, cũng đã siêu việt 4 tên chân võ cảnh. Ninh tộc cao tầng sắc mặt càng khó chịu đứng lên. Tiểu tử này tựa hồ hoàn toàn không nhận cỗ thiên địa lịch luyện kia ảnh hưởng. Hẳn là hắn đã lĩnh ngộ ra võ đạo linh quang. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Tiểu tử này khả năng phục dụng nào đó dạng linh hồn côi bảo. Tinh thần lực đạt tới chân võ cảnh cấp độ. Chương 848, ba ngón tay trên thềm đá xám trắng thông hướng Ninh tuyết giao. 10 vị tìm bạn trăm năm người khiêng trọng lực trận pháp cùng thiên địa lực lượng áp chế. Chậm rãi tiến lên, quy tắc cho phép lẫn nhau quấy nhiễu, nhưng khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, ai cũng không có tùy tiện ra tay, tùy tiện đắc tội với người cũng không tốt. Dù sao 10 người tìm bạn trăm năm này, ngoại trừ La Thiên, đều xuất từ khác biệt thế lực lớn. Nhưng đột nhiên, La Thiên ngay cả siêu mấy tên tuổi trẻ võ vương, danh liệt thứ 6, tại phía sau hắn 4 tên võ vương, ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, hiển hiện giật mình, vẻ đố kỵ, cuộc thử thách đầu tiên, đạo thứ 2 khảo nghiệm không bằng hắn, ta cũng nên nhận, có thể đạo thứ 3 khảo nghiệm này, đơn thuần so đấu thực lực, ta cũng không bằng tiểu tử này, Một tên nam tử mày rậm sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Bước nhanh, không chỉ có là hắn, ba người khác cũng tất cả đều tăng nhanh bộ pháp, không muốn bại bởi một cái thiên trì cảnh. La Thiên, mơ tưởng siêu việt ta. Xếp hạng thứ bảy, chính là Yến Phi Tiêu. Hắn hai mắt xích hồng, đuổi theo La Thiên. Nguyên bản, hắn đã cùng Ninh Tuyết giao đính hôn ước, lại bị La Thiên làm hỏng. Trong Phi Tuyết Thánh Thành, hắn thảm bại La Thiên trong tay, thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Đột phá chân võ cảnh về sau, hắn tìm về tự tin, thề muốn rửa sạch nhục nhã. Kết quả đến Ninh thị cổ tộc, hắn từ đầu tới đuôi đều bị La Thiên đè chế. Nhanh, nhanh, nhanh, Yến Phi Tiêu bước chân nhanh chóng. Đột nhiên, dưới chân hắn không có dẫm ổn, ngã ở trên bậc thang, hướng xuống lăn gần 10 mét. Tốc độ càng nhanh, nhận quấy nhiễu càng lớn, tự nhiên dễ dàng xuất hiện sai lầm. Mà vừa sai lầm này, liền để Yến Phi Tiêu trong nháy mắt trở lại hạng 10. Ngẩng đầu nhìn về phía La Thiên, La Thiên siêu việt địch Anh Long, danh liệt thứ 5, đáng chết. Yến Phi Tiêu lồng ngực lửa giận thiêu đốt, hiện lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đã từng mới vừa vào thánh viện một con kiến hôi, hắn tiện tay liền có thể bóp chết, dựa vào cái gì chính mình muốn nhìn lên con kiến cỏ này? Hưu, Yến Phi Tiêu xuất thủ, hắn ngón trỏ trái chân nguyên phun trào, một đạo u lam hàn quang bỗng nhiên phá toái hư không, thẳng hướng La Thiên phía sau lưng. Đạo thứ 3 khảo nghiệm, cho phép lẫn nhau quấy nhiễu, Yến Phi Tiêu là cái thứ nhất xuất thủ. Các đại thế lực cao tầng cùng rất nhiều đại năng, lập tức ngóng nhìn mà đi, hứng thú bị điều động, đối bọn hắn mà nói, đơn thuần, thi chạy, hoàn toàn không có ý nghĩa, hiện tại mới náo nhiệt lên. Tiểu tử này quả nhiên cường nhân nhiều a, nhanh như vậy đã có người ra tay với hắn. Ninh tộc lão giả mặt đen cười nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn không lo lắng, ta nhìn La Thiên lập tức liền sẽ bị đào thải. Ninh Đông Bình nói, chỉ có Vô Cực Thánh Viện mấy tên cao tầng sắc mặt không tốt lắm. Yến Phi Tiêu mặc dù đại biểu Yến gia, nhưng cũng là Vô Cực Thánh Viện đạo sư, thế mà đối với cùng viện đạo sư xuất thủ. Tiểu Thiên, trong đình đài, Ninh Tuyết giao quan sát phía dưới hết thảy, nhìn xem Yến Phi Tiêu bỗng nhiên đánh lén, nàng không khỏi siết chặt ngọc thủ. Nhưng nàng nhìn thấy, La Thiên hướng về phía chính mình mỉm cười, thân hình bỗng nhiên xê dịch một bước, tránh đi Yến Phi Tiêu công kích. Ninh Tuyết Giao lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nàng ý thức được, chính mình đánh giá quá thấp La Thiên. La Thiên có thể đi đến một bước này, lại thêm trong tay cửu sắc kỳ thải hoa cùng thiên hà phỉ ngọc. Cái này chứng minh hắn thực lực không đơn giản. Ngoài ra, La Thiên ứng đối Yến Phi Tiêu đánh lén, lại vẫn có thể phân tâm đùa nàng. Hưu, bồng, Yến Phi Tiêu một kích thất bại, đánh trúng tại trên thềm đá, tóe lên bụi bặm, chỉ để lại một đạo ngấn nhạt. Tránh đi, thật nhanh lực phản ứng cùng thân pháp. Rất nhiều cửu thị La Thiên thế lực cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Yến Phi Tiêu không để cho bọn hắn thất vọng. Xuất thủ lần nữa, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thành công. Yến Phi Tiêu đã đối với cưới Ninh Tuyết Giao không báo hy vọng, nhưng tuyệt đối sẽ không để La Thiên thành công, cũng sẽ không để hắn dễ chịu. La Thiên tốc độ chậm lại, địch Anh Long có phản siêu xu thế. Đạo thứ 3 khảo nghiệm, một vị võ vương quấy nhiễu hay là rất phiền phức. Dù sao gặp phải trận pháp quấy nhiễu, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Một khi thụ thương không tại trạng thái, sẽ rất khó thủ thắng. Yến Phi Tiêu, đừng cho mặt không biết xấu hổ. La Thiên quát lạnh, ha ha, La Thiên đạo sư, trận chiến ngày đó ta thua ngươi, không bằng hiện tại chúng ta tỉ thí một trận. Yến Phi Tiêu khóe miệng nhếch lên, Yến đạo sư, ngươi muốn cùng La đạo sư luận bàn, có thể đợi khảo nghiệm sau khi kết thúc. Một vị Vô Cực Thánh Viện trưởng lão trầm giọng mở miệng. Tại sao muốn các loại khảo nghiệm sau khi kết thúc? Hiện tại cơ hội này không vừa vặn sao? Quán Nhật Võ Vương là Yến Phi Tiêu chỗ dựa. Tỉ thí, La Thiên chậm rãi quay người. Hắn tay trái đồng thời cầm thiên hà phỉ ngọc cùng cửu sắc kỳ thải hoa. Tay phải đằng đi ra, duỗi ra ba ngón tay. Yến Phi Tiêu nhìn chăm chú về phía La Thiên thủ thế, nhìn không hiểu ý tứ. Đột nhiên, La Thiên toàn thân nở rộ kim quang, giống như một thanh phủ bụi tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ. Quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí kinh động bát phương. Linh Phong kiếm xuất hiện cùng tay, phảng phất cùng La Thiên nhân kiếm hợp nhất. Ngay sau đó, La Thiên thúc dục chiến linh quyết, kim bạch sắc quang mang sôi trào mà lên. Một đạo phiêu giật hư ảnh, cầm trong tay lợi kiếm, nhất cử nhất động cùng La Thiên hoàn toàn trùng điệp. Suy, một kiếm chém ra. hắc kim lập lòe lạnh lẽo kiếm quang, mang theo sát ý mãnh liệt kiếm ý, phá không mà đi. La Thiên bỗng nhiên bộc phát, để Yến Phi Tiêu toàn thân giật mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn chỉ có thể đưa ra một tay, thi triển chỉ pháp công kích, xì bơm, hắc kim lạnh lẽo kiếm quang kia, toái diệt lưu quang màu lam, bổ trúng Yến Phi Tiêu ngón tay. A, kêu thảm truyền ra, huyết dịch báo tố tung tóe. Yến Phi Tiêu có hai ngón tay bị La Thiên chém xuống. Nó bàn tay cũng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Đạo thứ ba khảo nghiệm, nhất định phải đem hoa tươi cùng bảo thạch biểu diễn ra. Cái này liền hạn chế Yến Phi Tiêu thực lực. Tại La Thiên đột nhiên bộc phát dưới, hắn lập tức ăn thiệt thòi. Suy, nguy cơ giáng lâm, lại một đạo tràn ngập sát ý kiếm quang chém giết mà đến. Yến Phi Tiêu cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, vội vàng thả ra cổ trùng. Ong ong, bồng, La Thiên một kiếm kia rơi vào lít nha lít nhít cổ trùng trong đám. Uy lực công kích bị phân tán, lập tức có mảng lớn cổ trùng rớt xuống. Nhưng Yến Phi Tiêu cổ trùng cũng không hề hoàn toàn ngăn trở La Thiên một kiếm này. Bạo tạc hù dọa, kiếm khí khuấy động, Yến Phi Tiêu bên ngoài thân chân nguyên cháo bị vỡ nát. Trên thân lưu lại mấy đạo vết máu, thân hình hướng về sau lùi gấp. Kiếm thứ ba, La Thiên lãnh đạm lên tiếng. Lại một kiếm chém xuống dưới, chính là Thiên Phong Thần Kiếm, thức thứ 9, dù sao La Thiên tật phong kiếm ý, lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo, thức thứ 9 thần phong, tại chân lý võ đạo gia trì dưới, nhấc lên cuồn cuộn mãnh liệt kiếm khí màu vàng phong bạo, dẫn động bát phương sóng linh khí. A, liều mạng với ngươi. Yến Phi Tiêu cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, vứt xuống ở trong tay bảo thạch cùng hoa tươi, đồng thời thi triển ra Lam Nguyệt Chỉ cùng Xích Nguyệt Trưởng, chăn nuôi cổ trùng cũng đánh giết mà ra. Oanh suy suy, nhưng ở kiếm khí màu vàng phong bạo rảo sát dưới, hết thảy bị nuốt hết, bị hủy diệt. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Bịch, Yến Phi Tiêu bị đánh bay, thân thể lăn xuống cầu thang, chật vật quẳng xuống đất. Làm sao có thể? Yến Phi Tiêu mắt lộ ra hãi nhiên. Chính mình thế nhưng là đột phá chân võ cảnh, nhưng hắn cùng La Thiên chênh lệch không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại càng lúc càng lớn, bị La Thiên càng thêm nhẹ nhõm đánh bại. Giờ khắc này, Yến Phi Tiêu đọc hiểu La Thiên vừa rồi thủ thế, ba chiêu bại võ vương. Vân Tượng tộc trưởng không khỏi hít vào một hơi. Chương 849, người thế mà ghét bỏ. Ba chiêu bại võ vương, một trận chiến kinh tứ phương, Yến Phi Tiêu bị loại. Làm sao có thể, Yến Phi Tiêu đơn giản như vậy liền bại bởi La Thiên. Chúng ta một mực đánh giá thấp La Thiên. Bốn phía truyền đến trận trận ngạc nhiên nghị luận. La Thiên trước hai đạo khảo nghiệm đoạt được thứ nhất, nhưng ở tuyệt đại đa số người trong lòng, thực lực tiêu chuẩn đồng dạng, tại trong tất cả người tìm bạn trăm năm là hạng chót. Có thể trận chiến này, La Thiên triển lộ thực lực kinh khủng, rung động toàn trường. Nguyên lai, La Thiên văn võ song tuyệt, còn chưa đột phá chân võ cảnh, liền có thể vượt cấp chiến võ vương, cũng nhẹ nhõm đánh bại. Nó võ đạo thiên tư chi khủng bố, khiến cho lòng người kinh không thôi. Phi Tiêu, Quán Nhật võ vương các loại yến tộc cao tầng kinh hãi. Đạo thứ ba khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, Yến Phi Tiêu liền bị đánh bại. Một khi thoát ly thềm đá, hoặc là hoa tươi bảo thạch bị hủy diệt các loại, đều sẽ đào thải bị loại. Nói cách khác, Yến Phi Tiêu tìm bạn trăm năm hành trình đã kết thúc. La Thiên, Yến Phi Tiêu cùng ngươi là cùng viện đạo sư, ngươi lại hạ thủ ác như vậy, đem Yến đạo sư trực tiếp đào thải. Thiên Quân Viện phó viện trưởng trách cứ, bên cạnh mấy tên Vô Cực Thánh Viện đạo sư có chút nhìn không được. Vừa rồi Yến Phi Tiêu đánh lén La Thiên, Thiên Quân Viện phó viện trưởng không hề nói gì. Yến Phi Tiêu muốn cùng La Thiên quyết đấu lúc, Thiên Quân Viện phó viện trưởng trầm mặc như trước. Hiện tại Yến Phi Tiêu bị đánh bại, Thiên Quân Viện phó viện trưởng rốt cục mở miệng, lại chỉ trích La Thiên đối với cùng viện đạo sư ra tay quá ác. Cái này thiên vị cũng quá không biết xấu hổ. La Thiên không có để ý bốn phía người ngôn luận, đánh bại Yến Phi Tiêu về sau, hắn quay người tiếp tục đi tới. Trên thực tế, hắn không muốn cùng Yến Phi Tiêu động thủ, sẽ chậm trễ thời gian, nhưng Yến Phi Tiêu quấn quýt chặt lấy, La Thiên chỉ có thể bộc phát thủ đoạn, cấp tốc đem hắn giải quyết. La Thiên đã tận khả năng nhanh, chỉ dùng ba chiêu, lúc này, địch Anh Long đã đem hắn lại vượt qua, La Thiên lại lần nữa xếp hạng thứ 6, nhưng là... Khi La Thiên ánh mắt trở về phía trước lúc, phát hiện phía trước có mấy đạo thân ảnh có chút nghiêng đầu. Kinh ngạc ngắm nhìn La Thiên, Yến Phi Tiêu bị đào thải rồi. La Thiên đánh bại Yến Phi Tiêu. Những người này có chút giật mình, đăng nhập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện viên Thanh Sơn. Hạ đồ các loại cường đại tuổi trẻ võ vương cũng là như vậy. Nhìn về phía La Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Chỉ có Khổng Tuyên cùng Địch Anh Long không giống với. Địch Anh Long cùng La Thiên giao thủ qua. Hắn không phải là đối thủ của La Thiên. Bị La Thiên đánh cho bị thương. Vừa đột phá chân võ cảnh không lâu Yến Phi Tiêu. Tự nhiên cũng không phải là đối thủ của La Thiên. Khổng Tuyên cũng cùng La Thiên tại đáy biển giao thủ qua. Chỉ có mười mấy chiêu. Hắn nhìn ra La Thiên thực lực không đơn giản. Nhưng là, Khổng Tuyên cho rằng La Thiên cùng hắn vẫn tồn tại như cũ, chênh lệch rất lớn. Cuối cùng một đạo khảo nghiệm, có thể uy hiếp hắn chỉ có viên Thanh Sơn cùng hạ đồ. La Thiên không ở trong đám này. Chẳng được bao lâu, La Thiên lần nữa vượt qua Địch Anh Long, đi vào thứ năm vị trí. Đáng chết, đồ hỗn trướng này, Địch Anh Long nghiến răng nghiến lợi. Nhớ ngày đó ở ngoài Lạc Thủy Tháp, hắn nói ra qua muốn cưới Ninh Tuyết Giao khoác lác, còn quở trách qua La Thiên. Kết quả, hắn lại nhiều lần ở trong tay La Thiên ăn thiệt thòi. Bị La Thiên cho siêu việt. Đây không phải đánh mặt sao? Địch Anh Long muốn xuất thủ đối phó La Thiên, nhưng nghĩ tới chính mình không phải là đối thủ của La Thiên. Cuối cùng hạ tràng khả năng chính là Yến Phi Tiêu. Thế là nhịn được. Không đúng, ta còn có phản siêu hắn cơ hội. Địch Anh Long ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đạo thứ ba khảo nghiệm, 100 tầng cầu thang mày. Không phải đơn giản như vậy liền có thể đi đến. Toàn bộ thềm đá khu vực đều có trọng lực trận pháp, cùng thiên địa đại thế áp bách. Càng là hướng lên, loại áp bách này càng lớn, như Khổng Tuyên bọn người, đã đi tới hơn 50 giai. Tốc độ tất cả đều chậm lại, từng bước một gian nan tiến lên. La Thiên vừa mới bắt đầu là được đi nhanh như vậy. Đến tiếp sau khẳng định lực bất tòng tâm, càng ngày càng chậm, cách làm chính xác là đều đặn nhanh tiến lên, giữ lại thực lực nhất định, trong người xem. Cũng có thật nhiều nghĩ như vậy, La Thiên quá nóng nảy, hắn nội tình kém cỏi nhất, lại xông nhanh như vậy, khẳng định hậu kinh không đủ, trẻ tuổi nóng tính, làm việc không thông qua đầu óc, rất bình thường. La Thiên cho dù thực lực đạt tới chân võ cảnh, cuối cùng không phải chân chính chân võ cảnh, đến tiếp sau chênh lệch sẽ càng ngày càng rõ ràng, một chút thế lực lớn cao tầng nghị luận, đồng thời chú ý La Thiên, chờ đợi chính mình nói pháp bị nghiệm chứng. Sau đó nghênh đón một trận tán dương, nhưng là, theo thời gian chuyển rời, La Thiên tốc độ không có rõ ràng giảm bớt, đã đến cấp 43, hắn lại siêu một người, tại còn lại trong 9 tên tìm bạn trăm năm, danh liệt thứ tư, tại La Thiên phía trước, chính là trong những người tìm bạn trăm năm mạnh nhất Tam Kiệt. Khổng thị cổ tộc Khổng Tuyên, Viên thị cổ tộc cùng Viên Thanh Sơn, hạ gia hạ đồ, La Thiên có thể đi đến một bước này. Đã siêu việt nhân tộc không biết bao nhiêu tuổi trẻ võ vương, đầy đủ cho rằng tự hào. Nhưng cái này tựa hồ còn không phải La Thiên cực hạn. Hắn cùng mạnh nhất Tam Kiệt khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Phía trước ba người cũng cảm nhận được, sau lưng có một người chậm rãi tới gần, linh thức quét tới La Thiên. Ba người hơi kinh, Khổng Tuyên đều không có nghĩ đến La Thiên thế mà nhanh như vậy. Hắn không phải còn cùng Yến Minh Hiên đánh một trận sao? Không bị thương cũng không có tiêu hao, một chút ảnh hưởng cũng không có. Không, hắn đuổi không kịp ta. Khổng Tuyên chấn định lại, chính mình làm sao có thể bị một tên thiên chỉ cảnh cho đuổi kịp. Đạp, hắn lại bước về phía trước một bước, đi vào cấp 58, Viên Thanh Sơn cùng hạ đồ, phân biệt tại cấp 56, cấp 55. Một lát sau, hạ đồ cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn bây giờ tại cấp 59. Cùng phía trước hai người chênh lệch dần dần kéo dài, cảm thấy một trận vô lực, chỉ sợ chỉ có thể ở tại thứ ba vị trí, cùng Ninh Tuyết Giao bực này thiên kiêu mỹ nữ vô duyên. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, hạ đồ xem xét, đúng là La Thiên, đã đi tới cấp 56, cùng hắn chỉ có tầng 3 nấc thang chênh lệch. Đây cũng quá nhanh, bại bởi Khổng Tuyên, Viên Thanh Sơn, hạ đồ trong lòng còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là cùng La Thiên ở vào một cái cấp độ, vậy liền mất mặt. La Thiên, thứ ba vị trí ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ đồ quát lạnh, thứ ba, La Thiên lãnh đạm nhìn hạ đồ một chút, không có nhiều lời. Hạ đồ từ La Thiên trong mắt, nhìn ra một tia ghét bỏ cảm giác. Không sai, ghét bỏ, La Thiên căn bản là không nhìn chúng thứ ba. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là đệ nhất. Hạ đồ tức giận không nhẹ, hắn bị La Thiên vô hình khinh bỉ. Trong lòng có chút không vui, Hạ Đồ muốn tìm về mặt mũi, lại phát hiện mình cùng La Thiên khoảng cách dần dần rút ngắn. Chỉ còn lại có một tầng nấc thang chênh lệch. La Thiên muốn siêu việt Hạ Đồ sao? Ninh tộc trong tìm bạn trăm năm mạnh nhất Tam Kiệt, muốn thay đổi. Bên ngoài sân đám người cực kỳ chú ý. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy Hạ Đồ hướng ngang di động, ngăn tại La Thiên phía trước. Ông, quanh người hắn ngưng tụ một tầng dày đặc chân nguyên cháo. Phòng ngừa La Thiên đánh lén, ta một mực ngăn tại ngươi phía trước, ngươi làm sao vượt qua ta? Hạ Đồ cười lạnh, La Thiên hướng bên trái rời, hắn phía bên trái rời, La Thiên phía bên phải rời, hắn cũng là như thế, dùng thân thể của mình đem La Thiên ngăn ở phía sau. Lại hắn mặc một đạo toàn thân phòng ngự bảo giáp, thực lực bản thân cường đại, không lo lắng La Thiên đánh lén, hắn cũng không cho rằng La Thiên sẽ là đối thủ của hắn. La Thiên, vĩnh viễn đợi tại đằng sau ta đi. Chương 850, thứ ba Hạ Đồ vô sỉ cách làm. Để cho người ta khinh thường xem thường, thập đại siêu cấp thế gia Hạ gia cao tầng, cảm thấy một chút mất mặt, nhưng loại cách làm vô sỉ này là dùng tới đối phó La Thiên. Tựa hồ liền biến có thể tiếp nhận rồi. Ở đây tuyệt đại đa số thế lực cao tầng, trong lòng âm thầm gọi tốt, trên mặt không khỏi tràn ra ý cười, nhất là Ninh thị cổ tộc, Viên thị cổ tộc, Yến gia, trên thềm đá, bị La Thiên vượt qua còn lại tìm bạn trăm năm người. Nhìn thấy La Thiên gặp phải Hạ Đồ cố ý ngăn cản, từng cái trong lòng thư sướng, bọn hắn đều là chân võ cảnh võ vương, bị một cái thiên trì cảnh siêu việt cảm thấy mất mặt. Tự nhiên không hy vọng La Thiên bỏ rơi bọn hắn quá nhiều. Huống chi, trong bọn họ đại đa số đều cùng La Thiên có khúc mắc. Chó ngoan không cản đường, cút ngay, La Thiên mày nhăn lại, Hạ Đồ cách làm thực sự vô sỉ, không thể gặp người khác ưu tú, năng lực chính mình không đủ không cách nào bảo trụ thứ ba vị trí. Liền dùng ác liệt thủ đoạn ngăn lại con đường của người khác. Rõ ràng là ngươi một mực cùng ta phía sau cái mông. Muốn lăn chính ngươi lăn, Hạ Đồ khóe miệng treo lên nở nụ cười trào phúng. La Thiên hai mắt trầm xuống, Hạ Đồ làm trong những người tìm bạn trăm năm mạnh nhất Tam Kiệt một trong. Thực lực mạnh hơn Yến Phi Tiêu ra rất nhiều, là không thể nào ba chiêu đánh bại, cùng địch nhân như vậy cùng chết, khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tuy nói chó ngoan không cản đường, nhưng người cảm thấy một con chó thật có thể ngăn trở La Mỗ Đạo. La Thiên cười lạnh, ồ, vậy ngươi liền thử một chút. Hạ Đồ khóe miệng ý cười nồng đậm, hắn linh thức khóa chặt La Thiên. Một khi La Thiên có bất kỳ cử động, hắn nhất định trước tiên khai thác biện pháp, đem La Thiên ngăn ở sau lưng. Bạch, Hạ Đồ linh thức cảm giác được, La Thiên phía bên phải di động, Hạ Đồ theo sát lấy phía bên phải di động, nhưng cơ hồ sát na, sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì linh thức đồng thời cảm giác được có một bóng người nhích qua bên trái. Phân thân loại thân pháp, Hạ Đồ lập tức đoán được, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này hắn cùng La Thiên phân biệt tại 61, 62 giai, vị trí này tiếp nhận trọng lực cùng thiên địa đại thế áp bách. Không gì sánh được nặng nề, hành tẩu đều gian nan, La Thiên thế mà còn có thể thi triển thân pháp, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cái này tự nhiên là bởi vì, La Thiên, thiên lô bảo thể, viên mãn, đối với trọng lực sức chống cự mạnh, lại thêm không trọn vẹn thần mạch, thể chất của hắn cùng ở đây võ vương có cực lớn chênh lệch. Mà La Thiên tinh thần lực, càng là nghiền ép trên thềm đá tất cả võ vương, thiên địa đại thế đối với phương diện tinh thần áp bách. Liền giống như gió nhỏ sóng nhỏ, không có ảnh hưởng gì. Trong mắt ngoại nhân, La Thiên vừa mới bắt đầu liền dốc hết toàn lực bắn vọt. Trên thực tế, La Thiên vẫn luôn là bảo tồn thực lực tình huống dưới đều đặn nhanh tiến lên. Giờ phút này, hắn thi triển, nguyệt ảnh mê tung, lừa qua Hạ Đồ, sau đó La Thiên ngay cả vượt qua hai bước. Trực tiếp liền siêu việt Hạ Đồ. Đây hết thảy đều để Hạ Đồ bất ngờ. Bốn phía người xem cũng lập tức kinh hô. Thi triển thân pháp đồng thời, còn liên tục vượt qua hai bước. Cái này chứng minh La Thiên còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Thành thạo điêu luyện, đám người nhớ tới trước đó. Yến Phi Tiêu lần đầu đánh lén La Thiên, cũng bị La Thiên dùng thân pháp tránh đi. Chỉ là lúc kia, La Thiên còn tại cấp 30 tả hữu, để cho người ta không để ý đến những thứ này. Hiện tại, La Thiên thân ở cấp 60 trở lên, mọi người mới cảm nhận được. Không chỉ có như vậy, La Thiên hiện tại đã xếp hàng thứ ba. Quá khỏe khoắn, cái gì? Hạ Đồ bị một màn này sợ ngây người. Chỉ đơn giản như vậy, hắn bị La Thiên siêu việt rồi. Thứ ba vị trí bị đoạt. Hạ Đồ nhìn chằm chằm La Thiên bóng lưng, cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục. Hắn chính là chân võ cảnh võ vương, Hạ gia tuyệt thế thiên tài, lại để cho nhìn lên một cái thiên trì cảnh bối cảnh. La Thiên, đây là ngươi tự tìm. Hạ Đồ trong mắt hiện ra kinh người lệ mang. Hô, hắn một trường đột nhiên đánh ra, nặng nề như núi trường quang oanh ép mà đi. Hắn cùng La Thiên khoảng cách rất gần. Dưới loại tình huống này, La Thiên không cách nào tránh đi công kích của hắn, thậm chí rất khó kịp phản ứng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Hạ Đồ có lòng tin, một trường đánh La Thiên tất cả phòng ngự, đem hắn đào thải ra khỏi cục. La Thiên hoàn toàn chính xác rất khó kịp phản ứng. Hắn từ bỏ công kích, thôi động U Long thần mạch. Giống hô, khủng bố u ám hàn lưu vòng xoáy cuốn tới, cũng có lạnh rồng hư ảnh như ẩn như hiện. La Thiên thúc giục võ mạch hàn lực, cũng không công kích Hạ Đồ, mà là đem hàn lực khống chế tại rất nhỏ phạm vi. Sau đó đem chính mình đóng băng. Trong chớp mắt, trên thềm đá xuất hiện một khối to lớn băng thạch. Bồng, Hạ Đồ một chưởng đập tới, hàn băng bạo liệt phá toái, vụn băng bay ra tứ phương, nhưng La Thiên thân thể không động mảy may, cũng không có thụ thương. Nặng nề hàn băng, cực lớn trình độ suy yếu Hạ Đồ trưởng pháp uy lực. Lại thêm thiên lô kiếm thể cùng Nguyệt Lân Nguyễn Giáp, La Thiên cũng không lo ngại. Không chỉ có như vậy, hàn băng đem hắn cùng thềm đá đông kết cùng một chỗ. Thềm đá này là Ninh tộc dựng, có thể tiếp nhận chân võ cảnh trung kỳ toàn lực công kích. Không gì sánh được vững chắc, cho nên Hạ Đồ trưởng pháp công kích, không có dung chuyển La Thiên mảy may. Coi là dạng này liền hữu dụng không? Hạ Đồ cười lạnh, lần nữa xuất trưởng, lần thứ nhất La Thiên dùng hàn băng tiến hành phòng ngự. Thậm chí còn mượn nhờ thềm đá vững chắc tính, nhưng La Thiên phía sau lưng hàn băng độ dày đã bị suy yếu chín thành. Trưởng thứ hai nhất định có thể trọng thương La Thiên. Mấu chốt chính là, La Thiên còn bị hàn băng làm cho đông lại, không có cách nào tránh đi. Đây cơ hồ là một cái bia sống. Hạ Đồ, ngươi cười cái gì? Ngươi đã bị đào thải. Nhưng La Thiên bỗng nhiên mỉm cười mở miệng. Đào thải, Hạ Đồ không khỏi cười một tiếng, chuẩn bị mỉa mai La Thiên. Chính mình thật tốt, làm sao lại đào thải? Nhưng hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía tay trái bảo thạch cùng hoa tươi. Cái kia một đóa thất sắc kỳ thải hoa, chẳng biết lúc nào bịt kín một tầng xương lạnh, sinh cơ bị bóp chết, khô héo. Đạo thứ ba khảo nghiệm quy tắc, rời đi thềm đá phạm vi, hoặc là hoa tươi cùng bảo thạch bị hủy, coi như bị loại, cho nên Hạ Đồ, đào thải, ngươi. Hạ Đồ chỉ hướng La Thiên, ngón tay rung động, hắn khí phát điên, đọc nhấn rõ từng chữ đều không rõ, nguyên lai La Thiên vừa rồi biểu hiện ra không gì sánh được bị động một mặt. Toàn lực phòng thủ Hạ Đồ công kích, vụng trộm điều khiển thần mạch hàn lực, đi phá hư Hạ Đồ kỳ thải hoa. La Thiên đối với thần mạch hàn lực vận dụng, sớm đã đến hoàn toàn mới hoàn cảnh, có thể làm được tương đối tinh tế khống chế. Hạ Đồ, bị loại. Chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng, tuyên bố kết quả, hắn vì Hạ Đồ cảm thấy đáng tiếc, đồng thời cảm thấy Hạ Đồ đầu óc quá ngu. Đào thải cũng tốt, Hạ Đồ bất đắc dĩ đi xuống, hắn nhìn chằm chằm La Thiên thân ảnh, trong đôi mắt đều là hận ý, hắn nhất định phải hủy La Thiên. Hạ Đồ nhìn về phía mặt khác tìm bạn trăm năm người, nghĩ đến một cái biện pháp, cùng với những cái khác còn không có đào thải tìm bạn trăm năm người làm giao dịch. Ai có thể để La Thiên đào thải ra khỏi cục, ta liền ra 10 triệu linh nguyên tệ. La Thiên đắc tội cửu nhân nhiều như vậy, Hạ Đồ cho ra ban thưởng như vậy phong phú, không tin không ai đáp ứng. Hạ Đồ nhìn chăm chú Địch Anh Long, chuẩn bị truyền âm tiến hành giao dịch, nhưng hắn phát hiện Địch Anh Long thần sắc có điểm gì là lạ. Không đúng, bốn phía mấy tên tìm bạn trăm năm người nhãn thần đều không đúng. Tất cả đều nhìn chăm chú về phía La Thiên, lộ ra lăng liệt hàn ý. Đột nhiên, La Thiên sau lưng năm tên tìm bạn trăm năm người, có bốn người đồng thời xuất thủ, phát khởi công kích, mục tiêu chính là La Thiên. Hạ Đồ kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chính mình còn chưa nói ra chuyện giao dịch, liền có bốn vị võ vương xuống tay với La Thiên.